Lúc này đây 10 đại tông môn thu đồ đệ phương pháp cùng thường lui tới bất đồng, không biết nhân cái gì nguyên nhân, mấy ngày trước 10 đại tông môn cùng nhau tuyên bố, một sửa từ nguyên bản cũng chỉ tuyển nhận tuổi ở 5 đến 15 tuổi, tư chất tốt đẹp đệ tử quy định. Đổi vì 10 đại tông môn cùng nhau cử hành một hồi 10 tông tuyển đồ thí luyện, chỉ cần thông qua thí luyện người, liền có thể tùy ý lựa chọn muốn tiến vào cái nào tông môn, trở thành này môn hạ đệ tử. Thậm chí còn những cái đó thứ tự cao, còn nhưng ở tuyển định tông môn trong vòng tự chọn sư tôn. Gần này hai cái khen thưởng, liền dụ đến vô số tu sĩ xua như xua vịt. Chương 83. 10 đại tông môn tuyển đồ, không dễ dàng như vậy tham gia đi. Ngốc tử thiếu niên lúc này cuối cùng là tìm về một chút chỉ số thông minh, đưa ra một cái mấu chốt tính vấn đề chung quanh cùng Âu Dương Nhàn giống nhau ở nghe lén các thực khách đều không hẹn mà cùng mà dựng lên lỗ thai, muốn nghe xem kia rõ ràng biết được rất nhiều nội tình thiếu nữ trả lời. Đó là tự nhiên, kia chính là chúng ta linh giới chính đạo tốt nhất 10 cái tông môn. Này tuyển đồ thí luyện nơi nào sẽ đơn giản như vậy? Thiếu nữ đương nhiên mà trả lời nói. Nhưng lúc sau tham gia thí luyện đến tột cùng yêu cầu điều kiện gì, lại nên như thế nào tham gia, nàng lại một chút khẩu phong cũng không chịu lại lộ ra. Cảnh này khiến rất nhiều nghe lén giả trong lòng ngứa đến vò đầu bức thai mà, nhưng lại không chiếm được giải đáp, chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng ghi nhớ việc này, nghĩ trở về lại tìm người hỏi thăm một vài. Thiếu nữ một phen lời nói gợi lên bao nhiêu người tâm tư tạm thời không đề cập tới. Nhưng bộ phận người có tâm cũng đã nghe ra nàng lần này trong giọng nói mặt khác một tầng hàm nghĩa. Nàng rõ ràng chính là cố ý tại đây dòng người hội tụ nơi nói ra này tin tức, đến nỗi nàng vì sao làm như thế, lại là không người biết được. Người này không phải cùng nơi đây thành chủ có thù oán, chính là cùng cái nào bản địa thế lực nổi lên sâu xa. Âu Dương Nhàn khỏe mắt dư quang quét cách vách bàn kia mục mang rảo hoạt thiếu nữ liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm nói. Lúc này khoảng cách 10 tông tuyển đồ thí luyện bắt đầu bất quá 2 tháng mà thôi. Nhưng linh giới to lớn, có chút xa xôi địa phương tu sĩ liền tính lúc này thu được tin tức sau lập tức khởi hành đi trước thí luyện nơi, cũng rất có thể đã không kịp. Xuất phát từ loại tình huống này suy xét, cái này thí luyện tin tức ít nhất hẳn là trước tiên nửa năm liền tuyên bố ra tới. Chính là Âu Dương Nhàn đám người tại đây trong thành ngây người một ngày lâu, lại liền chút nào tin tức cũng không từng thu được, cũng là hôm nay chạm vào xảo, mới lệnh nàng biết được việc này. Kể từ đó, vì sao này trong thành cũng không này 10 tông tuyển đồ thí luyện tin tức một chuyện. Liền rất dẫn người suy nghĩ sâu xa. Tóm lại nếu tin tức không phải bị này trong thành mấy thế lực lớn cấp liên thủ phong, nhưng tình huống cũng khẳng định không sai biệt mấy. Đến nỗi vì chính là cái gì, dù sao cũng chính là vì cấp nhà mình bọn hậu bối giảm bất chút đối thủ thôi, tuy rằng linh giới to lớn, này cử sở giảm bất nhân số hữu hạn, nhưng thiếu một cái cũng có thể tính một cái không phải. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, từ nhỏ liền sớm thành thói quen các loại âm như quỷ kế Âu Dương Nhàn liền đem trong đó nội tình nhìn thấu. Nhưng nếu sự không liên quan mình, nàng cũng lười đến xen vào việc người khác. Trên thực tế, các nàng bên cạnh có trọng phong tồn tại, hoặc sớm hoặc vãn, đều là có thể được biết tin tức này. Bất quá hiện giờ nếu trước thời gian biết được, cũng có thể làm nàng sớm chút làm chuẩn bị. Nguyên bản Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh liền không tính toán rời đi đệ đệ, mặc dù hiện giờ Âu Dương Thư bị trọng phong nhìn chúng muốn thu làm đồ đệ, tương lai thế tất là muốn đi theo tiến vào Vô Lan kiếm môn. Thân là 10 đại tông môn đứng đầu, Vô Lan kiếm môn tự nhiên không như vậy hảo tiến. Nhưng này bất quá là đối với những cái đó thực lực vô dụng người mà nói mà thôi. Không cần hiển lộ chân chính thực lực, chỉ dựa vào các nàng tỷ muội nhị nhân hiện giờ hiển lộ với ngoại thực lực, đều có thể nhẹ nhàng tiến vào ở giữa, bất quá là thân phận cao thấp vấn đề mà thôi. Dù sao đối với phía trước sở thiết tưởng cái loại này tiến vào trung tiểu tông môn nội, bị tôn sùng là thượng tân, trở thành này nội môn khách khanh trưởng lão gì đó đây là đừng nghĩ, Vô Lan kiếm bên trong cánh cửa như vậy nhiều thực lực cao cường còn bối cảnh hùng hậu người. Hảo vị trí là không tới phiên các nàng tỷ muội tới ngồi. Nhưng là một cái ngoại môn bình thường trưởng lão vị trí, các nàng vẫn là có thể hôn được với. Chỉ cần có thể bồi ở đệ đệ bên cạnh, các nàng cũng sẽ không đi chọn nhiều như vậy. Nhưng hôm nay nếu biết được trận này 10 đại tông môn tuyển đồ thí luyện, không nói được các nàng phải đổi cái càng thêm chính thức phương thức tiến vào Vô Lan kiếm môn. Với lúc nàng cùng muội muội chính bất hạnh trên tay vô cái gì người tốt tộc công pháp nhưng dùng để tu luyện, tăng lên thể chất, ổn định thần hồn. Nếu có thể quang minh chính đại mà lấy đệ tử thân phận tiến vào Vô Lan kiếm môn, như vậy mấy thứ này không phải dễ như trở bàn tay. Trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy việc này được không, Âu Dương Nhàn đều hận không thể lập tức đi tìm người hỏi thăm này 10 tông tuyển đồ thí luyện quy tắc, cũng may nàng còn biết được này bên trong thành tin tức bị phong, thật muốn biết, cũng chỉ có thể chờ vãn chút thời điểm trọng phong hồi khách điếm sau hỏi lại hỏi hắn. Khách quan, ngài mặt, điếm tiểu nhị bưng cái mâm đi tới Âu Dương Nhàn tỉ đệ trước mặt. Vừa vặn đánh gậy Âu Dương Nhàn suy nghĩ sâu xa nàng phục hồi tinh thần lại, thuận tay cầm lấy chiếc đũa, bưng lên trong đó một chén mì, thói quen tính mà tưởng uy đệ đệ ăn cơm, lại bị Âu Dương Thư đoạt đi rồi trong tay chiếc đũa, Thư Nhi có thể chính mình ăn cơm. Kỳ thật Âu Dương Thư từ 3 tuổi khởi, liền vẫn luôn là chính mình ăn cơm. Chính là từ đi theo các tỷ tỷ rời đi hoàng cung lúc sau, hắn đã bị Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh này hai cái không như thế nào quan tâm quá đệ đệ ẩm thực cuộc sống hàng ngày ngàn năm lão quỷ cấp trở thành cái gì cũng đều không hiểu em bé giống nhau, mỗi ngày ăn cơm uống nước đều đến tự mình uy. Cũng chính là mặc quần áo đắm chìm trong Âu Dương Thư lực lý theo tránh dưới, mới bị cho phép chính hắn xuyên, chính mình tẩy. Hiện giờ hắn muốn chính mình ăn cơm, Âu Dương Nhàn bởi vì lòng mang có việc, thấy hắn có thể chính xác chảo nắm chiếc đũa, mì sợi cũng kẹp đến vững chắc, cũng liền tùy hắn đi, hành, ngươi tưởng chính mình ăn liền chính mình ăn đi, tiểu tâm đừng bỏng. Tự giác tổng với đoạt lại chủ quyền, Âu Dương Thư cao hứng thật sự, tay nhỏ nắm chiếc đũa lay tinh tế mì sợi liền hướng trong miệng tắc, thỉnh thoảng còn biết từ nhỏ đồ ăn kẹp điểm xứng đồ ăn trang bị ăn, một người nho nhỏ một con là có thể xử lý một chén mì, ăn uống mở rộng ra dưới ăn đến một quyển thỏa mãn. Âu Dương Nhàn nguyên bản ăn không ăn cái gì đều không sao cả, nhưng nhìn đệ đệ dáng vẻ này, cũng bất chi bất giác đi theo ăn nhiều vài thứ. Chờ tỷ đệ hai người ăn uống no đủ, bên ngoài sắc trời cũng tối sầm đi xuống, minh nguyệt treo cao, màu bạc quang huy khuynh sái đại địa, giống như vì toàn bộ thành trấn phủ thêm một tầng hơi mỏng sa y lìa giống nhau, mỹ lệ đến cực điểm. Mà ở này mỹ lệ ánh trăng dưới, là một chản chản dần dần sáng lên hoa đăng. Đủ loại kiểu dáng hoa đăng rốt cuộc chờ đến thời cơ bắt đầu tận tình mà bày ra tự thân mỹ lệ. Bọn họ như đầy sao giống nhau thắp sáng này tòa bờ biển thành trì, tinh tinh điểm điểm ánh lửa ảnh ngược ở yên tĩnh biển rộng phía trên, giống như ngân hà vờn quanh giống nhau, huyến lệ nhiều màu. Hoa, vừa ra tiểu lầu cửa, Âu Dương Thư chứng kiến chính là như vậy một màn phảng phất giống như cảnh trong mơ giống nhau cảnh đẹp, không khỏi chấn động mà trường cái miệng nhỏ, sáng ngời mắt to cùng xem không đủ tựa mà khắp nơi nhìn xung quanh. Ngại với chung quanh người đi đường dần dần tăng nhiều, hắn một tay bị Âu Dương Nhàn chặt che nắm, cũng không thể đi xa. Nhưng chung quanh có như vậy nhiều so với hắn cao người tới lui lui, lại là chặn hắn đại bộ phận tầm mắt, tức khắc gấp đến độ hắn lôi kéo Âu Dương Nhàn tay thẳng nhảy đát, tỷ tỷ ta nhìn không thấy, Thư Nhi nhìn không thấy. Đừng nóng nội, tỷ tỷ ôm ngươi xem. Điểm này vấn đề nhỏ sao có thể khó được đảo Âu Dương Nhàn, nàng một cái túi người liền đem đệ đệ cấp ôm lên. Tầm mắt lên cao, ban đầu bị ngăn trở cảnh sắc lại xuất hiện ở trước mắt, Âu Dương Thư mừng rỡ ha ha cười không ngừng. Vỗ tay nhỏ người chỉ huy Âu Dương Nhàn ôm hắn nơi nơi đi dạo. Tỷ tỷ, ta muốn cái kia đèn đèn. Âu Dương Thư điểm bên đường một chản còn đang không ngừng xoay tròn đèn kéo quân đối với Âu Dương Nhàn làm nũng nói. Nộn nộn tiểu nại âm mềm mềm mại mại, căn bản chịu không nổi đệ đệ làm nũng Âu Dương Nhàn lập tức liền tỏ vẻ đầu hàng, ôm đệ đệ liền hướng kia quầy hàng đi đến. Này đèn cho ta Âu Dương Nhàn lời nói đến một nửa, nghiêng sườn đột nhiên vươn một con khớp xương rõ ràng bàn tay to đem Âu Dương Thư nhìn chúng kia chản đèn lấy đi. Theo sau một viên trung phẩm linh thạch đã bị tùy ý ném tới rồi quán chủ trước mặt, này đèn ta muốn, nhạ, đây là đèn tiền, không cần thối lại. Cảm ơn. Cảm ơn một chản bất quá mấy viên linh châu đèn, kết quả bằng bạch bán một viên trung phẩm linh thạch, nhưng đem kia quán chủ cấp cao hứng hỏng rồi, hắn vội vàng đem linh thạch thu vào túi chữ vật nội, liên thanh đối với người nọ ngốc tiền nhiều mua đèn nam tử nói lời cảm tạ. Đèn bị những người khác cấp mua đi rồi, Âu Dương Nhàn chỉ là lạnh lùng mà quét kia đoạt đèn nam tử liếc mắt một cái. Liền ôm đệ đệ xoay người đi rồi. Đèn kéo quân lại không phải chỉ có này một nhà quầy hàng có, nhà này mua không được nàng đổi một nhà cũng là được. Không ngờ nàng vừa mới xoay người, đã bị kia mua đèn nam tử cấp ngăn cản xuống dưới, vị cô nương này, còn xin dừng bước. Ngươi có chuyện gì? Âu Dương Nhàn sắc mặt không tốt lắm hỏi. Nàng tùy ý đánh giá một phen vị này ngăn ở chính mình trước mặt kim ý gì nam tử, ăn mặc nhưng thật ra phú quý, lớn lên cũng nhân mô cẩu dạng, nhưng chính là không làm nhân sự. Phần 79. Tiểu sinh họ Lý, tên một chữ một cái phùng tự, xin hỏi cô nương phương danh. Này mua đèn nam tử một thân châu quang bảo khí đến phảng phất sợ người khác không biết trên người hắn có tiền giống nhau, kết quả lại cứ hiếu thắng giả bộ một bộ nho nhã thư sinh bộ dáng mạnh mẽ đến gần mỹ nhân, tức khắc liền đưa tới đi ngang qua người cười nhạo. Nhưng hắn còn không tự giác, định đạc đố lại tiệt ở Âu Dương tỷ đệ trước mặt, không cho bọn họ rời đi. Không thể phụ cáo. Âu Dương Nhàn đuôi lông mày nhíu lại, cố kỵ trong lòng ngực đệ đệ cũng không vung tay đánh nhau. Chỉ xoay thân tưởng từ đây mà rời đi, kết quả lại bị mấy cái đột nhiên vây đi lên hộ vệ bộ dáng người ngăn cản đường đi. Cô nương đừng nóng vội đi à, tiểu sinh cũng không có ý gì khác, liền tưởng đưa tặng cô nương một chản hoa đăng thôi. Nói, Lý Phùng liền đem trong tay vừa mới đoạt xuống dưới hoa đăng đưa cho Âu Dương Nhàn, ý đồ mượn này lấy lòng nàng, thắng được mỹ nhân hảo cảm. Nhưng hắn phía trước hành động lại là dâm Âu Dương Nhàn lôi điểm, nàng chán ghét hắn đều còn không kịp, lại như thế nào bị này dễ dàng lấy lòng. Cũng ngay. Không thể nhịn được nữa, nàng tức khắc mặt trầm xuống, quanh thân uy áp mãnh liệt mà ra, đem vây đổ ở chung quanh những cái đó hộ vệ bước lui, theo sau liền ôm đệ đệ nên ngang mà đi. Chẳng sợ Âu Dương Nhàn thả ra huy áp bất quá là nguyên anh kỳ trình độ mà thôi, nhưng này đối với bất quá mới trúc cơ kỳ Lý Phùng mà nói cũng là một loại không thể thừa nhận thật lớn áp lực, sinh sôi sợ tới mức hắn sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, mắt hàm hoảng sợ. Chờ đến Âu Dương Nhàn đều đi xa, hắn còn hoán bất quá kính tới, hai đùi run rẩy mà bị hòa hoán lại đây các hộ vệ đỡ lấy, quan tâm hỏi, thiếu gia, ngài không có việc gì đi. Ai mẹ nó nói cho ta này, mỹ nhân thực lực nhược hảo tới tay, đều cấp bổn thiếu gia cút ngay, một đám phê vật. Cảm thụ được chung quanh hoặc mịt mờ hoặc trắng ra xem kịch vui ánh mắt, Lý Phùng lập tức liền thẹn quá thành giận mà đẩy ra chung quanh các hộ vệ, nổi giận đùng đùng mà xoay người rời đi. Nhưng xem này dưới chân vội vã nện bước, thật sự nói không rõ hắn này đến tột cùng là tức giận đến rời đi, vẫn là vội vã chạy trốn. Thật chọc giận một vị nguyên anh cường giả, chỉ sợ cũng ngay cả hắn cha đều giữ không nổi hắn. Chương 84. Nho nhỏ nhạc đệm vẫn chưa ảnh hưởng đến Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Thư Du ngoạn lạc thú, hai người lúc sau lại mua hai cái thích hoa đăng, một cái dẫn theo một cái, tay nắm tay đem cái này du hội đèn lồng cấp dạo xong rồi. Âu Dương Thư là lần đầu tiên ở tỷ tỷ cùng đi hạ ra ngoài, chơi đến như thế tận hứng, này một đường xuống dưới trên mặt ý cười liền không tiêu đi xuống quá, liên quan tinh thần đầu cũng đủ thật sự. Mà khi bóng đêm dần dần dày, chơi hương biến mất lúc sau, hắn này tiểu thân thể lại bắt đầu dần dần mỏi mệt lên, còn chưa trở lại đặt chân khách điếm, liền đã ở Âu Dương Nhàn hoài ngủ say. Âu Dương Nhàn sợ đệ đệ cảm lạnh, từ túi trữ vật nội lấy ra kiện áo choàng đem hắn bao vây lại, ngăn trở màn đêm hạ lạnh leo gió lạnh. Theo sau một đường chạy nhanh, nhanh hơn bước chân chạy về khách điếm. Trong tình huống bình thường, linh giới nội mặc kệ nào một tòa thành trì trong vòng đều là không cho phép tu sĩ phi hành, thậm chí vì thế, bộ phận đại hình thành trì nội còn sẽ thiết trí cấm không pháp thuật, ngăn chặn có tu sĩ trộm ở trong thành phi hành. Cho nên thân ở trong đó các tu sĩ hoặc là cưỡi tọa kỵ, hoặc là ngồi cố kiệu cũng hoặc là xe ngựa, bằng không cũng chỉ có thể chính mình đi bộ. Âu Dương tỷ đệ đoàn người vừa mới tiến vào linh giới không lâu, tự thân đều còn chưa dàn xếp xuống dưới, tự nhiên sẽ không đi chăn nuôi tọa kỵ, càng không thể chuyên môn đi dưỡng xe ngựa kiệu phu gì đó, cho nên các nàng vào thành sau đều là lựa chọn đi bộ. Dù sao liền như vậy hai bước lộ, ai cũng không tiểu khí, lại không phải đi không được. Nhàn muội. Âu Dương Nhàn vừa mới đi vào khách điếm cửa, phía sau liền truyền đến Trọng Phong thanh âm. Trọng Phong huynh. Nàng dừng lại bước chân, quay đầu vừa thấy, vừa vặn nhìn thấy xong xuôi sự trở về Trọng Phong. Bởi vì lẫn nhau gian có một phần ân cứu mạng ở, chẳng sợ tu vi cao, Trọng Phong cũng không hảo cùng Âu Dương tỷ muội bày ra một bộ tiền bối bộ dáng. Cũng may hắn tính tình sơ lãng dũng cảm, cũng không thèm để ý kia điểm quy củ lễ nghi, ở cùng Âu Dương tỷ muội quen thuộc lúc sau dứt khoát liền cùng các nàng lấy huynh muội tương xứng. Mặc dù ba người vẫn chưa chính thức kết bái, nhưng kia thái độ cũng biểu lộ, hắn là thiệt tình nhận Âu Dương tỷ muội này hai cái muội muội. Sau này các nàng nếu có chuyện gì, hắn vị này làm người huynh trưởng đến cũng ít không được đến giúp đỡ quan tâm một vài. Sắc trời đã tối, ngươi làm sao còn chưa trở về? Trọng Phong quan tâm nói. Bồi Thư Nhi đi dạo du hội đèn lồng kết thúc, mới vừa rồi trở về. Âu Dương Nhàn vỗ vỗ trong lòng ngực ngủ say đệ đệ, nôn nói. Thả chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Vi huynh liên hệ tông môn, hai ngày sau vừa vặn có tông môn Vân Chu đi ngang qua, nhưng mang lên ta chờ cùng nhau hồi tông. Trọng Phong phía trước ra cửa trừ bỏ là vì cấp tông môn các trưởng bối báo cái bình an, nói rõ chính mình bình an ở ngoài, cũng có muốn mượn tông môn Vân Chu, mang theo Âu Dương tỷ đệ ba người mau chóng chạy trở về ý tứ. Nơi đây nếu chính là tới gần Ly Vẫn Lạch Trời vùng Duyên Hải Chi Thành, tưởng cũng biết được nơi này đến tột cùng có bao nhiêu hẻo lánh, nếu chỉ cần chỉ là dựa bọn họ tự hành lên đường. Chờ trở lại Vô Lan kiếm môn là lúc, ít nhất đều phải hơn một tháng lúc sau. Như thế gấp gáp thời gian, cũng không đủ để cho hắn xem trọng đệ tử cùng nhận hạ hai vị muội tử chuẩn bị sung túc. Đến nỗi chuẩn bị cái gì? Kia tự nhiên là tham gia 10 tông tuyển đồ thí luyện. Chính như Âu Dương Nhàn suy nghĩ, thân là bên trong nhân viên Trọng Phong đối với lần này tuyển đồ thí luyện, tự nhiên có thể biết được càng nhiều nội tình. Thậm chí còn, bất đồng với ngoại giới mấy tháng trước mới từ 10 đại tông môn thông cáo chung biết được này tin tức. Hắn là sớm tại một năm phía trước, cái này kế hoạch bị đưa ra là lúc liền biết được có như vậy một chuyện. Chỉ là lúc ấy kế hoạch còn ở chủ bị bên trong, cho nên cũng không như thế nào bị nhiều người biết đến thôi. Bằng Trọng Phong nhãn lực, hắn tự nhiên nhìn ra được tới, chẳng sợ Âu Dương tỷ muội tu vi không thấp, nhưng hai người đều là dã chiêu số. Có đến quá cao nhân chỉ điểm không giả, lại là khuyết thiếu một phần hệ thống mà tinh tế dạy dỗ. Nói ngắn gọn, chính là thiếu cái chân chính thân truyền sư tôn. Cho nên so với chân chính tông môn đệ tử mà nói, các nàng trên người tự nhiên cũng là có chút khiếm khuyết chỗ. Nếu biết được các nàng tỷ muội nhị nhân trên người khuyết tật, thân là tân nhiệm hảo đại ca Trọng Phong tự nhiên cũng sẽ không mặc kệ không quan tâm. Vừa lúc bọn họ tông môn nội liền có không ít rõ ràng thực lực cao thâm lại ngại phiền thoái, có lẽ nói là vì lười biếng mà không yêu thu đồ đệ các trưởng bối, những người này các tu vi không tầm thường, người mang tuyệt kỹ, luôn có mấy cái có thể dạy dỗ được nhà hắn muội tử. Đến nỗi nhân gia có chịu hay không thu đồ đệ, hắn cũng không tin, nhà hắn các muội tử như vậy ưu tú, những người đó nhìn liền không động tâm. Rất khó nói, lần này 10 tông tuyển đồ thí luyện xuất hiện, không có này đó tổng tìm lấy cơ không thu đồ tông môn đại năng nhóm nguyên nhân. Rốt cuộc thí luyện trước 50 danh chính là có thể tùy ý tự chọn sư tôn, nếu là kia đệ tử tuyển cái không nghĩ thu đồ đệ, ngại với tông môn uy tín, vị kia không thu cũng đến thu. Cho nên ở biết được việc này lúc sau, Trọng Phong thường thường hoài nghi nhà mình trưởng môn sư tôn kỳ thật chính là ở cùng mặt khác môn phái trưởng môn nhóm hợp nhau hỏa tới hố môn chung những cái đó chết an vạ không thu đồ ra hỏa nhóm. Đương nhiên, đối với hắn lúc trước cũng là vì sợ bị ngạnh tắc đồ đệ mà chuồn ra tông môn một chuyện, Trọng Phong là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Dù sao hắn hiện tại chính là có đáng yêu tiểu đồ đệ người, không bao giờ dùng chịu đựng bị nhà mình trưởng môn sư tôn lại nhải mà buộc thu đồ đệ. Ở Trọng Phong thúc giục hạ, Âu Dương Nhàn thuận thế ôm đệ đệ trở về trong phòng nghỉ ngơi, lâm vào phòng trước, nàng còn đi cách vách muội muội cửa phòng trước nhìn nhìn. Thấy chính mình thiết lập bên ngoài cấm chế vẫn chưa bị chạm đến, cũng biết được nàng muội muội sợ chết lại tử trạch ở phòng trong vẽ bừa. Cũng không biết nàng một cái luyện đan sư làm gì như vậy ham thích với vẽ phù, Âu Dương Nhàn bất đắc dĩ mà lắc đầu, ôm đệ đệ về phòng ngủ. Đương nhiên là Âu Dương Thư ngủ, nàng ở một bên đả tọa tu luyện, mãi cho đến bình minh. Như thế thanh thản mà qua hai ngày, Âu Dương Tĩnh mới tổng với từ phòng trong ngắn ngủi bế quan ra tới. Nàng hoài ôm một cháp phụ triện, vội vã mà chạy ra cùng Âu Dương Nhàn chào hỏi sau, liền thẳng đến phía trước đặt hàng ấm dương phủ phụ triện cửa hàng mà đi. Vừa vặn vị kia trưởng quầy cũng sớm đã chờ đợi ở trong tiệm, vừa thấy đến Âu Dương Tĩnh thân ảnh, lập tức hai mắt sáng ngời, bước nhanh đón đi lên, không mình hành lễ nói, lao hủ gặp qua tiền bối, không biết tiền bối ấm dương phủ nhưng hòa hảo. Kỳ thật lao trưởng quầy càng muốn hỏi chính là Âu Dương Tĩnh đến tuột cùng vẽ mấy chương ấm dương phủ, nhưng không khỏi có vẻ chính mình vô lễ kính, chọc giận Âu Dương Tĩnh, cho nên hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo mà như thế đặt câu hỏi. Cũng may Âu Dương Tĩnh cũng không có muốn vì khó lao trưởng quầy ý tứ, trực tiếp liền đem hoài cháp đưa cho hắn, nôn nói, chỉ thành công vẽ trăm chương ấm dương phủ, trưởng quầy điểm điểm. Hảo, tiền bối thỉnh chờ một lát. Vừa nghe đến cư nhiên có trăm chương nhiều, lao trưởng quầy trên mặt tức khắc xẹt qua kích động ý mừng. Hắn vội vàng đôi tay tiểu tâm mà tiếp nhận Âu Dương Tĩnh đưa cho hắn cháp, đi đến trong một góc mở ra xem xét. Vừa thấy bên trong lại là có trăm chương ấm dương phù, thả chương chương linh lực nội liễm, phù văn lưu sướng, này thượng ẩn ẩn có hoa quang lưu chuyển, nhìn lên liền biết này phẩm tướng không thấp, trong lòng tức khắc vui mừng quá đỗi, này phù triện phẩm chất, ít nói cũng là thượng đẳng thiên thượng, hảo hảo hảo. Liền nói tam hảo, lão trưởng quầy phùng cháp tay đều mừng rỡ có chút run rẩy. Nhớ tới hắn còn không có cấp Âu Dương Tĩnh tính tiền, vội vàng đem cháp tìm cái an toàn chỗ ngồi hảo sinh sắp đặt lúc sau, liền đi lấy cái túi chứa vật giao cho Âu Dương Tĩnh. Đây là trăm viên thượng phẩm linh thạch, còn thỉnh tiền bối thu hảo. Một chương tứ phẩm thượng đẳng phụ triện, không sai biệt lắm giá trị 10 viên trung phẩm linh thạch, trăm chương phụ triện đó chính là 10 viên thượng phẩm linh thạch, hơn nữa phía trước lao trưởng quầy hứa hẹn gấp 10 lần giá cả thu mua, thừa lên chính là trăm viên thượng phẩm linh thạch. Chỉ này một đơn, Âu Dương Tĩnh liền kiếm lời vô số bình thường tu sĩ cả đời cũng không dám tưởng linh thạch, bởi vậy có thể thấy được, tinh thông một hai môn tài nghệ đến tột cùng là một kiện cỡ nào lợi nhuận kết xu việc. Đương nhiên, học nghệ giai đoạn trước cũng là hạng nhất thật lớn đầu tư, nếu không có Âu Dương Tĩnh kiếp trước đã là tích lũy ngàn năm, kiếp này cũng sẽ không thành công đến nhanh như vậy. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, Âu Dương Tĩnh tự nhiên liền không có tiếp tục ngốc tại nơi đây tất yếu. Nàng thu linh thạch lúc sau liền xoay người chuẩn bị rời đi, lại ở mới vừa bước ra cửa hàng môn là lúc ngoài ý muốn cùng người chạm vào nhau. Xin lỗi. Xin lỗi, cô nương không có việc gì đi. Hai người không hẹn mà cùng mà cho nhau xin lỗi, dương mắt lẫn nhau xem là lúc. Đối phương lại bị Âu Dương Tĩnh dung mạo sở hoặc, nhất thời ngốc lăng. Âu Dương Tĩnh bị xa lạ nam tử như thế nóng bỏng mà nhìn chằm chằm, đáy lòng hiện lên không vui, trên mặt cũng mang ra vài phần, mắt lạnh nhìn kia tuấn tú thiếu niên liếc mắt một cái lúc sau, liền tránh đi hắn, dần dần đi xa. Trưởng công tử, ngài đang xem cái gì? Lao trưởng quầy vừa mới ở túi đầu xem xét mấy ngày này thu mua mà đến sở hữu ấm dương phù, cho nên không nhìn thấy cửa kia một màn. Dương mắt thấy chủ gia trưởng công tử đứng ở cửa hàng ngoại si ngốc mà nhìn một phương hướng, không khỏi đi ra kỳ quái hỏi. Một bên hỏi, hắn còn một bên theo trưởng công tử ánh mắt nhìn ra đi, nhưng trừ bỏ rộn ràng nhốn nháo đám người cùng náo nhiệt đường phố ở ngoài, còn lại cái gì cũng nhìn không thấy. La nàng tuấn tú thiếu niên bên môi lộ ra một lộng ngộng ảo mà ý cười, ngọt ngào phi thường. Ai? Lao trưởng quầy có điểm ngốc mà nhìn trưởng công tử kia phó xuân tâm nảy mầm ngốc dạng. Ngày ấy trên đường nữ tử áo đỏ, mặc dù hôm nay nàng xuyên bạch y, nhưng kia tuyệt sắc dung mạo, ta kiếp này đều không thể quên mất. Bạch y, tuyệt sắc nữ tử, trưởng công tử nên sẽ không nói chính là vừa mới đi ra ngoài vị kia tiền bối đi. Lao trưởng quầy vẻ mặt đờ đẫn, thậm chí còn tưởng đại nghịch bất đạo mà hung hăng gõ trưởng công tử một đốn, ý đồ đem này trục tỉnh. Tỉnh tỉnh a trưởng công tử. Vị kia chính là liền hắn đều nhìn không thấu cụ thể tu vi cường giả. Ít nói cũng là cái kim đan chân nhân. Trưởng công tử ngài bất quá kẻ hèn một cái luyện khí 7 tầng thôi, ai cho ngài lá gan đi tiêu tưởng nhân ra. Mặc kệ là ai cấp lá gan, dù sao tuấn tú thiếu niên thực khẳng định chính mình tâm đã là không thuộc về chính mình, hiện giờ là hoàn toàn toàn mà dừng ở vị kia bất quá hai mặt chi duyên thiếu nữ trên người. Nhớ tới phụ thân theo như lời 10 tông tuyển đồ thí luyện, hắn đột nhiên kiên định tín niệm, nhất định phải bái nhập phiêu tuyết cung, trở thành này môn hạ đệ tử. Chỉ có thân phận cao, thực lực cường, hắn mới có thể làm chủ chính mình tương lai hôn sự. Bên này thượng không biết chính mình đã là hiểu lầm Âu Dương tỷ muội thân phận tuấn tú thiếu niên còn ở ý chí chiến đấu sục sôi, bên kia được tuyệt bút linh thạch Âu Dương tĩnh tâm tình rất tốt mà trở lại khách điếm, liền thấy nhà mình tỷ tỷ đệ đệ cùng Trọng Phong sớm đã chờ ở khách điếm ngoài cửa, một bộ chuẩn bị xuất phát tư thế. Đây là muốn đi đâu? Qua 3 ngày không biết 5 tháng nhật tử, Âu Dương tĩnh tỏ vẻ chính mình tựa hồ bỏ lỡ cái gì tin tức trọng yếu. Phần 80. Chương 85. Thẳng đến thượng vô lan kiếm môn to lớn Vân Chu lúc sau, Âu Dương Tĩnh mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, nguyên lai Trọng Phong đã sớm liên hệ hảo tông môn Vân Chu tiện đường lại đây tiếp bọn họ. Đến nỗi 10 tông tuyển đồ thí luyện tin tức, cũng có Âu Dương Nhàn tới báo cho nàng. Chúng ta có thể tham gia sao? Âu Dương Tĩnh nghi hoặc nói. Nhân gia kia mục đích rõ ràng là tưởng tuyển đệ tử, nhưng các nàng hai cái tu vi đều đạt tới có thể so với hóa thần quỷ sĩ cấp bậc, còn có cái gì làm cho người giáo? Vì cái gì không thể? Bọn họ chỉ quy định tuổi ở 50 tuổi dưới. 5 tuổi phía trên người liền có thể tham gia, cũng không hạn chế tu vi, người ta kiếp này bất quá 14 tuổi, làm sao liền không thể tham gia. Âu Dương Nhàn không hề có dưa chuột già quét sơn xanh trang nộn tự giác, còn Mỹ tư tư mà lấy ra một mặt gương đồng chiếu chiếu chính mình trắng non khuôn mặt nhỏ, hiển nhiên thực vừa lòng hiện giờ này phó tuổi trẻ tính trẻ con bộ dáng. Tỷ tỷ liền không có khi dễ tiểu hài tử tự giác sao. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ mà thở dài, thấy nhà mình tỷ tỷ một bộ tâm ý đã quyết bộ dáng, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. Tính, tùy ngươi vui vẻ đi. Kỳ thật ngẫm lại các nàng có thể nhân cơ hội này hệ thống học tập một chút nhân tộc công pháp cũng là không tồi, ít nhất phía trước các nàng tỷ muội nhị nhân liền có tu luyện nhân tộc công pháp ý niệm, chuyến này nhưng thật ra có thể nhân cơ hội viên cái này niệm tưởng. Nghĩ như thế, Âu Dương Tĩnh liền lý giải tỷ tỷ vì sao đối này 10 tông tuyển đồ thí luyện như thế chấp nhất, tùy theo cũng đi theo tích cực lên. Này thí luyện chẳng lẽ là làm tất cả mọi người cùng nhau tham dự đi, kia thư nhi nhưng làm sao bây giờ? Các nàng đệ đệ mới như vậy tiểu một chút, mặc dù mấy ngày này được Trọng Phong chỉ điểm, học chút kiếm pháp. Nhưng một cái cầm kiếm 5 tuổi hài tử có thể có bao nhiêu lực lượng, đi sợ không phải cho người ta đưa đồ ăn đi. Cái này đừng lo, Trọng Phong huynh nói trận này thí luyện sẽ phân 2 loại phương thức tiến hành. Âu Dương Tĩnh có thể nghĩ đến vấn đề Âu Dương Nhàn cũng là có thể suy xét được đến, cho nên nàng sớm liền cùng Trọng Phong hỏi tham hảo lần này thí luyện cụ thể quy tắc. Nhân suy xét đã có tuổi nhỏ hài tử tham dự. Thả lần này thí luyện là vì cấp 10 đại tông môn tuyển chọn ra ưu tú đệ tử, đều không phải là vì làm người đi chịu chết, cho nên chân chính tham dự thí luyện kỳ thật là những cái đó thân cụ tu văn, thả tuổi ở 50 dưới, 15 phía trên tu sĩ. Mà còn lại 5 đến 15 tuổi hài tử vẫn là áp dụng đến từ trước cái loại này bằng tư chất nhập môn quy tắc. Nhưng nếu có cái nào tuổi không đủ 15 hài tử muốn tham gia thí luyện, cũng là bị cho phép. Cái này không cần phải nói. Âu Dương tỷ muội tuyệt đối chính là kia 2 vị muốn tham gia thí luyện hải tử. Rốt cuộc 2 người này thân tu vi bãi tại đây, nếu còn đi theo những cái đó chân chính bọn nhỏ đi dùng tư chất nhập môn. Đừng nói các nàng tự giác không như vậy hậu ra mặt, chính là kia 10 đại tông môn người, chỉ sợ cũng là sẽ không dễ dàng cho phép. Những cái đó bằng vào tư chất nhập môn liền không nói chuyện, quang luận trận này thí luyện khen thưởng, trước 500 danh nhưng đạt được tiến vào 10 đại tông môn danh lạch, trong đó trước 100 giả, nhưng tự hành lựa chọn tưởng nhập tông môn. Mà trước 50 giả, tắc không chỉ có thể tự chọn tông môn, còn có thể tự chọn sư tôn. Mà có thể đoạt được tiền 10 giả, không chỉ có thể đạt được trở lên khen thưởng, còn có thể được đến 10 đại tông môn vật chất khen thưởng, đến nỗi cụ thể là cái gì khen thưởng, cái này liền phải chờ đến tỉ thí bắt đầu kia một ngày mới có thể đủ biết được. 2 tháng thời gian thoảng qua, thực mau liền đến 10 tông tuyển đồ thí luyện nhật tử. Một ngày này, làm thí luyện nơi thập phương lĩnh ở ngoài biển người tấp nập, đứng đầy tiến đến dự thi tu sĩ. trong đó có đồng chí Thiên Chân Hài Đồng, có hãy còn mang tính trẻ con thiếu niên, còn có đã là thành thục thanh niên, càng sâu đến còn nhiều năm tuổi pha đại trung niên. Cơ hồ kéo dài qua người thường nửa đời tuổi người dự thi nhóm rậm rạp mà tê ở thập phương lĩnh nhập khẩu ra, rộn ràng nhốn nháo, táo tạp văn phần, giống như vô số chợ rau tập hợp mà, ồn ào đến người vô cớ mà bực bội. Không muốn đi phía trước người tế người, Âu Dương tỷ muội mang theo đệ đệ xa xa mà dừng ở phía sau người tương đối thưa thớt trên đất trống, chờ thí luyện bắt đầu. Trọng Phong ở đưa bọn họ đưa đến nơi đây lúc sau liền trở lại Vô Lan kiếm môn bên kia đi, chờ một lát Âu Dương Thư thông qua thiên phú thí nghiệm lúc sau, hắn tự nhiên sẽ ra tới đêm này chính thức thu làm thân truyền đệ tử. Ở mang theo Âu Dương tỷ đệ ba người trở về Vô Lan kiếm môn lúc sau, Trọng Phong có cầm chuyên môn linh căn thí nghiệm pháp khí cấp Âu Dương Thư đã làm thí nghiệm. Kết quả quả nhiên không ra Âu Dương tỷ muội sở liệu, các nàng đệ đệ là cái có thiên phú hải tử. Hơn nữa Âu Dương Thư thiên phú còn rất lớn cho các nàng một kinh hỉ. Hắn cư nhiên là cái đơn kim thiên linh căn thiên tài, thả linh căn độ tinh khiết ít nhất đạt tới thượng đẳng, loại này thiên phú, chính là có thể bị 10 đại tông môn đều cướp muốn hạt giống tốt, càng đừng luận Âu Dương Thư còn có ở kiếm đạo phía trên siêu cao ngộ tính. Nay quả thực chính là cái vì kiếm mà sinh tuyệt thế thiên tài. Những lời này là Trọng Phong ở biết được Âu Dương Thư linh căn thí nghiệm kết quả lúc sau, cười lớn cảm thán mà ra lời nói. Kể từ đó, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Âu Dương Thư tiến vào Vô Lan kiếm môn, trở thành Trọng Phong môn hạ đệ nhất vị, cũng là duy nhất một vị thân truyền đệ tử việc, đó là ván đã đóng thuyền. Âu Dương tỷ muội cũng vì đệ đệ mà cảm thấy cao hứng. Bởi vậy, tỷ muội nhị nhân đồng thời hạ quyết tâm, lần này thí luyện nhất định phải hảo hảo biểu hiện, đoạt được một cái hảo thứ tự, cấp đệ đệ trên mặt tặng quang. Giờ mẹo canh ba, thí luyện bắt đầu. Phía chân trời lăng không bay tới 10 con to lớn chiến thuyền, to lớn uy nghiêm chiến thuyền phía trên đứng đầy vô số khí thế cường đại tu sĩ. Nơi đó mỗi một tôn cường giả cho người ta cảm giác đều như vực sâu cuồn cuộn, lộ ra một cổ trầm trọng lực áp bách. Ngay cả Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh hai người tại đây uy thế giới, đều pha giác áp lực thật lớn, huống chi những cái đó tu vi thấp kém người. Giữa sân có rất nhiều người không chịu nổi như thế cường đại uy thế, cả người thoát lực mà sủi lơ trên mặt đất, càng có rất nhiều người vẫn cứ kiên trì tại đây uy áp bao phủ hạ, lăng nhiên bất khuất. Sớm tại này uy áp giáng xuống là lúc, Âu Dương tỷ muội liền song song đem đệ đệ bảo vệ ở trung gian. Bất quá chỉ trong nháy mắt, các nàng liền nhạy bén mà đã nhận ra này cổ uy áp phảng phất có tự mình ý thức giống nhau, linh hoạt mà tránh đi như Âu Dương Thư loại này chưa bắt đầu tu luyện đứa bé, chỉ áp bách ở những cái đó có nhất định tu vi tu sĩ trên người. Kể từ đó, các nàng cũng có thể đoán được trận này uy áp, rất có thể chính là 10 đại tông môn cho bọn họ này đó người dự thi một hồi tiểu khảo nghiệm thôi. Quả nhiên, uy áp tới đột nhiên, đi cũng nhanh, không đủ một tức thời gian, liền tiêu tán đến sạch sẽ. Ngay sau đó, kia 10 đại tông môn chiến thuyền phía trên liền đồng thời phi xuống dưới 10 người, bọn họ chung có nam có nữ, nhưng trên người đều không ngoại lệ đều có cường giả khí thế. 10 người chia làm với bất đồng phương vị, bay nhanh hạ xuống trên mặt đất. Phía dưới mọi người tại đây 10 người phi xuống dưới là lúc, liền theo bản năng mà lui về phía sau một chút, cấp này không ra một mảnh nhưng dùng cho đặt chân đất trống. Mà kia 10 người rơi xuống đất lúc sau, liền đồng thời mà giơ tay vung lên, 10 cái giống nhau như lúc vòng tay vòng bạc xoay tròn bay ra. Giữa không trung trung hoa làm vinh dự chán, hóa thành 10 tòa linh quang lập lòe vòng tròn quang môn, thẳng tắp đứng sừng sững ở thập phương lĩnh đằng trước này phiến đất trống phía trên. Phàm cốt linh 15 phía trên cùng tự nguyện tham dự thí luyện giả, liệt vào 10 đội, từ đây hoàn môn trung quá, thí nghiệm tỉ thí tư cách. Còn lại cốt linh ở năm chi 15 giả, lưu tại chỗ, chờ thí nghiệm tư chất. 10 người chung, kia chưa từng lan kiếm môn chiến thuyền trên dưới tới nam tử dương giọng tuyên bố nói. Ở đây người có phía trước kia chàng ra vai phủ đầu giống nhau khảo nghiệm, đều không dám lại quá nhiều lỗ mãng, sôi nổi thuận theo mà liệt vào 10 liệt, một đám mà bước qua quan môn. 38, 19, 40, 21 một tiếng lại một tiếng, phân không rõ nam nữ lạnh băng tiếng nói không ngừng vang lên. Mỗi khi có một người bước qua quan môn là lúc, kia quan môn liền sẽ tự động báo ra người nọ cốt linh, lấy này tới phán định người nọ dự thi tư cách. 51, Âu Dương tỷ muội tận mắt nhìn thấy đến. Đương trong đó một cái quang môn báo ra cái này con số là lúc, cái kia bước qua quang môn thanh niên tu sĩ liền bị người mạnh mẽ đuổi đi ra ngoài. Dọc theo đường đi còn có thể nghe thấy người nọ rào biện giải tiếng động, không có khả năng, ta rõ ràng còn kém 3 ngày mới qua sinh nhật, nơi nào liền 51 tuổi. Cũng mặc kệ hắn chu lên đến lại thảm thiết, cũng đều không người sẽ lại đi để ý tới với hắn. Chờ người nọ bị quăng ra ngoài sau, phía trước tuyên bố là mọi người xếp hàng nam tử lại đứng ra lạnh lùng nói, không cần ôm có may mắn chi tâm. Phàm vượt qua 50 giả, không thể tham so, nếu không nghĩ nhau đến khó coi, sớm lúc này tốc tốc tự hành rời đi, nếu lại bắt được một cái quá tuổi giả, liền đừng trách Ngô chờ không khách khí. Do dự trong chốc lát, mười xếp hàng ngũ trung thế nhưng thật sự lại có mấy người vẻ mặt chán nản tự hành thoát ly đội ngũ, xa xa rời đi. Nay bất quá là một đoạn nho nhỏ nhạc đệm mà thôi, đối với còn lại người cũng không bao lớn ảnh hưởng. Âu Dương tỷ muội xếp hạng cùng xếp hàng ngũ, một trước một sau, đều canh giữ ở Vô Lan kiếm môn kia nói quang môn phía trước, ở vào trung đoạn nơi. Nay đội ngũ đi tới thật sự mau, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng luân nửa canh giờ lúc sau, cũng cuối cùng đến phiên Âu Dương tỷ muội trước người. Vị kia canh giữ ở quang trước cửa Vô Lan kiếm môn tu sĩ ở nhìn đến Âu Dương tỷ muội là lúc sửng sốt một chút, không chỉ là kinh dị với các nàng hai người giống nhau như lúc tuyệt sắc dung mạo, cũng đồng thời kinh ngạc với các nàng như thế tu vi, cư nhiên cũng tới tham dự trận này thí luyện. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ 10 đại tông môn chính là vô số tu sĩ tê phá đầu góc đều tưởng tiến đại tông môn, cho nên cũng liền bình thường trở lại. Nhưng tùy theo mà đến chính là đối với Âu Dương tỷ muội tuổi hoài nghi. Theo hắn biết, linh giới trong vòng sớm nhất thành tiểu nguyên anh vị kia, thành anh là lúc cũng đã là có 183 tuổi đi, này đối song sinh tỷ muội tuổi tác. 14. Không đợi người nọ suy tư xong, nhị tích truyền đến lưỡng đạo điểm số thanh trực tiếp lôi trở lại suy nghĩ của hắn. Lúc này, hắn là hoàn toàn chấn kinh rồi, ngơ ngác mà nhìn Âu Dương tỷ muội thong thả ung dung từ chính mình trước mặt đi qua, thật lâu không hồi thần được. Thong dong qua quan môn, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh nhìn nhau cười, nắm tay an tĩnh mà đi đến những cái đó qua quang môn đám người bên đứng yên, chờ kế tiếp thí luyện mở ra. Lại đợi gần nửa canh giờ, còn lại nhân tài toàn bộ hoàn thành thí nghiệm. Thấy vậy, kia 10 vị người thí nghiệm liền phất tay thu hồi quang môn, xoay người đối mặt này đàn tham dự thí luyện người, dương giọng giảng giải nổi lên lần này thí luyện chính thức quy tắc. Phàm tham dự lần này 10 tông tuyển đô thí luyện người, đều sẽ bị phong bế quanh thân linh lực, lấy phàm nhân chi khu tiến vào thập phương lĩnh nội. Tỷ thí bắt đầu phía trước, nô đợi lát nữa cấp ngươi chờ mỗi người phát một quả hào bài, nhớ kỹ. Mỗi người chỉ có một quả, mà một quả hào bài cũng đồng thời đại biểu cho một người. Ngươi chờ tiến vào thập phương lĩnh sau, chỉ có một nhiệm vụ, tận khả năng nhiều mà thu thập hào bài, thời hạn 10 ngày. 10 ngày sau, lấy đạt được hào bài nhiều ít giả bài tự thứ tự, này thứ tự vì cuối cùng thí luyện thứ tự, khen thưởng sẽ ấn này thứ tự phát. Thí luyện nội dung rất đơn giản, nhưng cũng thực tàn khốc. Một người chỉ có một quả hào bài nói, như vậy nếu một người được hai quả hào bài, liền ý nghĩa có một người bị đoạt hào bài, từ đây bị đào thải đi ra ngoài. Thậm chí còn nếu là cạnh tranh quá mức kịch liệt nói, rất có thể đến cuối cùng còn lại mà nhân số đều không đủ 10 đại tông môn sở định hạ đệ tử danh lạch. Chương 86. Đại tuyên đọc xong thí luyện quy tắc, kia 10 vị thí nghiệm quan đồng thời giơ lên tay, trong lòng bàn tay không biết khi nào đã là xoay quanh một viên cực đại quang cầu linh quang lưu chuyển. Bên trong phảng phất quay cuồng vô số sao trời giống nhau, đầy sao lộng lẫy, lóa mắt phi thường. 10 người đồng thời vứt tay, 10 viên quang cầu rời tay mà ra, giống như sao băng giống nhau hướng về đông đảo dự thi tu sĩ bay thẳng mà đi. Đang lúc mọi người cho rằng này đó quang cầu sẽ thẳng tắp tạp lọt vào đám người bên trong khi, lại thấy này giữa không trung bên trong liền bộc phát ra lóa mắt hoa quang, nháy mắt như sao trời rơi rụng giống nhau, hóa thành vô số lưu quang, mưa sao băng giống nhau mà xông thẳng như đám người nội. Theo bản năng mà Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh đồng thời giơ tay một chảo, liền bắt một viên sao băng vào tay. Cảm thụ được trong lòng bàn tay cùng trong dự đoán không giống nhau xúc cảm, các nàng đồng thời mở ra lòng bàn tay vừa thấy, chỉ thấy cặp kia tương tự vô cùng trắng nón non mịn lòng bàn tay chi gian, đang gắt gao mà nằm hai quả giống nhau như lúc một bài. Một bài chính diện không có gì hoa văn, giản lược thật sự, Âu Dương Tĩnh thuận tay mở ra một bài mặt trái, hiểu rõ mà nhìn này thượng con số tam bách linh nhất. Tỷ tỷ chính là nhiều ít hảo. Nàng tò mò hỏi. Âu Dương Nhàn trực tiếp đem chính mình một bài lật qua tới cấp muội muội xem tam bách linh hai. Phần 81. Này con số chính là tùy cơ vẫn là ấn trình tự. Âu Dương Tĩnh lại hỏi. Âu Dương Nhàn lắc đầu, nói, không biết. Này thí nghiệm. Âu Dương Tĩnh thử mà dò hỏi. Mặc dù quy tắc quy định thí luyện là lúc sẽ phong bế mọi người trong cơ thể linh lực, nhưng rằng thật, Âu Dương tỷ muội thật đúng là không xác định chính mình năng lực có thể hay không bị hoàn toàn phong bế. Rốt cuộc các nàng trong cơ thể căn bản là không có gì linh lực, mà là quỷ lực, hai người gian mặc dù có điều liên hệ, xét đến cùng hệ thống cũng không giống nhau, cho nên nhân tộc tu sĩ bộ phận thủ đoạn đối với các nàng có thể hay không khởi đến tác dụng thật đúng là không nhất định. Làm hết sức là được. Âu Dương Nhàn như thế trả lời, đó là hạ quyết tâm, mặc kệ có hay không bị phong bế tu vi, đều phải toàn lực ứng phó. Cũng hảo, dù sao cũng phải cấp thư nhi làm mặt. Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu. Thả các nàng cũng có các nàng ngạo khí. Mặc dù là muốn lấy bái sư phương thức tiến vào Vô Lan kiếm môn, các nàng cũng không muốn cùng cải trắng giống nhau nhậm người chọn tới tuyển đi, có thể chính mình nắm giữ chủ động kia tự nhiên vẫn là chính mình tới hảo. Đang lúc Âu Dương tỷ muội còn ở dùng truyền âm chi thuật thảo luận là lúc, lại nghe kia Vô Lan kiếm môn dẫn đầu giả lại lần nữa dương giọng nói, chư vị thỉnh từ đây mà tiến vào thập phương lĩnh nội, nhớ lấy. Vào bàn tức vì thí luyện bắt đầu, vọng chư vị nhiều hơn nỗ lực, mừng đến sư duyên. Nói xong, chung quanh đột nhiên cuồng sa kích động, gió bao thổi quét, căn bản không cho người phản ứng cơ hội mà, liền đem hoàn toàn vô số người đều thổi quét dựng lên, xông thẳng nhập thập phương lĩnh nội. Ha ha ha ha. Này chiêu là ai nghĩ ra tới, thật sự thú vị, diệu thay diệu thay. Phía chân trời chiến thuyền thượng truyền đến một đạo sảng duyệt tiếng cười to, còn lại người chờ thấy đáy hạ bị cuồng phong cuốn lên các tu sĩ chật vật một màn, cũng sôi nổi buồn cười, mặt lộ vẻ ý cười. Nhưng rốt cuộc còn nhớ rõ vài phần rụt rè, không giống người khác giống nhau cười to ra tiếng thôi. Quyền chư sư huynh, đứng ở phía dưới 10 người chung, xuất tử với Phiêu Tuyết cung nữ tu nghi hoặc mà nhìn về phía Vô Lan kiếm tông vị kia nam tu. Phía trước nói tốt mở ra thí luyện lưu trình đều không phải là như thế a. Nhất thời tâm huyết dâng trào thôi, Huyền Tuyết sư muội không cảm thấy kể từ đó, mới càng có thể nhìn ra này đó bọn nhỏ năng lực sao. Quyền chư hàm xúc cười, ẩn sâu công cùng danh. Nguyên bản định ra lưu trình chính là làm hắn tế ra tông môn pháp bảo đem này đó tiểu gia hỏa nhóm tu vi toàn bộ phong bế, lại làm cho bọn họ tự hành tiến vào thập phương lĩnh nội. Nhưng kể từ đó, bộ phận đã sớm kết minh cũng hoặc là giống kia đối song sinh tỷ muội giống nhau trời sinh chính là một đám người, tất nhiên sẽ sớm hợp tác lên đối phó những người khác, này không chỉ có đối với những cái đó lạc đơn người không lắm công bằng, thả đối với bọn họ bản thân cũng khởi không đến thí luyện tác dụng. Quyền chư sư huynh nói chính là, Huyền Tuyết tựa hồ là tiếp nhận rồi quyền chư lý do thoái thác, cũng không lại truy cứu việc này. Tỷ tỷ Âu Dương Tĩnh đỡ choáng váng đầu, từ trên mặt đất bò dậy, mê mang mà tả hữu nhìn bốn phía, theo bản năng mà muốn tìm kiếm Âu Dương nhàn thân ảnh. Đáng tiếc, chung quanh trừ bỏ rậm rạp rừng cây cùng hoa cỏ ở ngoài, lại vô mặt khác, thậm chí còn liền một con thú loại thân ảnh đều không thấy được. Ánh nắng thông qua cành cây lá cây gian khe hở sái lạc xuống dưới, làm âm trầm rừng cây trở nên sáng sủa vài phần. Quang minh luôn là dễ dàng mang cho người an tâm, thấy vậy một màn, Âu Dương Tĩnh đáy lòng bất an cảm mới thoáng tan đi vài phần. Nàng trước xác định chung quanh tạm thời tính an toàn lúc sau, liền lắng động lại tâm thần, xem xét trên người quỷ lực. Nửa ngày, Âu Dương Tĩnh ánh mắt phức tạp mà mở to đôi mắt, khẽ thở dài, quả nhiên, may mắn chi tâm không thể có. Quanh thân quỷ lực bị phong, mặc dù khối này nhân thân không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy yếu kém, nhưng Âu Dương Tĩnh bản thân liền không phải cái am hiểu chiến đấu chủ nhân. Hiện giờ rơi xuống đơn, nếu không thể kịp thời cùng Âu Dương Nhàn hội hợp nói, sợ là sẽ thực gian nan. Cũng may không có sung túc chiến lực, nhưng Âu Dương Tĩnh còn có mặt khác tự bảo vệ mình thủ đoạn, mặc dù tìm không thấy tỷ tỷ, nhưng ai đến thí luyện kết thúc vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là đến lúc đó xếp hạng, khả năng liền không có mong muốn chung như vậy hảo. Biết rõ ở rừng núi hoang vắng nơi, tốt nhất không cần ở một chỗ ngốc lâu lắm, gần nhất dễ dàng trêu chọc dã thú, thứ hai cũng dễ dàng trêu chọc địch nhân. Cho nên tại minh bạch chính mình lúc này tình cảnh sau, Âu Dương Tĩnh liền từ bên hông rút ra tùy thân mang theo một phen tiểu truy thủ, một bên thật cẩn thận mà tra xét chung quanh, một bên chậm rãi rời đi nơi đây. Thập phương lĩnh địa vực mở mang, núi non liên miên phập phồng, địa thế phức tạp, bên trong sinh tồn vô số kỳ hoa linh thảo, đương nhiên cũng cộng sinh vô số nguy hiểm thú loại. Duy nhất tính tin tức tốt chính là nơi đây nguyên bản là cho trúc cơ giới tu sĩ cấp thấp nhóm rèn luyện địa phương, cho nên bên trong linh thú yêu thú chi lưu cấp bậc đều không tính quá cao. Ít nhất còn ở bị phong linh lực Âu Dương Tĩnh đám người ứng phó trong phạm vi, ít nhất đánh không lại vẫn là có thể chạy trốn quá. Cho nên mặc dù một mình thân ở trong đó, Âu Dương Tĩnh cũng hoàn toàn không như thế nào lo lắng, duy nhất yêu cầu sầu lo chính là đến từ chính nhân tộc đồng loại cạnh tranh, lúc này mới lệnh nàng hành động nhiều ra vài phần tiểu tâm cẩn thận tới. Linh lực bị phong, đồng thời cũng ảnh hưởng thần thức không dùng được, tự nhiên cũng liền mở không ra hồ lô không gian, huống chi này đây linh lực vì mở ra điều kiện túi trữ vật. Kể từ đó, lúc này Âu Dương Tĩnh trên người có thể sử dụng đồ vật cư nhiên trừ bỏ trên người này thân quần áo ở ngoài, liền dư lại trên tay này đem ngắn ngủn truy thủ. Nàng nên may mắn nhà mình tỷ tỷ chính mình có tùy thân mang theo vũ khí thói quen, cho nên cũng buộc chính mình đi theo học sao. Bằng không lúc này nàng chỉ sợ đáng thương mà liền thanh truy thủ này đều lưu không dưới. Khắp nơi quét động ánh mắt đột nhiên một ngừng, Âu Dương Tĩnh mặt lộ vẻ ý mừng, vội vàng đi mau vài bước, đi vào một gốc cây căn diệp xanh biếc. Diệp tiêm hơi hơi phiếm tím tiểu thảo trước. Nàng cẩn thận mà phân biệt một hồi, xác nhận là chính mình muốn tìm đồ vật lúc sau, lập tức ngồi xổm xuống, cầm truy thủ tiểu tâm mà cậy động này tiểu thảo căn cần, đem này một chút mà nhổ tận gốc. Vận khí thật tốt. Âu Dương Tĩnh vui dạo dực mà nhỏ giọng nhắc mai nói. Này cây tiểu thảo thượng không đủ nàng bàn tay đại, nhưng đừng nhìn nó tiểu, nhưng nó tác dụng đối với lúc này Âu Dương Tĩnh tới nói lại không thua gì tuyết trung chi than. Nay thảo tên là Nguyên Chu Thảo, chính là một loại cơ sở tính cấp thấp linh thảo. Nay căn cần chính là cầm máu thuốc hay, này nhánh cỏ đồng dạng có cầm máu chữa thương chi hiệu, chỉ là hiệu quả không bằng căn cần hảo mà thôi, mà này hơi phiếm tím thảo diệp, lại là mang theo một loại tê mỏi tính độc. Tuy rằng độc tính mỏng manh, nhưng nếu có đan sư đem này cẩn thận tinh luyện mà ra, lại đủ để đem một đầu luyện khí 7 tầng yêu thú cấp dược đảo. Có này cây Nguyên Chu Thảo, Âu Dương Tĩnh liền xem như bước đầu có điểm tự bảo vệ mình chi lực. Đến nơi kế tiếp, này thập phương lĩnh như vậy đại, bên trong linh thảo linh hoa nhiều như vậy, Âu Dương Tĩnh trong đầu hiểu được thảo dược chi thức cũng không ngừng như vậy một chút, như thế nào liền không thể tiếp tục tìm kiếm độc tính lớn hơn nữa linh dược tới dùng. Đến lúc đó ai nếu dám có ý đồ với nàng, liền đừng trách nàng ra tay vô tình. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, lệnh Âu Dương Tĩnh tin tưởng tăng lên không ít, nàng ở kế tiếp lộ trình, một bên chiếu kinh nghiệm tìm kiếm phụ cận nguồn nước, một bên không ngừng mà đem các loại ngẫu nhiên gặp được linh thảo linh hoa ngắt lấy mà xuống. Nhân trên tay nàng cũng không thích hợp chuyên trở chi vật, cho nên chỉ có thể trước lấy chính mình khăn đem này đó linh dược đều bao vây ở bên nhau, chờ nàng tìm được rồi nghỉ ngơi nơi sau, lại đến đem này nhất nhất xử lý bảo chế. Gì? Đây là cái gì? Chuối Tây Diệp. Ở đi ngang qua một viên lớn lên cùng nơi khác không giống nhau thụ lá lúc, Âu Dương Tĩnh đột nhiên dừng lại bước chân, nghi hoặc mà cầm lấy một mảnh đại đại thâm lá xanh tử cử ở trước mắt nhìn kỹ. Nàng lòng bàn tay ở phiến lá thượng nhẹ nhàng cọ sát, cảm thụ được đầu ngón tay hạ kia giống như khoác một tầng da giấy giống nhau xúc cảm, hoàn toàn xác định trước mắt chi thụ thân phận. Vừa lúc, này lá cây đại, nhưng dùng để làm trang linh dược đồ đựng. Thuận tay hái được vài miếng đại đại chuối Tây Diệp, Âu Dương Tĩnh nhìn mắt trong lòng ngực tắc đến tràn đầy linh dược cùng trên tay kéo chuối Tây Diệp, còn có nguyên nhân vì đào linh dược mà làm cho dơ hề hề xiêm y đi hề. Tức khắc cảm giác sâu sắc chính mình phảng phất từ ở nông thôn trong thôn tới lôi thôi hải tử giống nhau, cũng là thực đáng thương. Bất quá cảm thán chỉ là nhất thời, hiện tại sắc trời đều mau tối sầm, màn đêm hạ rừng rậm an toàn tính, nàng cũng không muốn đi đánh cuộc, cho nên việc cấp bách vẫn là đến mau chóng tìm được một cái ẩn nấp nghỉ ngơi nơi. Nàng kéo một đống đồ vật lại đi rồi một đường, đột nhiên nhạy bén mà nghe được phía trước phảng phất có động tĩnh gì giống nhau, vội vàng dừng lại đi tới bước chân, đem trên mặt đất kéo chuối Tây Diệp trước bỏ qua. Theo sau liền tận lực phóng nhẹ bước chân mà đi phía trước thấu đi, muốn nhìn một chút có tình huống như thế nào. Lý, ngươi không cần khinh người quá đáng. Một đạo tức muốn hộp máu giọng nữ ẩn ẩn truyền đến. Bản công tử hôm nay liền khinh người quá đáng thế nào? Sinh khí A. Không phục A. Lên đánh ta A. Đáng khinh giọng nam bừa bãi mà nói chuyện vợ thượng tiêu chí tính ác nhân ngôn luận. Ngươi cái này tiểu nhân, nếu không có ngươi dùng ám toán chúng ta, hiện giờ như thế nào có thể như thế ở chúng ta phía trước như thế cản rỡ? Một khác nói không cam lòng giọng nam vang lên, thanh âm này nghe nghẹn ngào khó nghe, giống vịt ở kêu giống nhau, tựa hồ là cái đang ở đổi thanh thiếu niên. A, ta chủ gia các thiếu gia tiểu thư A. Binh bất thiếm trá không nghe nói qua sao. Hảo, bản công tử lười đến cùng các ngươi vô nghĩa, nhanh lên đem hảo bài cho ta, bằng không đừng trách bản công tử không khách khí. Lý khinh thường mà cười nhạo một tiếng, đĩnh đạc mà cười nhạo trên mặt đất kia đối chết đã đến nơi đều không tự biết tỷ đệ ngu xuẩn. Hắn thân là Lý gia phân gia người. Hôm nay nếu dám ở nơi đây như thế cản rỡ mà đối với Lý gia chủ gia con vợ cả các thiếu gia tiểu thư nói như thế, tự nhiên liền làm tốt không cho bọn họ tồn tại trở về tính toán. Lại cứ này đối ngu xuẩn tỷ đệ còn tưởng rằng ỷ vào chủ gia dòng chính thân phận chính mình không dám đối bọn họ thế nào, cũng không nghĩ, nếu không người chỉ thị, hắn lại như thế nào dám ở lúc này động thủ. Muốn hào bài? Ngươi nằm mơ. Chính như Lý suy nghĩ, này đối Lý thị tỷ đệ thật đúng là ỷ vào chính mình chủ gia dòng chính thân phận. Cho rằng Lý một cái chi nhánh tiểu lâu là căn bản không dám đối bọn họ như thế nào. Chỉ cần bọn họ cắn chết không giao ra hào bài, lượng này Lý tái sinh khí cũng chỉ có thể không thể nời hà, chẳng lẽ hắn còn có thể giết bọn họ không thành. Sự thật chứng minh, Lý hắn thật đúng là dám. A, ngươi muốn làm gì? Theo đằng trước truyền đến kinh giận tiếng thét chói tai, núp ở phía sau đầu Âu Dương Tĩnh cũng biết được đằng trước người sợ là đã động nổi lên tay tới. Nàng ở tiến lên nhặt của hời cùng tự bảo vệ mình vì thượng chi gian do dự một hồi, cuối cùng túi đầu lặng lẽ trong lòng ngực này đôi còn dính bùn đất linh dược, tức khắc liền hạ quyết tâm, chuẩn bị tới cái hoàng tức ở phía sau. Rốt cuộc tốt như vậy cơ hội, không bắt lấy thật là quá đáng tiếc. Nàng từ trong lòng linh dược đôi chung rút ra một gốc cây như ngọn lửa giống nhau xích hồng sắc linh thảo cùng kia cây Nguyên Chu Thảo, phân biệt đem hai loại thảo dược lá cây đều hái xuống, hỗn hợp ở bên nhau, trực tiếp dùng tay nghiền nát. Theo hai loại linh thảo diệp nội chất lỏng chảy ra, lẫn nhau hỗn hợp, kia màu đỏ linh thảo lá cây phảng phất thật sự ngọn lửa giống nhau, đột nhiên bắt đầu kịch liệt thăng ôn, đem Nguyên Chu Thảo lá cây cũng bốc cháy lên. Dần dần mà, nhẹ nhẹ từng đợt nhàn nhạt cỏ cây thanh hương nổi lên, dần dần lan tràn tại đây phiến khu vực trong vòng. Làm xong này hết thảy, Âu Dương tĩnh lại tại chỗ đợi một hồi, chờ đến đằng trước hoàn toàn không thanh lúc sau, mới một chút mà từ ẩn thân thụ sau nhô đầu ra. Thấy đằng trước trên đất trống đảo ba cái hôn mê người, đúng là hai nam một nữ, trong đó một nam một nữ trên người còn bó dây thừng, đúng là vừa mới nội chiến Lý họ tỷ đệ ba người. Nàng cùng tỷ tỷ đều đi rời ra, không nghĩ tới những người này cư nhiên may mắn như vậy, bộ dáng này đều có thể tụ ở bên nhau, thật lệnh quỷ hâm mộ. Bĩu môi, Âu Dương Tĩnh đi đến kia ba người bên cạnh người, nhất nhất xoát người, không chỉ có đưa bọn họ ba người hào bài cấp cầm, trả vốn không lãng phí nguyên tắc, đem kia Lý thị tỷ đệ trên người dây thừng cùng Lý trên tay chuẩn bị dùng để hành hung trường kiếm đều cấp đoạt lại. Chờ trước khi rời đi, nàng nhìn xem trong lòng ngực dùng chính mình khăn bao vây đến kín mít linh dược đôi, lại đảo trở về đem hai cái nam tu tơ lụa áo ngoài cấp lột. Nàng không trang linh dược đồ vật, chỉ có thể cầm này hai kiện áo ngoài trở về sẽ rách thành một mảnh nhỏ, lại chắt lên làm thành giản dị cái túi nhỏ, dùng để lô hàng bảo chế tốt linh dược vừa lúc, còn không cần lại đi kéo kia cổng cảnh chuối tây diệp. Đại hoạch được mùa Âu Dương Tĩnh tâm tình rất tốt mà bỏ xuống này ba cái hôn mê xui xẻo trứng đi rồi. Đuổi ở trời tối phía trước tìm được một chỗ còn tính sạch sẽ vứt đi sơn động, tránh ở bên trong chuẩn bị qua đêm. Nhân cơ hội này, nàng còn đem này một đường ngắt lấy mà đến linh dược đều lấy ra tới, trước phân phân loại, lại từng cây mà bảo chế lên, nên biến thành thuốc bột biến thành thuốc bột, nên tinh luyện thuốc mỡ tinh luyện thuốc mỡ, nước thuốc cũng đừng suy nghĩ, không đổ vật trang. Đến nỗi đan dược, cái này càng không thể, nàng đều không dùng được quỷ lực cùng thần thức, nơi nào luyện chế đến ra linh đan. Dùng chữa thương thuốc mỡ học thế tục giới biện pháp xoa cái tiểu thuốc viên còn kém không nhiều lắm. Phần 82. Chương 87. Gió lốc thổi quét mà qua, một mảnh trong hỗn loạn, Âu Dương nhàn bản năng muốn bắt trụ Âu Dương Tĩnh, lại một cái sai tay, cùng nàng sát tay mà qua, trơ mắt mà nhìn nàng bị cuồng phong càng thổi càng xa. Cuối cùng nàng bị tùy ý ném tới một chỗ huyền nhai đỉnh, mà muội muội lại không biết đi đâu nhi. Này tính cái gì? Phong ngừa lúc đầu hợp tác sao? Bất đắc dĩ mà đứng ở trống rỗng huyền nhai phía trên, Âu Dương nhàn nhìn xa nơi xa kia đã là biến thành mấy cái điểm nhỏ trên thuyền, trong miệng lẩm bẩm nói. So với không có nàng chẳng khác nào không có dựa vào, một lòng chỉ nghĩ trước tự bảo vệ mình Âu Dương Tĩnh, bản thân chính là chính mình dựa vào Âu Dương nhàn, ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, lúc này còn có thể có nhàn tâm tự hỏi kia giám khảo làm như thế duyên cớ. Bất quá liền tính nghĩ tới giám khảo này cử ý đồ, nàng cũng không thể nề hà. Lúc này quan trọng nhất vẫn là trước cùng muội muội hội hợp, cũng không hiểu được kia lần đầu tiên rời đi chính mình, một mình tại đây nguy hiểm tứ phía nơi hành động tiểu túng bao có thể hay không bị dọa khóc. Vốn định nhích người đi tìm Âu Dương Tĩnh Âu Dương Nhàn, không nghĩ tới chính mình bất quá một cái xoay người, liền đã bị người cấp vây quanh. Hắc hắc hắc, vận khí thật tốt, gần nhất liền gặp gỡ cái lạc đơn tiểu dê con. Một cái khuôn mặt bình thường ngủ kịch thanh niên đáng khinh mà vui cười nói, làm càng ánh mắt tùy ý lưu luyến ở Âu Dương Nhàn trước ngực. Xem đến nàng trong lòng hỏa khí, mắt phượng hơi liễm, lạnh lẽo sát ý chợt lóe mà qua. Đồ ở Âu Dương Nhàn sau lưng chừng ba người, bọn họ vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình cùng đối phương bị cuồng phong ném đến ở cùng nhau. Vốn định lẫn nhau cướp đoạt đối phương hào bài, nhưng lại sợ bị mặt khác một người ngư ông đắc lợi, ba người chung cũng không có một cái có nắm chắc lấy một địch hai. Cuối cùng ba người tính toán, dứt khoát liền lựa chọn hợp tác, trước liên thủ hướng mặt khác lạc đơn người xuống tay, cuối cùng chia của vấn đề đến lúc đó lại luận. Thực bất hạnh, Âu Dương Nhàn chính là bọn họ phát hiện cái thứ nhất lạc đơn tiểu dê con, bất quá đây là dê con vẫn là hung thú, thật sự khó mà nói. Âu Dương Nhàn lúc này là đứng ở tới gần huyền nhai biên kia một bên, mà này ba người tắc đứng ở nàng đối diện, nếu nàng tưởng rời đi, hoặc là đem trước mắt ba người giải quyết rớt, hoặc là cũng chỉ có thể từ phía sau trên vách núi nhảy xuống đi, không còn hắn tuyển. Đem hào bài giao ra đây, chúng ta cũng liền không vì khó ngươi. Ba người chung mặt khác một vị nhìn tương đối mạch văn một ít thanh niên ở nhìn đến Âu Dương Nhàn khuôn mặt là lúc tuy cũng bị kinh diễm một hồi, nhưng rốt cuộc vẫn là nhớ rõ chính mình chủ yếu mục đích, cho nên không muốn cùng nàng quá nhiều dây dưa. Có thể bằng bất việc phương thức giải quyết vấn đề, kia tự nhiên vẫn là tuyển nhẹ nhàng chút hảo. Giao ra hào bài. Ba người chung duy nhất nữ tu ở nhìn đến Âu Dương Nhàn kiểu diễm khuôn mặt là lúc trên mặt tức khắc hiện lên ghen ghét chi sắc, trong lòng yên lặng nghĩ đợi lát nữa bắt được hào bài sau, nếu có cơ hội. Không ngại tại đây nữ nhân trên mặt họa cái họa, dùng độc châm. Hờ hững mà nhìn trước mắt này ba cái rõ ràng không có hảo ý người, Âu Dương Nhàn dứt khoát lưu loát mà rút ra bên hông che giấu truy thủ, lạnh lùng nói, làm phiền tay chân mau một ít, ta đổi thời gian. Nói xong, Âu Dương Nhàn cũng không đợi trước mắt ba người phản ứng lại đây, mũi chân một chút, cả người liền như mũi tên rời dây cùng giống nhau nháy mắt bắn ra mà ra. Sao có thể? Tụ kịch nam tu không dám tin tưởng mà mở to hai mắt. mập mạp bàn tay che lại phun huyết hầu bộ, trong miệng hiển hách vài tiếng, lại phát không ra một tia thanh âm, cuối cùng chỉ có thể ở mặt khác hai cái đồng bạn kinh hai ánh mắt bên trong, ầm ầm ngã xuống. Đến nỗi dư lại hai người, kia kết cục cũng không so ủ kịch nam tu hảo bao nhiêu. Trong đó vị kia nữ tu bị Âu Dương Nhàn một chủy thủ chát xuyên vai giáp, bụng bị tàn nhẫn đá một chân, thẳng tóc mà bay đi ra ngoài, té ngã ở huyền nhai bên cạnh, thiếu chút nữa liền ngã xuống, sợ tới mức không ngừng thét chói tai. Mà kia Mạch Văn Nam tu nhưng thật ra so mặt khác hai cái muốn lợi hại một ít, ở Âu Dương Nhàn đối với ủ kịch nam tu hạ sát thủ là lúc liền phản ứng lại đây, vội vàng rút ra tự thân binh khí ứng chiến, nhưng hắn cũng đều không phải là Âu Dương Nhàn đối thủ. Ở cùng nàng qua mấy chiêu lúc sau, bị Âu Dương Nhàn một phen cướp đi trong tay trường kiếm, nhất kiếm bính đánh ở phía sau cổ chỗ, trực tiếp liền hôn mê. Âu Dương Nhàn nhất chiêu nhất thức đều là ở chiến trường phía trên chém giết ra tới, ra chiêu dứt khoát lưu loát, chú ý một kích phải giết, tàn nhẫn phi thường. Rất nhiều thời điểm, ở rất nhiều binh lính trước mặt nàng không hiếu động dùng quỷ lực, tự nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình thân thủ, vì thế, nàng còn riêng đi tu tập bình thường võ giả nội công tâm pháp. Người thường nội lực luôn luôn không bị những cái đó kêu căng các tu sĩ xem ở trong mắt, cho nên tự nhiên cũng liền không ở bị phong ấn trong phạm vi. Nhưng vào lúc này, sở hữu địch nhân đều không dùng được linh lực thần thức tình huống dưới, đó chính là Âu Dương Nhàn lớn nhất ưu thế. Trừ bỏ ngay từ đầu không quản hảo tự mình đôi mắt, rước lấy Âu Dương Nhàn sát ý ủ kịch nam tu, những người khác nàng nhưng thật ra không có hạ sát thủ, chỉ là làm cho bọn họ tạm thời mất đi hành động lực mà thôi. Nàng nhưng không quên, đây là một hồi 10 tông tuyển đồ thí luyện. Nếu vì thí luyện, kia làm bị người thí nghiệm, tất nhiên sẽ bị người ở nơi tối tăm quan sát bọn họ biểu hiện, nếu như thế, ở người khác mí mắt phía dưới, kia vẫn là không cần tạo quá nhiều sát nghiệt đến hảo. Đến nỗi khoảnh khắc của kịch nam tu, đây là kia nam tu mạo phạm trước đây. Nàng một cái đường đường nguyên anh tu sĩ bị cái trúc cơ tu sĩ như thế mạo phạm, giận mà ra tay đem người đánh giết, loại sự tình này nói đến bên ngoài đi, nhân gia cũng chỉ sẽ khen nàng làm rất đúng, tuyệt đối không người dám mạo đắc tội một người nguyên anh tu sĩ nguy hiểm vì kia nam tu bất bình. Như thế, một cái đối mặt liền thu hoạch tam cái hảo bài Âu Dương Nhàn liền tiếp tục bước lên tìm kiếm muội muội đường xá. Song tử chi gian đều có cảm ứng, nàng mơ hồ có thể căn cứ trong lòng trực giác phán đoán đến ra muội muội ở đông nam tây bắc phương hướng nào, chỉ cần chiếu cái kia phương hướng tìm qua đi liền không có sai. Đến nỗi muội muội, tất nhiên cũng sẽ an ý mà tìm cái an toàn địa phương trốn tránh, chờ nàng đi tìm đi. Trên thực tế, ngay từ đầu Âu Dương Tĩnh cũng xác thật là có quyết định này, nhưng là nàng muốn tránh, cũng đến nhìn xem những cái đó tham dự thí luyện các tu sĩ có chịu hay không làm nàng sống yên ổn mà chờ tỉ tỉ tới tìm chính mình. Nàng nguyên bản chính tránh ở trong sơn động chế dược, bên cạnh chất đầy đã làm tốt túi tiền, trong đó có hơn một nửa túi đã chứa đầy chế tác tốt dược vật. Cũng không biết có phải hay không nàng vận khí không tốt, vẫn là nơi đây dược vị quá lớn, cư nhiên đưa tới một đợt tu sĩ tra xét, thả này sóng tu sĩ nhân số còn không ít. Ngay từ đầu Âu Dương Tĩnh còn bình tĩnh mà muốn cùng đối phương đàm phán. Rốt cuộc bọn họ muốn tại nơi đây nghỉ ngơi nửa tháng, này trong vòng nửa tháng, thập phương lĩnh nội mọi người nếu yêu cầu cho nhau cướp đoạt hào bài, kia tự nhiên phải chiến đấu. Mà chiến đấu liền không tránh được bị thương đổ máu tự nhiên phải chữa thương. Nhưng đều không phải là sở hữu tu sĩ đều hiểu được dược lý, cũng đều không phải là tất cả mọi người tùy thân mang theo đan dược. Âu Dương Tĩnh dám khẳng định, nơi đây nội hiểu dược tu sĩ tồn tại đã là khan hiếm, càng miễn bản luyện đan sư. Như thế, nàng liền có đàm phán ưu thế, chỉ cần trước dùng chấn dọa một chút đối phương, lại tổn thất một ít chữa thương dược vật, tự nhiên là có thể giữ được chính mình. Bất quá đối với nàng tránh ở trong sơn động nghe được bên ngoài trong đám người truyền đến một tiếng quen thuộc thiếu nữ tiếng nói lúc sau, liền hoàn toàn đánh mất. Lục ca ca, cái kia dùng mê dược đánh lén chúng ta người hẳn là chính là hướng cái này phương hướng tới, chúng ta lại tìm xem, nhất định phải bắt lấy nàng, đem ta cùng với đệ đệ hào bài lấy về tới. Là cái kia bị nàng gián tiếp cứu một cái mệnh lý thị tỷ đệ trung tỷ tỷ. Không nghĩ tới nàng sau khi tỉnh dậy cư nhiên cho rằng là chính mình ác ý đoạt bọn họ hào bài. Do đó tìm một đám người tới tìm chính mình đen đủi. Phán đoán đến ra đối phương người tới không có ý tốt, Âu Dương Tĩnh lập tức liền đánh mất đàm phán hòa bình ý niệm. Nàng chính mình trong lòng cũng rõ ràng, mặc dù nàng dọc theo đường đi còn biết che giấu một chút chính mình hành tung, nhưng nàng này đơn thuần dựa hai chân đi đường, không giống tỷ tỷ một thân khinh công còn có thể tới cái vượt nóc băng tường, rốt cuộc vẫn là không thể hoàn toàn che giấu dấu vết. Người có tâm chỉ cần đa dụng tâm tìm xem, vẫn là có thể phát hiện nàng hành tung. Kể từ đó, liền không có gì hảo thuyết. Vội vàng đem trên mặt đất rơi dụng đồ vật thu nạp, cũng mặc kệ lậu hạ bộ phận còn sót lại chi vật, Âu Dương Tĩnh trực tiếp đứng dậy liền hướng trong sơn động mà đi. Nàng phía trước tiến vào sau có tra xét quá, này sơn động sâu đậm, nội bộ còn có thể cảm nhận được nhẹ nhẹ mỏng manh phong lưu, mặt khác một bên tất nhiên cũng là có cái xuất khẩu, lúc này bên ngoài cái kia xuất khẩu bị phá hỏng, nàng tự nhiên chỉ có thể mạo hiểm hướng trong mà đi. Chạy không một hồi, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kinh uống, mau xem, nơi này có cái gì, là đệ đệ áo ngoài. Nàng chạy, mau đuổi theo. Theo sau đó là một trận hỗn độn tiếng bước chân. Âu Dương Tĩnh vội vàng ôm chặt trong lòng ngực đồ vật, nhanh hơn chạy vội bước chân, vội vàng gian, nàng cũng không có thời gian nhiều xem lộ, chỉ cần trước mắt có đường liền trực tiếp hướng trong chạy. Nhưng trước mắt một mảnh đen nhánh, địa thế lại bất bình, chạy vội trong quá trình ngẫu nhiên còn sẽ bị hòn đá vướng, như thế nào chạy trốn quá phía sau kia một đại bang tử người. Nàng ở phía trước. Theo kia lý họ nữ tu một tiếng hô to, Âu Dương Tĩnh hành tung hoàn toàn bị bại lộ ở rất nhiều truy binh trước mắt. Đang ở lúc này, Âu Dương Tĩnh dưới chân đột nhiên lại bị một khối đột ra hòn đá vướng ngã, một cái tàn nhẫn té lăn trên đất, không kịp đau hô, nghe phía sau càng ngày càng gần tiếng bước chân. Nàng vội vàng nắm lên trên mặt đất một cái trang thuốc bột túi tử quay đầu hướng về những cái đó truy binh ném đi. Vốn là trói đến không thế nào vững chắc túi khẩu bị như vậy vung trời cao, nháy mắt liền tản ra, bên trong phiếm xích hồng sắc thuốc bột lưu loát mà tràn ngập một mảnh, dừng ở đuổi sát ở Âu Dương Tĩnh phía sau các tu sĩ, đột nhiên nổi lên từng đợt bỏng cháy đau nhức. A, đây là cái gì? Đau quá. Ta đôi mắt. Ta mặt, thiêu cháy a a a. Là xích viêm thảo bột phấn. Dính chi giống như liệt hỏa đốt thể. Mau lui lại sau, đừng bị dính vào. Này một phen xích viêm thảo bột phấn đi xuống, sau lưng truy kích chính mình các tu sĩ tức khắc loạn thành một đoàn. Sấn này cơ hội tốt, Âu Dương Tĩnh vội vàng nắm lên trên mặt đất rơi dụng đồ vật, bò lên thân liền tiếp tục chạy. Biên chạy, Âu Dương Tĩnh nhịn không được một bên rơi lệ. Nàng nhưng thật ra không nghĩ khóc, nhưng khối này thân mình mảnh mai, vừa rồi kêu một quăng ngã khiến nàng trên người nhiều da không ít chảy ra, mắt cá chân cũng xoay. Lúc này nàng là một bên chịu đựng đau một bên nện bước lảo đảo mà tiếp tục đi phía trước chạy, chút nào không dám dừng lại. Kiếp trước kiếp này ngàn nhiều năm thời gian, nàng đâu chịu nổi như thế bị khuất, nghĩ như thế, đáy lòng càng là khổ sở. Nhưng tỷ tỷ không ở, không ai che chở, không chỗ kể ra bị khuất, nàng cũng chỉ có thể buộc chính mình kiên cường, lại không dự đoán được này mảnh mai hốc mắt không chịu không chế, chính mình rơi xuống nước mắt. Xích viêm thảo bột phấn hiệu dụng chỉ là nhất thời. Thả chịu này sở chở người cũng bất quá là truy ở phía trước một nhóm kia, chờ phía sau người phản ứng lại đây, kia truy kích Âu Dương Tĩnh bước chân căn bản sẽ không dừng lại. Đấy lòng rõ ràng điểm này Âu Dương Tĩnh chẳng sợ mắt cá chân chỗ xuyên tim đau, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nàng hô hấp dồn dập, thở dốc như ngưu, khoe miệng nếm tới rồi nhàn nhạt vị mặn, đó là nàng ngạch tế lưu lại mồ hôi, chót mũi còn có thể nghe đến ẩn ẩn mùi máu tươi, đó là chính mình trên người còn ở thấm huyết miệng vết thương. Một bên chạy, Âu Dương Tĩnh còn một bên đường giải chút dược, dùng để ngăn cản phía sau truy binh, như thế đảo cũng vì nàng kéo dài không ít thời gian. Không biết chạy bao lâu, ở Âu Dương Tĩnh cảm giác chính mình chân đều mau không phải chính mình là lúc, trước mắt đột nhiên nhiều ra một tia ánh sáng. Xuất khẩu. Trước mắt sáng ngời, Âu Dương Tĩnh tức khắc giống như thần trợ giống nhau, cả người lại tràn ngập động lực, nàng một cái gia tốc, thẳng tắp mà hướng về phía kia ánh sáng truyền đến chỗ chạy tới, đuổi ở sau người truy binh bắt lấy chính mình phía trước. Dẫn đầu chạy đi ra ngoài. Như thế nào sẽ? Đồng tử kinh hãi mà trợn to, Âu Dương Tĩnh dưới chân mềm nhũn, nháy mắt vô lực mà mềm mại ngã xuống trên mặt đất, trong lòng ngực đồ vật rơi rụng đầy đất cũng mặc kệ, chỉ thẳng ngơ ngác mà ngửa đầu, nhìn trước mắt này chỉ là bóng ma là có thể đem chính mình toàn bộ bao phủ quái vật khổng lồ. Vốn là trắng bệnh khuôn mặt nhỏ dần dần mất đi cuối cùng một tia huyết sắc. Chương 88. Thâm thúy trong sơn động, ước chừng có một tảng lớn bình thản khoáng rộng nơi, cao xa vòm trời phía trên là một mảnh vô che vô dấu không trung, sáng ngời ánh nắng xuyên thấu qua kia phiến trên đỉnh chiếu xạ mà xuống, đêm này một phương thiên địa chiếu sáng lên. Đất trống phía trên, chính nằm sấp một con trăm trượng chi cự hung thú, này ngoại hình tựa lang, rồi lại mang theo chút hồ tộc bộ dáng. Hắn chỉ là yên tĩnh mà lười biếng mà nằm sấp trên mặt đất, hai tròng mắt khép hờ, liền mang cho người vô biên uy thế, trầm lánh mà hung lệ, chỉ cần chỉ nhìn nó, liền giống như ở nhìn chăm chú vực sâu giống nhau, trong lòng run sợ. Ở Âu Dương Tĩnh một chạy tiến nơi đây là lúc, này đầu hung thú phảng phất đột nhiên bị bừng tỉnh giống nhau, nháy mắt mở đen nhánh đôi mắt, lạnh lùng mà nhìn chăm chú này vị này tự tiện xông vào giả. Phần 83. Âu Dương Tĩnh tiến vào phương vị vừa vặn chính diện đối với kia cự thú một con cặp mắt vĩ đại, trơ mắt mà nhìn kia hắc rượu thạch thâm thúy lộng lây trong mắt ảnh ngược chính mình chật vật bộ dáng. Nàng tâm nháy mắt giống như bị một con bàn tay to cao cao nhắc tới, ở vực sâu bên cạnh lung lay sắp đổ sợ hãi bao phủ toàn thân. Nàng ở kia đuổi tới. Tiểu tiện người. Xem ngươi còn hướng nào chạy. Ầm ĩ thanh âm truyền đến, không chỉ có lôi trở lại Âu Dương Tĩnh ý thức, cũng rời đi cự thú lực chú ý. Đuổi sát ở Âu Dương Tĩnh phía sau kia đám người nhìn đến Âu Dương Tĩnh nằm liệt ngồi dưới đất thân ảnh, cho rằng nàng chạy bất động, đắc ý dưới, lập tức liền toàn bộ bừng lên. Lại trăm triệu không nghĩ tới, chờ ở bọn họ trước mắt không chỉ là một con lạc đơn nhu nhược thỏ con, còn có một con đáng sợ hồng hoang cự thú. Đây là cái gì yêu vật? Lý thị tỷ đệ trung đệ đệ chấn động mà nhìn lên trước mắt cự thú, hai chân ẩn ẩn run lên, nhún ra đến lợi hại. Nếu không phải bên cạnh có người có thể đỡ, hắn lúc này chỉ sợ cũng đến cùng Âu Dương Tĩnh giống nhau, bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Tựa hồ là bị này đó quấy rầy chính mình yên giấc con kiến nhóm rảo hứng thú, cự thú chậm rãi bò lên thân. Vốn dĩ nằm sấp cự thú liền đã cho người ta thở không nổi cảm giác áp bách, hiện giờ hắn vừa đứng lên, làm cho mọi người mặt, một chút mà đem đỉnh đầu phía trên ánh sáng ché lấp, dày đặc bóng ma dần dần bao phủ này một phương thiên địa, càng là mang cho mọi người tử vong buông xuống nguy hiểm. Mau! Chạy mau a! Giờ này khắc này, đã không ai lại đi chú ý Âu Dương Tĩnh sinh tử, chính bọn họ mệnh đều giữ không nổi, còn để ý một khắc trước con ngồi làm gì. Nháy mắt, theo này một câu giống to, những cái đó nguyên bản truy ở Âu Dương Tĩnh phía sau các tu sĩ tất cả đều làm điều thú trạng, tứ tán chạy trốn. Chính là, bị quấy nhiễu cự thú có lòng tốt như vậy mắt thấy rảo chính mình mộng đẹp con kiến nhóm như thế dễ dàng mà đào tẩu sao. Không tồn tại. Cự thú nâng lên thô tráng chân trước, nhắm ngay những cái đó khắp nơi chạy loạn các tu sĩ, một chảo rơi xuống. Vâng! Thiên địa run rẩy, đá vụn bay tán loạn, bùi đất tràn ngập. Âu Dương Tĩnh sợ tới mức đôi tay ôm lấy đầu, đa điểu mà đem chính mình đầu nhỏ giấu ở hai đầu gối chi gian, run bần bật mà không dám ra tiếng. Tuy rằng những người đó liền hét thảm một tiếng cũng chưa phát ra tới, nhưng thân là quỷ Âu Dương Tĩnh như thế nào phán đoán không ra, những người đó tất cả đều đã chết. Gần bất quá một kích, này cự thú liền đem những cái đó truyền vào chính mình lãnh địa nội con kiến nhóm toàn bộ trục chết, chỉ còn lại có một con lọt lưới thỏ con, Âu Dương Tĩnh. Đãi bụi đất tan đi, Âu Dương Tĩnh trong lòng run sợ mà nhìn kia thong thả ung dung mà thu hồi móng vuốt, quay đầu nhìn về phía nàng cự thú. Chớp chớp mắt, trong suốt nước mắt liền theo dơ hề hề khuôn mặt nhỏ lăn xuống mà xuống, trang bị nàng kinh sợ biểu tình, quanh thân chật vật bộ dáng, nhu nhược đáng thương đến làm người thương tiếc không thôi. Đáng tiếc trước mắt cự thú không phải người, hắn căn bản không có chút nào thương tiếc chi tình. Cự thú lạnh nhạt băng hàn ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú vào móng vuốt phía dưới duy nhất dư lại kia chỉ nhỏ bé con kiến, tò mò giống nhau. Hắn chậm rãi cúi xuống đầu, đem chóp mũi để sát vào Âu Dương Tĩnh, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Ô! Đừng! Đừng ăn ta! Ta không thể ăn! Tỷ tỷ, ngươi ở đâu a? Tê! Đau ô ô ô! Mắt thấy thật lớn đầu sói thấu lại đây, không biết vì sao, Âu Dương Tĩnh đột nhiên nhớ lại bị quý bác hãn sở chi phối sợ hãi, tức khắc sợ tới mức tay chân cùng sử dụng mà sau này bò bò, nhưng mắt cá chân thượng đau nhức lại làm nàng hít hà một hơi, lại ngưỡng mặt té lăn trên đất. Theo sau, cự thú chóp mũi thấu đến càng gần, cơ hồ muốn dán ở Âu Dương Tĩnh trên người, quá gần khoảng cách làm Âu Dương Tĩnh có thể rõ ràng mà cảm nhận được hắn cánh mũi gian thở ra nóng cháy hơi thở, mang theo điểm ướt rầm rề cảm giác, nhưng lại ngoài ý muốn không có gì thú loại đặc có tanh hôi chi khí. Lại cẩn thận ngửi ngửi, cự thú tựa hồ là xác nhận cái gì giống nhau, đột nhiên thẳng đứng lên, run run một thân mượt mà ra lông, khổng lồ thân hình một chút mà thu nhỏ lại, từ một con trăm trượng cự thú biến thành một con nửa trượng cao lang hình yêu thú. Thu nhỏ lại thân hình làm người có thể càng rõ ràng mà nhìn đến hắn chỉnh thể tướng mạo, mạnh mẽ tuấn lãng dáng người, hoạt lượng nhu thuận như tơ lụa màu xám bạc da lông, đen nhánh lạnh lẽo hai trong mắt, lệnh sở hữu gặp qua người của hắn đều tin tưởng vững chắc, mặc dù là cùng chủng tộc chi gian thú loại, hắn cũng nhất định là anh tuấn nhất kia một con. Một cái nhẹ nhàng mà nhảy lên, nguyên bản cự thú, hiện tại sói xám, liền đã đi tới Âu Dương Tĩnh trước người. Đón nàng kinh sợ chung mang theo vài phần nghi hoặc ánh mắt, hắn một phen cắn nàng đai lưng chỗ. Giống như ngậm chỉ ấu thú giống nhau mà đem Âu Dương Tĩnh ngậm lên, mang theo nàng hướng sơn động càng sâu chỗ mà đi. Tuy rằng sói xám giúp nhỏ, nhưng đối lập đứng dậy tài nhỏ sinh Âu Dương Tĩnh mà nói, này hình thể như cũ đại đến kinh người, cho nên muốn ngậm khởi một cái nàng, thật sự không phải cái gì khó xử sự. Cuốn xúc ở sói xám giữ tận miệng khổng lồ hạ, Âu Dương Tĩnh trong lòng khóc không ra nước mắt, thân thể lại không dám động, giống như là một con bị ngậm trụ chí mạng chỗ con thỏ giống nhau, thuận theo mà bị sói xám mang về ổ sói. Là thật sự ổ sói. Phía trước sói xám thân hình quá lớn, đem phía sau một cái khác cửa động cấp ngăn chặn, cho nên Âu Dương Tĩnh hoàn toàn không phát giác đến. Nguyên lai này một mảnh thật lớn đất trống chỉ là cự lang thường lui tới khôi phục nguyên hình khi nghỉ ngơi nơi, hắn chân chính hoa lại giấu ở này sau lưng cửa động trong vòng. Ngậm con thỏ trở về ổ sói, sói xám lập tức đem Âu Dương Tĩnh mang theo hướng sơn động chỗ sâu trong sở che giấu một ngụm linh khí mở mịt thanh triệt tuyển trì mà đi. Đi vào bên cạnh ao, nhẹ nhàng mà vung. Âu Dương Tĩnh liền ở một tiếng đột nhiên không kịp dự phòng kinh hô chung ngã vào ao nội, nàng theo bản năng mà ở trong ao phịch vài cái, đáng tiếc mắt cá chân bị thương, căn bản vô lực lúc nhích. Mắt thấy nàng liền phải chìm vào đáy ao, lại làm một hồi chết chìm quỷ là lúc, soi sáng một cái thả người theo sát nhảy vào trong ao, bơi tới Âu Dương Tĩnh bên cạnh người, cùng nàng bơi tới ao biên, tùy ý nàng không sợ chết mà bắt lấy chính mình trên lưng da lông cùng ao bên cạnh bảo trì cân bằng. Này! Nơi này là Quỳnh Lộ Trì. Vượt qua ngay từ đầu kinh hách sau, hơi chút bình tĩnh lại Âu Dương Tĩnh cũng ý thức được này chỉ sói xám tựa hồ không tính toán giết nàng. Như thế, nàng liền bắt đầu có nhàn tâm đánh giá nổi lên chung quanh hoàn cảnh. Lúc này nàng sở phao ao nội, dòng nước thanh triệt, linh khí nồng đậm, thả này đó thủy còn ẩn chứa một loại đặc thù thanh hương hơi thở. Mà loại này hơi thở, đối với thân là luyện đan sư Âu Dương Tĩnh mà nói, lại là nhất quen thuộc Quỳnh Lộ. Quỳnh Lộ chính là một loại đủ có thể xưng là vạn năng dược tồn tại, trên cơ bản, 10 loại cao cấp đan dược chủ dược bên trong, 9 loại đều bao hàm Quỳnh Lộ tồn tại. Này tính ôn hòa, có tốt đẹp chữa thương biết được, bên trong còn ẩn chứa nồng đậm tinh thuần linh khí, chút nào không thua gì cực phẩm linh tuyền nước suối. Cho nên Quỳnh Lộ không chỉ có là một loại cực hảo chữa thương linh dược, nó vẫn là một liều cường đại trung hòa tề, là luyện chế dược tính giữ dằn cao cấp đan dược không thể thiếu tồn tại. Thậm chí còn, ở luyện chế trung cấp thấp đan dược là lúc, nếu có thể gia nhập một giọt Quỳnh Lộ, không chỉ có thể trực tiếp tăng lên tam thành thành đan tỷ lệ, còn có thể đại đại tăng lên đan dược dự tính, gián tiếp tăng lên đan dược phẩm chất. Cho nên mỗi lần nếu có Quỳnh Lộ ra hiện tại phòng đấu giá thượng, kia tất nhiên là bị vô số người sở tranh đoạt tồn tại. Linh giới trong vòng Quỳnh Lộ số lượng không tính là thiếu, nhưng cũng không nhiều lắm, ít nhất có thể tiến đến nàng trước mắt lớn như vậy một hồ lượng, là phi thường hiếm thấy. Mà lúc này, nàng chính xa xỉ mà ngâm mình ở Quỳnh Lộ trong hồ, đơn giản thô bạo mà dùng bên trong Quỳnh Lộ cho chính mình trên người điểm này ngoại thương trị liệu. Xuất phát từ luyện đan sư bản năng, đối mặt như thế phí phạm của trời hành vi, mặc dù biết được này bảo bối là dùng ở chính mình trên người, nhưng Âu Dương Tĩnh như cũ đau lòng đến thẳng chịu chịu. Nếu có thể đem nàng lãng phí Quỳnh Lộ giao cho chính mình, nàng có thể luyện chế ra nhiều ít phẩm chất tốt đẹp cao cấp đan dược. Đáng tiếc, này bảo vật chủ nhân không phải chính mình, cho nên nàng cũng không dám phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Ôm soi sám, chỉ đem đầu nhỏ nổi tại trên mặt nước hô hấp Âu Dương Tĩnh ngơ ngác mà nhìn đen như mực sơn động đỉnh. Trong đầu thiên mã hành không mà miên man suy nghĩ trong chốc lát, nhận thấy được thân mình thượng nhẹ nhàng, toàn thân thương thế đều bị khỏi hẳn, mắt cá chân chỗ cảm giác đau đớn càng là đã biến mất hầu như không còn, nàng mới nhẹ nhàng đẩy đẩy sói xám cùng ở chính mình cổ gian đầu to, thật cẩn thận mà nói, ta hảo, trong nước lánh, chúng ta có thể hay không đi lên. Lời còn chưa dứt, nàng liền biến trợn trợn mắt sói xám lại lần nữa ngầm khởi, tiểu tâm mà phóng tới bên cạnh cái ao duyên thạch trên mặt đất. Theo sau sói xám chi trước bái ở một bên thạch mà bên cạnh. Một cái dùng sức, liền dễ dàng mà nhảy lên bờ. Hắn đứng ở Âu Dương Tĩnh bên cạnh lắc lắc ướt rầm rề da lông, vô số Quỳnh Lộ theo mượt mà lông tóc bị ném phi, cả kinh Âu Dương Tĩnh một bên dùng tay che ở mặt trước chắn thủy, một bên lại lần nữa vì này đó bị lãng phí Quỳnh Lộ đau lòng đến không được. Nếu không phải nàng túng, nàng thật sự rất muốn hướng về phía sói xám hét lớn một tiếng, có thể hay không đừng lãng phí Quỳnh Lộ. Không thích mau bị dính ướt, cùng lắm thì ta giúp ngươi lau khô thì tốt rồi. Sói xám đột nhiên dừng lại xoáy mau động tác, quay đầu yên lặng nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh hậu chi hậu giác mà che miệng lại, vẻ mặt thiên chân vô tội mà nhìn lại sói xám, đáy lòng lại ảo não đến không được, nàng sợ là cảm thấy chính mình bị chết không đủ mau đi, cư nhiên đem trong lòng nói cấp nói ra. Ở tìm đường chết bên cạnh qua lại nhảy đát. Tâm, cao cao mà bị nhắc tới, đang lúc Âu Dương Tĩnh bị sói xám nhìn chằm chằm đến hai hùng khiếp vía mà đều tưởng trực tiếp chính mình nhảy hồi Quỳnh Lộ trong hồ chết đuối chính mình là lúc. Lại thấy sói xám đột nhiên đối với nàng oai oai đầu to. Ngực như là nháy mắt bị một chi mũi tên nhọn đánh trúng giống nhau, đột nhiên tạm dừng một lát. Ngoài ý muốn cảm thấy sói xám có chút manh làm sao bây giờ. Tỷ, tỷ tỷ, ta có thể dưỡng lang sao? Ta có thể phân một nửa đồ ăn cho hắn. Sói xám nghiêng đầu nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt một cái, đột nhiên liền xoay người đi rồi. Không đợi Âu Dương Tĩnh phục hồi tinh thần lại, hắn lại chạy chậm trở về, lần này trong miệng ngậm một khối sạch sẽ da thú. Đem ra thú cường ngạnh mà nhét vào Âu Dương Tĩnh trong tay, theo sau sói xám chính mình ở Âu Dương Tĩnh trước mặt bò xuống dưới, ánh mắt ý bảo hắn cho chính mình sát mau mau. Muốn ta, cho ngươi lau khô sao? Âu Dương Tĩnh vô thố mà cầm ra thú, chần chờ mà duỗi chỉ điểm điểm sói xám ra lông. Sói xám ưu nhã ngẩng đầu, tỏ vẻ Âu Dương Tĩnh sở suy đoán không tồi. Nàng vừa mới chính là chính miệng nói phải cho chính mình sát mau, hiện tại hắn bố đều cho nàng đi tìm tới, nàng cũng không thể nuốt lời. Bất đắc dĩ. Tình thế so người cường, Âu Dương Tĩnh biết được chính mình muốn sống phải ngoan, cho nên nàng cầm trong tay ra thú, thuận theo mà cấp sói xám sát nổi lên mao. Sói xám ngã trên mặt đất, đen nhánh đồng tử ảnh ngược Âu Dương Tĩnh nghiêm túc mà cho chính mình sát mao bộ dáng, kỳ dị mà, lạnh nhạt trong thần sắc nổi lên nhẹ nhẹ ôn nhu. Hắn tuy rằng không biết chính mình rõ ràng đã chết trận ở trên sa trường, vì sao tỉnh lại sau sẽ biến thành dáng vẻ này. Còn có thể lại lần nữa gặp được nàng, tựa hồ cũng là kiện không tồi sự. Chờ Âu Dương Tĩnh đem sói xám trên người ra lông sắt đến nửa làm, sói xám mới đứng lên, lại lần nữa đem nàng ngậm lên, hướng ấm áp khô ráo trong ổ đi. Sói xám trên người làm, nhưng Âu Dương Tĩnh còn không có, nàng cả người liên quan quần áo tóc đều ướt đẫm, còn ở từng giọt mà đi xuống tích thủy, ngoài động một trận gió lạnh phất quá, thổi đến nàng không tự chủ được mà run rẩy một chút. Nhạy bén mà chú ý tới điểm này, sói xám nhanh hơn bước chân, cũng không chê Âu Dương Tĩnh toàn thân ướt rầm rề, đem nàng an trí ở phô thật dày mềm mại ra thú trong ổ, sau đó lui lại mấy bước, mở ra lang khẩu, đối với Âu Dương Tĩnh thổi khẩu khí. Hơi chút có chút nhiệt gió thổi qua Âu Dương Tĩnh quanh thân, bất quá nửa tức thời gian, liền đem nàng toàn thân hong khô. Tẩy quá quỳnh lộ thân mình sạch sẽ không rảnh, liên quan nguyên bản dơ loạn đến nhìn không ra nguyên bản tuyết bạch sắc trạch váy áo cũng khôi phục nguyên bản khiết tịnh bộ dáng, khô ráo mềm mại mà dán sát ở trên người, mang đến một trận thoải mái cảm giác. Náo loạn như vậy một hồi, Âu Dương Tĩnh đã mỏi mệt không thôi, nàng nhịn không được ngáp một cái, khóe mắt nổi lên buồn ngủ nước mắt. Có thể là phía trước bị sói xám cứu, hiện giờ lại bị như vậy dốc lòng mà chiếu cố một phen, khiến cho Âu Dương Tĩnh không tự giác mà liền đối sói xám đề phòng cùng sợ hãi hạ thấp không ít, ngược lại nhiều ra vài phần ỷ lại. Cho nên ở sói xám trước mặt, nàng mới dám như vậy không kiêng nể gì mà biểu hiện ra bản thân mỏi mệt chi ý. Quả nhiên, thấy nàng dáng vẻ này, sói xám chỉ là dùng yêu lực đem tự thân hoàn toàn lộng làm lúc sau, liền tiến lên vài bước, vòng Âu Dương Tĩnh ghé vào trong ổ, tùy ý trong lòng ngực thiếu nữ ngã vào chính mình trên người, dựa vào hắn bóng loáng thoải mái lông tơ, ôm chính mình một cái chi trước đi vào giấc ngủ. Phần 84. Tựa hồ là thật sự mệt thảm, mới vừa nhắm hai mắt, Âu Dương Tĩnh liền truyền đến một trận vững vàng hô hấp, hiển nhiên đã là ngủ rồi. Ô ô ô, an tâm ngủ đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Chóp mũi ôn nhu mà cọ cọ trong lòng ngực thiếu nữ non mịn mềm mại gương mặt, sợ nàng bị cảm lạnh, ấm áp xóa tung đôi dài cái ở thiếu nữ trên người, cho nàng đảm đường chăn. Đầu sói thấp hèn, cuốn xúc tiến đoan nội, mang theo nàng cùng nhau yên giấc. Chương 89. Một giấc này có thể xem như Âu Dương Tĩnh từ tiến vào linh giới lúc sau ngủ đến nhất thoải mái vừa cảm giác. Không cần thừa nhận lên đường sóc này, không cần ngày đêm vẽ phù kiếm tiền, không cần vì chính mình an nguy lo lắng hãi hùng, cái gì đều không cần nhọc lòng người quả nhiên là hạnh phúc nhất. Đặc biệt là ở nàng vừa mới mở mắt ra là lúc, trước mắt liền bảy linh hương bốn phía linh quả là lúc, Âu Dương Tĩnh đột nhiên co song xuôi sâu gạo giác ngộ. Nàng bò lên thân, theo bản năng mà đi tìm sói xám thân ảnh, lại thấy trong miệng hắn ngậm một con nướng tốt gà rừng, chậm rãi đi tới chính mình trước mặt, túi đầu, đem gà rừng đặt ở chính mình trước mặt, còn dùng móng vuốt hướng nàng phương hướng cùng cùng, tựa hồ ở ý bảo chính mình ăn cơm. Âu Dương Tĩnh ánh mắt kỳ dị mà nhìn xem trước người bị nướng đến lưu du, thơm nức vô cùng gà rừng, lại dương mắt nhìn xem sói xám tứ chi móng vuốt, lâm vào một trận quỷ dị trầm tư bên trong. Nói lang sẽ, nướng bờ bờ cờ sao? Này đề vô giải. Cuối cùng nghe chóp mùi mị vị, Âu Dương Tĩnh quyết đoán quyết định buông tha chính mình đầu nhỏ, không hề tự hỏi loại này lệnh quỷ khó hiểu vấn đề. Nàng cũng không sợ năng, duỗi tay trực tiếp từ gà rừng xé xuống một cái màu mỡ chân sau, dư lại bộ phận hướng sói xám bên kia đầy đầy, nhẹ giọng nói, ta ăn này đó là đủ rồi. Trên thực tế liền tính là không ăn, Âu Dương Tĩnh cũng không đói chết, nhưng đây là nhân gia hảo ý, nàng sẽ không làm đối phương tâm ý lãng phí. Sói xám cũng không miễn cưỡng. Ở hắn nhận chi trung Âu Dương Tĩnh nhất quán sức ăn liền cùng con thỏ giống nhau, rất nhỏ, cho nên thấy dư lại gà nướng bị lui về tới, hắn liền chính mình túi xuống thân ăn, nhân răng hảo, còn không cần phun xương cốt, trực tiếp hợp lại thịt cùng nhau ăn sạch. Một con nho nhỏ gà nướng hiển nhiên thỏa mãn không được sói xám, hắn hướng về phía Âu Dương Tĩnh thấp thấp mà chu lên một tiếng, ngao ô ấu ngoan ngoãn ngốc tại này, không cần đi ra ngoài. Theo sau liền xoay người đi ra ngoài chính mình kiếm ăn. Lúc này Âu Dương Tĩnh chính một tay đùi gà một tay linh quả. Thấy sói xám ăn xong rồi gà còn muốn đi ra ngoài, ngẫm lại hắn nguyên bản hình thể, cũng liền lý giải hắn muốn làm sao, còn đặc biệt ngoan ngoãn mà hướng về phía nhân gia vẫy vẫy nắm đùi gà tay, cùng hắn từ biệt. Sói xám đi ra cửa động, quay đầu nhìn xem bên trong hoa ở ổ sói, có vẻ càng thêm nhỏ xinh nhu nhược Âu Dương Tĩnh, do dự trong chốc lát, vẫn là có chút không yên tâm. Hắn cúi xuống thân, run run thân mình, đen nhánh trong mắt xẹt qua một sợi thần bí u quang, chỉ thấy hắn dưới chân bóng dáng đột nhiên chính mình động lên, theo sau dần dần biến đại. Thoát ly bản tôn trói buộc, đứng thẳng dựng lên, hóa thành một con cùng sói xám ngoại hình giống nhau như lúc màu đen bóng dáng lang. Sói xám đối với bóng dáng lang thấp giọng kêu to nói, Nga ô bảo vệ tốt nàng. Bóng dáng lang cúi đầu trả lời, ô là. Lưu lại bóng dáng lang, sói xám mới yên tâm mà một cái mãnh lực nhảy lên, mạnh mẽ nhanh nhẹn dáng người dễ như trở bàn tay mà liền từ sơn động trên đỉnh phía trên nhảy ra đi, xa xa mà rời đi sơn động. Mà ổ sói nội Âu Dương Tĩnh ở ăn xong rồi trên tay đùi gà linh quả lúc sau, liền không an phận mà từ trong động đi ra. Canh giữ ở bên ngoài bóng dáng lang vừa thấy đến Âu Dương Tĩnh ra tới, lập tức liền đứng dậy đi theo nàng bên cạnh người, giống như một con nhất trung thành hộ vệ giống nhau, một tấc cũng không rời. Ngay từ đầu Âu Dương Tĩnh còn bị này đầu đen như mực lang cấp hoảng sợ, đãi nàng thấy rõ này sói đen bộ dáng là lúc, mới phát giác nó tựa hồ là một đạo bóng dáng, tò mò dưới, Âu Dương Tĩnh còn đánh bạo duỗi tay đi sờ sờ nhân ra đầu sói. Vào tay xúc giác cùng sói xám giống nhau, lông xù xù địa cực vì thoải mái, nhưng tương so với sói xám chân thật cảm, bóng dáng lang cho người ta cảm giác càng vì hư ảo một ít, nhìn lên liền biết này đều không phải là chân thật vật còn sống. Sờ xong đầu sói, Âu Dương Tĩnh còn không quên chính mình ra tới mục đích. Hôm qua những cái đó bị sói xám một móng vuốt chụp chết các tu sĩ trên người nhưng còn có không ít hào bài, mấy thứ này ném tại đây, cũng không ai tìm được, còn không bằng tiện nghi nàng chính mình. Cho nên Âu Dương Tĩnh lúc này liền mục tiêu minh sắc về phía hôm qua những người đó thân chết nơi đi đến, đập vào mắt có thể đạt được, một đám tử trạng thê thảm, cơ hồ bị chụp thành thịt vụn giữ tận thi thể trải rộng đầy đất, nếu tới cái hơi chút nhát gan một ít, chuẩn đến bị dọa ra bệnh tới. Nhưng Âu Dương Tĩnh lại phảng phất tập mãi thành thói quen giống nhau, mặt không đổi sắc mà duỗi tay ở một đống thịt nát bên trong tìm kiếm chính mình muốn đồ vật, trừ bỏ hào bài ở ngoài, còn thu hoạch mười mấy túi chữ vật. Linh giới nội phổ biến chữ vật pháp khí đều là túi chữ vật, mặt khác cùng loại với các nàng tỷ muội nhị nhân bạch ngọc hồ lô loại này mặt khác hình dạng chữ vật giới tử, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ ở đại năng tu sĩ trong tay, bình thường tu sĩ đừng nói nhìn, hay không biết được có loại này bảo vật đều không nhất định. Cho nên đương nhiên, hôm qua đuổi giết chính mình những cái đó các tu sĩ trên người đều là túi chữ vật, một cái có giới tử không gian đều không có. Một bên nhặt đồ vật, Âu Dương Tĩnh trong lòng hiện lên vài phần sầu lo, cũng không biết này mười đại tông môn dùng để phong ấn bọn họ tu vi cùng thần thức đến tuột cùng ra sao thần khí, cư nhiên khiến cho các nàng liền bạch ngọc hồ lô đều sử dụng không được, bằng không nàng cũng không đến mức lâm vào như thế bị động cục diện. Nhưng lại nghĩ như thế nào cũng vô dụng, Âu Dương Tĩnh đáy lòng rõ ràng. Cái này đáp án tuyệt đối sẽ không có người tới cấp chính mình giải đáp, ít nhất hiện tại sẽ không, cho nên nàng cũng chỉ có thể buông này phân tâm tư. Từ này đó xác chết đôi, nàng tổng cộng thu hoạch 18 cái hào bài, 12 cái túi chữ vật, còn nhân tiện đem chính mình hôm qua rơi xuống linh dược tiểu bố bao cấp nhặt trở về. Mấy thứ này đều lây dính không ít huyết nhục cùng cho bụi, thối giữa huyết nhục còn tản mát ra một cổ khó nghe xú vị, Âu Dương Tĩnh cầm đều có chút ghét bỏ. Nàng thực khẳng định, nàng nếu dám đem này đó khái sầm đồ vật dọn về ổ sói, tuyệt đối sẽ bị sói xám liền người mang vật mà cùng nhau quăng ra ngoài. Vì không bị đuổi ra khỏi nhà, nàng chỉ có thể phùng này đôi đồ vật đi tìm nguồn nước. Đến nỗi dùng trong động quỳnh lộ rửa sạch. Đây là không có khả năng, đời này đều không thể. Ở nàng xem ra, này đôi đồ vật tuy rằng quan trọng, nhưng so với chân quý quỳnh lộ tới, căn bản không đáng một đồng. Tất cả đồ vật thêm lên đều so ra kém một giọt quỳnh lộ. Bóng dáng lang nhắm mắt theo đuôi mà theo sát ở Âu Dương Tĩnh bên cạnh người, chỉ cần nàng không đi nguy hiểm địa phương, hắn liền từ nàng lăn lộn. Cũng may này sơn động trong phạm vi, trừ bỏ quỳnh lộ trì ở ngoài, còn có một chỗ sạch sẽ nguồn nước. Kia tựa hồ là từ trên đỉnh núi theo vách đá chảy xuôi xuống dưới nước suối, bên trong chỉ ẩn chứa hơi hơi linh khí, liền thấp kém nhất linh tuyển đều so ra kém, bị Âu Dương Tĩnh lấy tới rửa sạch hào bài cùng túi chữ vật, dùng đến nàng yên tâm thoải mái. Khuynh Thiên kiếm mang lóng lánh ra lạnh lẽo xâm hàn lanh quang. Tận trời khí thế kinh cất cánh điểu vô số, vang lớn rung trời, cự thạch vỡ vụn, đá vụn bay tán loạn, bùi đất phi dương gian, là một cái sinh mệnh tiêu vong. Âu Dương nhàn lạnh nhạt mà thu kiếm vào vỏ, tiến lên vài bước, bám vào người từ kia cụ chưa làm lạnh xác chết phía trên lục tìm khởi hai quả hào bài cùng một cái túi chữ vật, thuận tay thu vào trên lưng tay nải chung. Nàng ngồi dậy, dương mắt hướng về phương đông nhìn lại, xa xưa ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô số rừng rậm, đi vào một chỗ ẩn nấp sơn động khẩu, theo kia sơn động khẩu đi vào. Trải qua đen nhánh thâm thúy mà khúc chiết uốn lượn đường hầm, tiến vào một mảnh trống trải đất trống phía trên, lược quá vô số cụ tử trạng dữ tợn sát chết, xét qua một con giống như bóng dáng lang tính yêu thú. Cuối cùng dừng hình ảnh ở kia dựa vào trên vách đá, một bên tiếp thủy, một bên ở tẩy thứ gì bạch đi thiếu nữ trên người. Rốt cuộc tìm được rồi. Thấp thấp tiếng thở dài tiêu tán ở không trung, lại xem tại chỗ, đã không có kia trương dương diễm lệ thiếu nữ áo đỏ thân ảnh, chỉ dư một khối chết không nhắm mắt thi thể. Âu Dương nhàn thu hồi thân thức, một bên phi thân dựng lên, thi triển khinh công hướng về mội mội sở tại bay nhanh chạy đến, một bên dưới đáy lòng âm thầm quyết định, đã trở về lúc sau nhất định phải hảo hảo huấn luyện một phen cái kia tiểu xuẩn trứng, cư nhiên đến bây giờ đều còn không có phát giác tự thân thần thức đã có thể dùng. Quả thật, ngay từ đầu mọi người tu sĩ liên quan thần thức đều bị kia 10 đại tông môn người dùng không biết cái gì thần khí cấp phong ấn, nhưng hiển nhiên kia thần khí còn chưa tới nghịch thiên nông nỗi, ít nhất nó phong không được Âu Dương Nhàn như thế tu vi cấp bậc tu sĩ. Gần một ngày, Âu Dương Nhàn liền thuận lợi thoát khỏi kia thần khí phong ấn, trừ bỏ tu vi vẫn chưa khôi phục ở ngoài, thần thức lại đã là có thể tùy ý sử dụng. Nhưng nàng hưng phấn đến cực điểm địa lợi dùng hồ lô không gian tưởng liên hệ Âu Dương Tĩnh là lúc, lại vô ngữ mà phát giác đối diện tiểu xuẩn chứng căn bản là không phát giác chính mình thần thức đã có thể sử dụng. Loại này song hướng liên tiếp là yêu cầu hai bên đồng thời vận dụng tự thân thần thức tới lẫn nhau tiếp xúc, mới có thể sinh thành liên tiếp, hiện giờ liền phía chính mình một đầu nhiệt, bên kia không hề động tĩnh, căn bản là vô pháp thuận lợi thành lập liên tiếp. Cho nên nháo đến cuối cùng, Âu Dương Nhàn cư nhiên vẫn là đến trước tự mình đuổi tới Âu Dương Tĩnh trước mặt, mới có thể lệnh nàng phát hiện chính mình tồn tại. Kinh này một chuyện, Âu Dương Nhàn cũng rốt cuộc phát giác chính mình từ trước tựa hồ là đối nhà mình muội muội bảo hộ quá mức, thế cho nên nàng hiện tại vừa ly khai chính mình liền chuyện gì đều làm không tốt. Ở không có thân tu vi kia cùng thần thức lúc sau, càng là không có đại bộ phận tự bảo vệ mình chi lực, như thế đi xuống, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Cho nên Âu Dương Nhàn đã quyết định, chờ nơi đây sự tất sau, liền buộc muội muội đi học chút công kích chi thuật. Thiện quỷ chỉ là không thể lây dính sát nghiệt, lại không phải không thể đả thương người, thả vẫn là vì tự bảo vệ mình mà đả thương người, cho nên học tập công kích chi thuật căn bản sẽ không có cái gì vấn đề. Từ trước Âu Dương Tĩnh chỉ là ỷ vào có Âu Dương Nhàn bảo hộ mới lười biếng không chịu học mà thôi, hiện giờ có giao huấn Âu Dương Nhàn nói cái gì đều sẽ không lại là mặc kệ nàng như vậy đi xuống, có thể nghĩ, tương lai Âu Dương Tĩnh sẽ có một đoạn vất vả nhật tử. Âu Dương Nhàn chính toàn tâm hướng Âu Dương Tĩnh phương hướng chạy đến, lại không chú ý tới chỗ tối có một đôi đen nhánh đôi mắt lạnh nhạt mà nhìn chính mình liếc mắt một cái lúc sau, nháy mắt biến mất mà đi. Mà xa ở trong sơn động Âu Dương Tĩnh, ở vô chi vô giác mà tẩy xong đồ vật lúc sau liền vui dạo dực mà cầm khối sạch sẽ ra thú làm cái tay mải, đem trên người sở hữu hào bài liên quan ngoại ý muốn được đến túi chữ vật tất cả đều toàn bộ mà nhét vào bên trong, sau đó đi trở về ổ sói đi nghỉ ngơi. Lúc này mới thí luyện ngày thứ 3, nàng liền được 22 khối hào bài, này thành tích hẳn là cũng coi như được với dựa trước đi. Bên ngoài quá nguy hiểm, nàng đã nhiều ngày trước tiên ở này ổ sói trốn, chờ tỷ tỷ tới lại tiếp tục đi ra ngoài thu thập hào bài, đến lúc đó tỷ tỷ chiến đấu nàng hái thuốc cấp tỷ tỷ chữa thương, hoàn mỹ tổ hợp. Thượng ở vào chính mình mặc sức tưởng tượng bên trong, Âu Dương Tĩnh nhất thời không nhận thấy được sói xám đã đến, chờ nàng bị ngậm trụ đai lưng, lập tức đóng sầm thiên là lúc, mới sợ tới mức kinh hô một tiếng, theo sau liền cảm giác chính mình khóa ngồi ở sói xám trên lưng. Làm sao vậy? Nàng ngoại ý muốn hỏi. Sói xám không có lý nàng, mà là bước nhanh đi vào trong sân động, đi vào quỳnh lộ bên cạnh ao, một móng vuốt chụp được, kia quỳnh lộ chỉ liền nháy mắt biến mất không thấy, phảng phất bị cất vào cái gì dị không gian giống nhau. Không đợi Âu Dương Tĩnh lộ ra đau lòng biểu tình, sói xám lại cong nàng xoay người bay nhanh về phía cửa động chạy tới, bóng dáng lang ở cửa động chờ sói xám lại đây, lao tới một đầu đâm tiến sói xám trong cơ thể, một lần nữa biến thành bóng dáng của hắn. Theo sau sói xám chân sau hơi hơi đè thấp, lại hữu lực mà lăng không nhảy, lại là mang theo Âu Dương Tĩnh nháy mắt liền từ đỉnh khẩu nhảy mà ra, quay đầu hướng về phương bắc xa xa chạy tới. Chương 90. Ngươi muốn mang ta đi nào? Hoàn toàn ở trạng huống ở ngoài Âu Dương Tĩnh vẻ mặt không rõ nguyên do mà túi đầu nhìn sói xám. Sói xám chạy vội khi tốc độ cực nhanh, tựa hồ sau lưng có người ở truy giống nhau, hoàn toàn chạy ra liều mạng thái độ, bởi vì tốc độ quá nhanh, khiến cho ngồi ở hắn trên lưng Âu Dương Tĩnh Vương giống như ngồi trên một con không ngừng chạy như điên liệt mã giống nhau, sóc này bất kham. Bất đắc dĩ, vì tránh cho chính mình bị sóc đi xuống, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể đôi tay bắt lấy sói xám sau cổ chỗ da lông, quỳ sát đất thân mình, mới miễn cưỡng ổn định chính mình thân hình. Sói xám đối với Âu Dương Tĩnh hỏi chuyện không có đáp lại, chỉ là trầm mặc mà chạy vội. Kỳ thật chính hắn cũng không biết vì cái gì ở phát hiện Âu Dương Nhàn tung tích lúc sau sẽ đột nhiên như vậy làm. Giống như là bị thú loại độc chiếm bản năng sử dụng giống nhau, một khi phát giác có người từ ngoài đến uy hiếp tới rồi chính mình chân quý bảo vật, liền lập tức làm ra rời đi hành động. Chờ chạy một đoạn đường lúc sau, đã từng làm người khi lý trí thu hồi, sói xám cũng biết được chính mình đến tột cùng làm kiểu gì ngu xuẩn sự, lúc này hắn nên làm chính là đem Âu Dương Tĩnh đưa trở về, có Âu Dương Nhàn bảo hộ cùng chiếu cố, nàng mới có thể càng thêm an toàn. Phần 85. Nhưng ngẫm lại đã từng bị đánh tơi bởi kia hai lần, lại cảm thụ được trên lưng cũng không lắng đọng lại trọng lượng, sói xám. Không. Phải nói là quý bác hãn liền cảm thấy khối này lang thân tứ chi căn bản không chịu chính mình khống chế giống nhau, chết sống không muốn tuần hoàn chính mình ý nguyện hành sự. Quý bác hãn biến thành hiện giờ dáng vẻ này đã có nửa tháng thời gian. Hắn không hiểu được chính mình vì sao sẽ biến thành bộ dáng này, ở hắn trong chi nhớ, hắn rõ ràng là ở nhận được Hoàng Huynh Băng Hà tin tức sau vội vàng chạy trở về. Theo sau đó là một trận hỗn loạn nhật tử, hắn bị Hoàng Huynh Lâm Trung trước một tờ thánh chỉ cùng các đại thần hợp lực đẩy lên ngôi vị hoàng đế. Kết quả vị trí này còn không có ngồi bao lâu, mẫu hậu vốn nhờ Hoàng Huynh chết đi mà bi thương quá độ mà ngã bệnh. Phong phùng suốt đêm thiên mưa rột, nguyên bản cùng Hoa Quốc cách một cái Tây Lương đại hùng tộc lại đột nhiên thế tới rào rạt mà xâm phạm Hoa Quốc vừa mới thu phục Tây Lương tỉnh biên cảnh, vội văng dưới, hắn không thể không ở triều cục còn chưa ổn định là lúc vội vàng chạy tới chiến trường. Theo sau lại là một đoạn hỗn loạn mà huyết tinh nhật tử, thẳng đến hắn bị một chi không biết từ đâu mà đến mũi tên nhọn đâm thủng ngực mà qua là lúc, để lại cho quý bác hãn, bất quá là kia phiến xám xịt mà, còn xoay quanh mấy chỉ kên kên cô tịch tàn không. Nhưng chờ hắn lại lần nữa khôi phục ý thức là lúc, lại phát hiện chính mình cư nhiên biến thành một con lang. Không, cũng không xem như lang, mà là có một hai ngày cẩu huyết mạch yêu thú, cũng hoặc là nói là ma thú. Sơn Hải Kinh Qua Vân, Giang, có thú nào, Giang Thiên Cẩu. Này trạng như lim mà bắt đầu, này âm như liệu liệu, có thể ngự hung. Thiên cẩu ngoại hình tựa hồ, ngại hung tinh, có đuổi viêm khả năng, kế thừa một hai ngày cẩu huyết mạch sói xám tự nhiên cũng được này thần dị chi lực, này ngoại hình tựa hồ chỗ cũng có giải thích nơi phát ra. Đến nỗi vì sao quý bác hắn không xác định này sói xám chi thân đến tột cùng là yêu là ma. Nay vẫn là bởi vì hắn từ sói xám truyền thừa ký ức bên trong biết được, hắn một vị khác huyết mạch nơi phát ra giả chính là một đầu thanh viêm ma lang. Thuộc về cao đẳng ma tộc chi loại. Tuy rằng sói xám song thân tựa hồ phá lệ mà lợi hại, nhưng hắn lại bởi vì này phân hôn tạp huyết mạch, đã vô pháp được đến yêu tộc thừa nhận, lại đã chịu ma tộc ghét bỏ. Ở hắn song thân còn ở là lúc bách với này cường đại thực lực, không ai dám xen vào cái gì. Nhưng chờ kia hai tôn đại Phật nhân nào đó sự mà ngoài ý muốn mất tích hồi lâu lúc sau, sói xám tình cảnh liền nguy hiểm, cho nên hắn bị hai tộc cùng nhau đuổi ra tới liền thành đương nhân việc. Nói ra Âu Dương Tĩnh khả năng không tin. Ở nàng xem ra cao tráng đến giống như to lớn quái vật giống nhau sói xám, kỳ thật vẫn là cái thượng ở vào hấu sinh kỳ ấu tể, đổi thành nhân loại tuổi tác, hắn lúc này tương đương với một con nhị tuổi nửa đứa bé. Từ truyền thừa trong trí nhớ biết được điểm này quý bác hắn quỷ dị mà trầm mặc thật lâu, mới không thể không tiếp nhận rồi cái này lệnh người hỏng mất sự thật. Từ sói xám trong trí nhớ quý bác hắn biết được, hắn lúc này đang đứng ở linh giới nội, ở nhân tộc lãnh địa nơi nào đó núi rừng trung. Mà cùng linh giới sở liên thông còn có một cái kêu thế tục giới thế giới, nơi đó linh khí thưa thớt, sinh tồn với trong đó đại đa số đều là nhân tộc bình thường cùng phàm thú, cũng không phải một cái hảo ngoạn địa phương. Những lời này là sói xám thiên cẩu mẫu thân nói cho hắn. Nhưng quý bác hắn lại luôn có một loại trực giác, cái kia thế tục giới, chính là hắn sở sinh ra địa phương, hắn quốc gia, hắn thân nhân, hắn các huynh đệ đều ở kia phiến thổ địa phía trên. Chính là mặc dù biết được điểm này lại như thế nào. Quý bác hãn căn bản vô pháp đỉnh dáng vẻ này tiến đến tìm kiếm chính mình để ý hết thảy, cho nên hắn chỉ có thể kiềm chế hạ tính tình, trước lựa chọn làm chính mình tại đây phía nguy cơ tứ phía rừng rậm bên trong sinh tồn đi xuống. Gặp được Âu Dương Tĩnh là cái ngoài ý muốn, nhưng trận này ngoài ý muốn đối với hắn tới nói, lại giống như một cái một mình với trong sa mạc hành tẩu hồi lâu, đã kể bên khát chết lữ nhân đột nhiên được đến một ngụm thanh triệt ngọt lành thủy giống nhau, đó là sinh hy vọng. Kết quả hiện giờ đột nhiên tới cái người ngoài tưởng cùng chính mình đoạt này đại biểu cho sinh mệnh nguồn nước, hắn như thế nào chịu làm? Liên tính người nọ nguyên bản là này nguồn nước chủ nhân lại như thế nào, tới rồi trên tay hắn đồ vật, đó chính là hắn, ai đều không thể đem này cướp đi. Lý Song trong đầu phân loạn suy nghĩ, quý bác hắn càng thêm kiên định đem Âu Dương Tĩnh mang đi tâm tư, chẳng sợ tốt nhất vẫn là sẽ bị Âu Dương Nhàn tìm được, khả năng vãn mấy ngày liền vãn mấy ngày. Lúc này, sói xám từ trước sống ở trong sân động. Âu Dương Nhàn nguyên bản là mặt mang ý cười mà bước vào cái này sơn động, cuối cùng lại mặt âm trầm đứng ở kia bị vứt đi không lâu ổ sói phía trước, trong tay nắm chặt một phương bị chủ nhân vô ý dừng ở ổ sói khăn thê, tức giận đến hai mắt đỏ lên. Người đâu? Mãnh liệt mà mạnh mẽ thần thức điên cuồng khuynh tiết mà ra, hướng về bốn phương tám hướng nhìn quét mà đi. Đáng tiếc nguyên bản đủ để đem toàn bộ thập phương lĩnh bao trùm một nửa khổng lồ thần thức bởi vì kia không biết tên thần khí áp chế, hiện giờ có khả năng điều tra phạm vi bất quá phạm vi mấy dặm mà thôi. Không biết hay không là trùng hợp, ở kia thần thức phạm vi bên cạnh chỗ, một đạo màu xám mạnh mẽ thân ảnh hiểm hiểm mà xoa bay nhanh hiện lên, lại là thành công mà né tránh Âu Dương Nhàn thần thức tra xét. Nhưng thần thức tìm người bất quá là trong đó một loại thủ đoạn thôi, chỉ cần Âu Dương Tĩnh còn cùng Âu Dương Nhàn cùng chỗ với một cái thế giới, chẳng sợ khoảng cách lại xa, mông lung chung, Âu Dương Nhàn vẫn là có thể bằng vào song tử gian cảm ứng tìm được nàng hành tung. Ở thần thức điều tra không đến người lúc sau, Âu Dương Nhàn đứng ở tại chỗ, hít một hơi thật sâu. Khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Nàng nhắm hai mắt, tinh tế mà đi cảm giác kia ẩn sâu với huyết mạch bên trong kỳ diệu liên hệ, một kia nhìn không thấy sợi tơ từ nàng trên người, hướng về phương xa không ngừng mà lan tràn mà đi, càng lúc càng xa. Gần gần, mau tìm được rồi. Á á á, mau tránh ra a. Đỉnh đầu phía trên thình lình xảy ra một đạo tiếng kêu thảm thiết chợt đánh gậy Âu Dương Nhàn cảm giác, nàng đột nhiên mở hai mắt, trước mắt liền nháy mắt xuất hiện một trường phóng đại vặn vẹo khuôn mặt. Trong lòng thất kinh, Âu Dương Nhàn theo bản năng mà vung tay lên, bang. Mà một tiếng ném ở người nọ trên mặt. Theo sau nàng liền trơ mắt mà nhìn người nọ từ một đạo vuông góc rơi xuống lộ tuyến biến thành một đạo nghiêng bay tứ tung lộ tuyến, lập tức ngã vào Âu Dương Tĩnh phía trước dùng để rửa sạch hào bài vách đá dòng suối phía trên. Sau đó kia vách đá liền giống như một khối bị đâm toái tươi mới đậu hủ giống nhau, chợt rách nát. Xôn xao. Mãnh liệt bàng bạc dòng nước đống nhiên hoành hướng mà ra, hùng hổ như vạn mã lao nhanh, đem đột nhiên không kịp dự phòng Âu Dương Nhàn cùng kia xui xẻo thanh niên cùng nhau cuốn tịch mà đi. Âu Dương Nhàn bị nước cuồn cuộn dòng chảy xiết hướng đến không hề sức phản kháng, ở ý đồ dễ rửa suy nghĩ du ra mặt nước không có kết quả sau, chỉ có thể nước chảy bèo trôi mà thuận thế mà lưu. Nhưng như vậy ngâm mình ở đáy nước nàng thân thể này sớm hay muộn đến nghẹn chết. Nghẹn một hơi, nàng không thể không lại lần nữa dây rủa từ bạch ngọc hồ lô chung lấy ra một quả tị thủy châu. Tị thủy châu ngộ thủy tự động bắn ra một đạo nhu hòa bọt khí đem Âu Dương Nhàn bao vây với nội. Chợt có không khí Âu Dương Nhàn không khỏi quỳ rạp xuống bọt khí cái đáy, một bên mồm to hô hấp, một bên dưới đáy lòng vạn phần may mắn lúc trước ở kia Lâm Hải thành trấn nội mua thứ này, còn đặt ở bạch ngọc trong hồ lô. Bằng không nàng hôm nay đã có thể biến thành sử thượng đệ nhất vị bị thủy chết đuối ác quỷ. Phanh. Cùng với một tiếng vang nhỏ, bọt khí ngoại chuyển tới một trận dao động. Âu Dương Nhàn lạnh lùng mà nâng lên mắt, liền thấy kia đem nàng làm hại như thế chật vật đầu sỏ gây tội giống như một con ếch xanh giống nhau, tứ chi điệu lao lao dính ở nàng bọt khí ngoại, miệng cung cổ đến cùng ếch xanh trướng khí giống nhau, mở to hai mắt, khẩn cầu mà nhìn bọt khí trong vòng Âu Dương Nhàn. Tị Thủy Châu không có chủ nhân cho phép, là sẽ không tùy ý phóng người ngoài tiến vào này che chở phạm vi. Mắt thấy Âu Dương Nhàn chỉ là lạnh lùng mà ngồi quỳ ở bọt khí nội trừng mắt bên ngoài chính mình, kia xui xẻo thanh niên thiếu oxy đầu góc mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, chính mình tựa hồ đến làm chút cái gì tự cứu cử chỉ. Hắn buông lỏng ra một con bái ở bọt khí ngoại tay, ở chính mình và táo nội đào đào, lấy ra một phen hào bài, dán đến bọt khí thượng, làm bộ muốn đưa cho Âu Dương Nhàn. Âu Dương Nhàn thô sơ giản lược mà quét người nọ trên tay hào bài liếc mắt một cái. Hảo gia hỏa, này một phen ít nói cũng đến có cái 7-8 cái, nhìn nhìn lại này căng phồng vạt áo, Âu Dương Nhàn so cái 10 thủ thế, người nọ thấy thế liên tục gật đầu. Hào bài có thể lại kiếm, mạng nhỏ không có đã có thể không có, xui xẻo thanh niên đấy lòng cùng gương sáng dường như, nghĩ đến rất rõ ràng. Mắt thấy đối phương sắc mặt đã bắt đầu phiếm thành, Âu Dương Nhàn lúc này mới đại phát từ bi mà duỗi tay đem người kéo tiến vào. Đối phương vừa tiến đến liền cùng Âu Dương Nhàn vừa mới giống nhau. Quỳ rạp xuống bọt khí cái đáy ho khan vài tiếng, theo sau liền tham lam mà mồm to hô hấp mới mẻ không khí, hòa hoan hồi lâu, lúc này mới cảm giác chính mình sống lại. Đa tạ đạo hữu cứu rút, nho nhỏ tạ lễ, không thành kính ý. Xui xẻo thanh niên lại từ trong lòng móc ra một phen hào bài, hợp lại trên tay kia một phen, toàn bộ đôi cho Âu Dương Nhàn, làm chính mình mua mệnh tiền. Phùng một tay hào bài, Âu Dương Nhàn trong lòng một số, ước chừng 16 cái, đối với đối phương này rõ ràng là cho nhiều hành động. Nàng cũng không làm đánh giá, đây là yên lặng mà đem sở hữu hào bài đều thu vào trong túi. Nói đi, ngươi như thế nào sẽ từ kia đỉnh phía trên rơi xuống? Lại như thế nào đem kia vách đá đâm thoái? Âu Dương Nhàn đôi tay ôm cánh tay, lạnh nhạt mà đứng ở xui xẻo thanh niên trước mặt, lạnh giọng hỏi. Nàng nguyên bản đấy lòng là có khí, mặc cho ai ở tìm người thời điểm mấu chốt bị quấy rầy, đều sẽ nén lên giận, nhưng này hỏa khí chưa phát ra tới, đã bị này thủy cấp hướng không có. Lúc này Âu Dương Nhàn chỉ nghĩ làm rõ ràng bọn họ tình trạng, làm tốt kế tiếp hành động làm tính toán. Xui xẻo thanh niên ngượng ngùng mà đỏ mặt, quấn bách mà cào cào gương mặt, chột dạ mà nhỏ giọng nói, liền. Liền đi tới, một chân giẫm không. Không phải ngã xuống. Đến nỗi cái kia vách đá như thế nào thoái, cái này ngài không phải cũng là rõ như ban ngày sao. Âu Dương Nhàn, cho nên trách ta lạc. Chương 91. Mãnh liệt dòng nước xiết thúc đẩy tị thủy châu khởi động bọt khí hướng không biết tên địa vực mà đi. Bị nhốt trong đó Âu Dương Nhàn cùng cái kia xui xẻo nam tử chỉ có thể nhận mệnh mà nước chảy bèo trôi. Nhân cơ hội này, kia tự quen thuộc xui xẻo nam tử còn cùng Âu Dương Nhàn trao đổi một chút lẫn nhau tình báo. Hắn tự xưng Lưu Liêm, là một người trúc cơ đỉnh, đã là đạt tới nửa bước kim đan tán tu, tinh thông trận pháp. Năm nay bất quá 30 mấy hứa, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ linh giới đều có thể coi như là cái thiên tài giống nhau nhân vật, bằng hắn như thế tư chất, năm đó nếu có đi tham dự đại tông môn tuyển đồ thí nghiệm nói, khẳng định sẽ không bị cự chi ngoài cửa. Đến nỗi hắn vì sao phía trước không bái nhập đại tông môn, chờ cho tới bây giờ mới đến thấu cái này náo nhiệt, cái này liền thuộc về cá nhân việc tư, nhân gia không nói, Âu Dương Nhàn tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng mà đuổi theo hỏi. Đến nỗi Âu Dương Nhàn tin tức, đối phương cũng liền gần biết nàng tên, đồng dạng là cái tán tu, cùng trong nhà còn có một đệ một muội thôi. Hai người nói chuyện với nhau vài câu lúc sau, cũng coi như là nhận thức. Lẫn nhau gian đối với đối phương cảm giác tuy rằng thường thường, nhưng cũng nhìn ra được đối phương đều không phải là đại gian đại ác người. Đương nhiên mà, đối mặt trước mắt khốn cảnh, bọn họ tạm thời kết thành đồng minh, hết thể công việc, trước chờ bọn họ thoát vây sau lại luận. Chúng ta tựa hồ một đường đều ở đi xuống phiêu lưu. Âu Dương Nhàn tinh tế cảm thụ một phen chung quanh càng ngày càng âm lãnh hơi thở lúc sau, nhíu mày nói. Loại này lạnh lẽo không biết nên như thế nào hình dung, nhưng chỉ cần tự mình cảm thụ quá người đều có thể dễ dàng biết được. Đây là một loại càng ngày càng thâm nhập dưới nền đất rét lạnh, này đang ở nhắc nhở Âu Dương Nhàn đám người bọn họ đi trước phương hướng. Phía trước có to lớn phòng ngự trận hơi thở, dòng nước là hướng về phía trận pháp bên trong mà đi. Xuất phát từ đối với trận pháp thiên nhiên nhạy bén, Lưu Liêm Sở cảm nhận được đồ vật so với Âu Dương Nhàn còn muốn nhiều một ít. Âu Dương Nhàn ngoại ý muốn nghiêng đầu nhìn Lưu Liêm liếc mắt một cái, ánh mắt bình tĩnh. Có chút người trời sinh liền có được người khác cả đời đều không thể với tới thiên phú. Loại này thiên phú là vĩnh viễn đều hâm mộ không tới, đối này Âu Dương Nhàn xem đến thực hay, nàng chính mình cũng có độc thuộc về chính mình thiên phú, cho nên cũng không sẽ đi dễ dàng ghen ghét người khác. Có Lưu Liêm nhắc nhở, Âu Dương Nhàn liền phảng phất có tìm kiếm con đường phía trước mục tiêu. Nàng âm thầm đem thần thức kéo dài mà ra, một chút về phía trước lan tràn mà đi, ý đồ tìm kiếm kia tòa trận pháp nơi. Tuy rằng chủ tu Mộc Thương nói, nhưng Âu Dương Nhàn đối với trận pháp tạo nghệ cũng không tính thấp. Ở có minh sắc nhắc nhở hơn nữa thần thức thêm vào sau, nàng dễ như trở bàn tay mà liền tìm tới rồi kia to lớn phòng ngự trận phương vị. Chính như Lưu Liêm lời nói, này cổ dòng nước mục đích địa, đúng là kia to lớn phòng ngự trận bên trong, đến nỗi cụ thể thông hướng phương nào, ở trận pháp che đậy hạ, nàng nhưng thật ra còn chưa thấy rõ. Bất quá, kế tiếp đã phát sinh sự tình, cũng làm Âu Dương Nhàn không cần lại đi thấy rõ. Phần 86. Bởi vì nàng đã là thân ở trong đó. Tí tách. Tí tách. Trong bóng đêm, từng tiếng thanh thấu tích thủy thanh truyền đến, vân vòng ở Âu Dương Nhàn bên tai, đem nàng mơ hồ ý thức dần dần đánh thức. Theo bản năng mà vứt phiêu đứng dậy, Âu Dương Nhàn mơ mơ màng màng mà tưởng mở mắt ra tra xét chung quanh tình huống, lại bỗng nhiên phát hiện chính mình lúc này trạng thái giống như không đúng. Nguyên bản hay còn mang vài phần mê mang mắt phượng chung nháy mắt hiện lên một mảnh thanh minh, hình như có sở cảm giống nhau, Âu Dương Nhàn đột nhiên quay đầu vừa thấy, trên mặt tức khắc hiện lên vài phần vẻ khiếp sợ. Khoáng rộng mà yên tĩnh mộ thất trong vòng tràn ngập nhẹ nhẹ lạnh lẽo tử khí, vô số đen nhánh quan tài chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện trong đó. Xuyên thấu qua kia đại sưởng quan cái, còn có thể thấy rõ bên trong đoan chính nằm người. Túi đầu, không có gì bất ngờ xảy ra mà, Âu Dương Nhàn nhìn đến chính mình lúc này chính phiêu đãng ở trong đó một cái quan tài phía trên, mà nàng dưới chân cái này quan tài nằm, đúng là nàng cuộc đời này thân hình. Lúc này nàng, chính yên phận mà nằm ở trong quan tài, sắc mặt hồng nhuận, biểu tình an tường, phảng phất ngủ rồi giống nhau. Khoe miệng thậm chí còn mơ hồ gợi lên một tia cười ngọt ngào. Âu Dương Nhàn có thể cảm giác đến chính mình thân hình còn chưa có chết, nàng hồn thể cùng thân hình chi gian liên hệ chưa đứt gãy. Thả nàng lúc này hồn bên ngoài thân lộ với ngoại bộ dáng, cũng đều không phải là chính mình kiếp trước thân khi chết bộ dáng, trừ bỏ trên người như cũ vẫn là kia thân trói mắt đỏ thâm áo cưới ở ngoài, dung mạo lại là muốn có vẻ càng thêm non nớt vài phần, nghiễm nhiên chính là 14 tuổi thiếu nữ Âu Dương Nhàn bộ dáng. Bộ dáng này nàng tựa hồ đã thành kiếp trước cùng kiếp này dung hợp thể, tin tưởng chung có một ngày, nàng sẽ hoàn toàn dung hợp kiếp trước dấu vết, nhập vào kiếp này khắc ấn, trở thành hoàn toàn mới Âu Dương Nhàn. Nơi này là... Nào! Âu Dương Nhàn hoang mang mà gõ gõ đầu mình. Nàng còn nhớ rõ rõ ràng nàng phía trước còn ở dùng thần thức tra xét kia to lớn phòng ngự trận, không nghĩ tới ngay sau đó liền chợt sinh ra bị cái gì đáng sợ tồn tại theo dõi cảm giác, theo sau thần thức đau xót, trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Trung quanh nhiệt độ không khí rất thấp, đã có bộ phận tại nơi đây đãi không ít thời gian nhân thân thượng bắt đầu ngưng xương kết tuyết, nguyên bản giống như ngủ giống nhau an tường sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt suy yếu. Thấy vậy, Âu Dương Nhàn trong lòng dùng mình, biết được nếu là nàng không thể kịp thời thoát vây, chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ bị lưu tại chỗ này. Quay đầu nhìn thoáng qua cách vách quan tài, bên trong sở nằm quả nhiên là Lưu Liêm, nhưng thân thể hắn tại nơi đây, hồn thể lại không biết đi nơi nào, lại nói tiếp cũng quái, nơi đây lúc này có thể hiện ra hồn thể. Tựa hồ chỉ có Âu Dương Nhàn một người. Cũng hoặc là nói, quỷ. Gì? Làm sao lẩu một cái? Âu Dương Nhàn chính cân nhắc gian, mộ thất nội đột nhiên truyền đến một đạo nghi hoặc thanh âm. Thanh âm này rất là kỳ lạ, hồn hậu uy nghiêm lại phân không rõ rối rắm là nam hay nữ, nhưng chỉ cần là thanh âm này xuất hiện, khiến cho Âu Dương Nhàn kêu bản năng tính nguy hiểm báo động trước nháy mắt để cao tới rồi cao cấp nhất. giống như là vừa mới mọc ra nanh vuốt ấu thú đột nhiên gặp đáng sợ hung ác thành niên hung thú giống nhau, thình lình xảy ra nguy cơ cảm bức cho ấu thú nháy mắt tạc nổi lên cả người lông tơ, lợi chảo răng nanh đồng thời lượng ra, trong cổ họng còn phát ra cục uy hiếp chi âm. Nhưng làm nhiều như vậy, lại chỉ chưa có thể cho đối phương một cái mãi hung uy hiếp giống nhau, không chỉ có uy hiếp không được người, ngược lại còn chọc người bật cười. Lúc này kia thần bí tồn tại nhìn đến một mình phiêu đãng ở mộ thất nội Âu Dương Nhàn khi, chính là loại cảm giác này, chỉ nghe hắn hòa ái mà cười khẽ vài tiếng, ha ha ha. Tiểu gia hỏa thiên tư cũng không tệ lắm. Đi thôi, đi hoàn thành bổn vương thí luyện, nếu có duyên phận. Chưa hết chi ngữ tiêu tán ở Âu Dương Nhàn bên hai, việc này nàng đã là ở không thể phản kháng hoàn cảnh dưới, bị một cái đột nhiên xuất hiện lốc xoáy cấp cắn nuốt đi vào, nháy mắt biến mất tại đây mộ địa trong vòng. Trừ bỏ lưu lại kia đã là còn có một chút mỏng manh hô hấp thân mình ngoại, lại vô mặt khác dấu vết. Ô ô ô ô ô ô ô, rét lạnh gió to thổi qua đầu tiêu đá lởm chởm núi đá, mang ra một trận quỷ khóc giống nhau tiếng vang, nghe vào bên tai, thận người đến hoảng. Phía chân trời huyết nguyệt treo cao, xám xịt không trùng cho người ta một loại nặng nề áp lực cảm giác, vô cớ mà có loại thấu bất quá khí cảm giác. Nếu tại nơi đây ngốc lâu rồi, tin tưởng tuyệt đối có thể bức điên không ít người. Nhưng hoàn cảnh này đối với giống nhau tu sĩ mà nói chính là tuyệt cảnh giống nhau tồn tại, nhưng đối với thân là ác quỷ Âu Dương Nhàn mà nói, lại giống như đặt mình trong tiên cảnh. Nơi đây không biết là chỗ nào, cư nhiên tràn ngập cực kỳ nồng đậm quỷ lực. Này đó quỷ lực cực kỳ tinh thuần, nhưng bị nàng trực tiếp hấp thu, không giống linh lực giống nhau, hấp thu nhập trong cơ thể còn phải phiền toái mà đem này một chút chuyển hóa vì quỷ lực, mới có thể bị nàng sử dụng. Bởi vậy, sơ sơ tiến vào nơi đây Âu Dương Nhàn thiếu chút nữa mừng rỡ tìm không ra bắc. Nếu không có còn có một tia lý trí lôi kéo, chỉ sợ đã sớm ngay tại chỗ đả tọa tu luyện, liều mạng hấp thu nơi đây quỷ lực, dùng để lớn mạnh tự thân. Hưng phấn đồng thời nàng đấy lòng còn có chút tiểu tiết nuối, nếu là muội muội lại lần nữa, hẳn là cũng có thể dính lên chút quang, bất luận mặt khác cơ duyên, chỉ là này đó tự do với bốn phía tinh thuần quỷ lực đó là các nàng tốt nhất bảo bối. Nhưng tiếc nuối cũng vô dụng, Âu Dương Tĩnh không ở chính là không ở, nghĩ đến đây, Âu Dương Nhàn lại có chút nén lín giận. Nếu làm nàng biết được là ai dành trước mang đi nàng muội muội, nàng tất nhiên quyết không cho người nọ hảo quá. Ha ha ha. Hô hô hô. Các cặc, có lẽ là Âu Dương Nhàn một người tại chỗ chạm đến lâu rồi, khiến cho nơi đây một ít không rõ chi vật chú ý, từng đợt quái dị tiếng hô ẩn ẩn từ phương xa truyền khai. Âu Dương Nhàn tức khắc cảnh giác mà dương mắt, ánh mắt như kiếm mà nhìn thẳng về phía trước phương cách đó không xa thật lớn liệt cốc chỗ. Nơi đây thổ nhưỡng phóng nhãn nhìn lại một mảnh đỏ đậm, giống như bị máu tươi tưới thấu giống nhau, tràn ngập nồng đậm huyết tinh sát khí. Nếu có người có thể từ phía chân trời cao cao quan sát, tất nhiên có thể phát giác, Âu Dương Nhàn trước người kia nói liệt cốc, phảng phất là bị nào đó người khổng lồ tay không sinh sôi xé mở giống nhau, dữ tợn khủng bố. Kia đen nhánh đến phảng phất không thấy năm ngón tay dưới nền đất chỗ sâu trong, chính kích động mộ chung sóng ngầm, bay nhanh áp ủ bùng nổ thời cơ. Đảo mắt một cái trước mắt, thời cơ liền đến. Theo một con đỏ đậm lợi chảo phàn ở liệt cốc bên cạnh là lúc, Âu Dương Nhàn liền đã là tay cầm huyết anh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ha ha ha. Đồ ăn. Mỹ vị nghẹn ngào mà thong thả tiếng nói vang lên. Theo kia chỉ móng nuốt xuất hiện, một viên xấu xí mà giữ tợn đầu ngay sau đó lộ ra tới, theo sau là khô gầy đến giống như bộ xương khô giống nhau thân hình, còn có khô khốc đến giống như cây gậy trúc giống nhau tứ chi. Này con quái vật giống như bị sinh lột một trương da người giống nhau, huyết nhục lộ ra ngoài, huyết tinh mà xấu xí. Hắn ghê tởm trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Âu Dương Nhàn, nước đến hai ngạc miệng tham lam mà chạy xuống thèm nhỏ dãi nước miếng, tích tắp mà lưu ở huyết hồng thổ địa thượng, đem kia đỏ tươi nhuộm thành đỏ thẫm, phảng phất máu khô khốc lúc sau dấu vết. Đói chết quỷ. Âu Dương Nhàn nhàn nhạt địa đạo ra này quái vật tên, ánh mắt bình tĩnh, chút nào không vì này xấu xí bề ngoài sở kinh hay đến. Nhưng nàng này một tiếng vạch trần đối phương thân phận lời nói, tựa hồ náo nhiệt kia đói chết quỷ, hắn phẫn nộ mà gào giống một tiếng. Tay chân cùng sử dụng về phía Âu Dương Nhàn hung ác đánh tới. Âu Dương Nhàn thần sắc lạnh nhạt, trong tay huyết anh một thương đảo qua, huyết sắc lánh quang chợt lóe mà qua, gần bất quá là nhẹ nhàng bâng cơ giống nhau một kích, liền đem kia đáng sợ đến cực điểm đói chết quỷ một thương bạo đầu. Bén nhọn một thương tiêm từ đói chết quỷ giữa mày thẳng tắp sỏ xuyên qua đến hắn cái gáy, kia đói chết quỷ tựa hồ có chút không dám tin tưởng với chính mình bất quá vừa mới lên sân khấu liền muốn chết, nó tứ chi vô lực mà rẽ rủa vài cái, lại suy sụp mềm hạ. Hoàn toàn không có nhúc nhích sức lực. Lưu loát mà đem huyết anh từ kia đói chết quỷ đầu chung rút ra, tùy ý này xấu xí thân hình thẳng tắp ngã xuống. Còn không chờ kia tàn phá đầu tiếp xúc mặt đất, đói chết quỷ thân hình liền ầm ầm hóa thành vô số quỷ lực, tiêu tán tại chỗ, chỉ để lại một viên tinh ánh dịch thấu huyết sắc đá quý. Ân. Nguyên bản hướng đi hướng liệt cốc bước chân một đốn, Âu Dương Nhàn nghi hoặc mà cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất kia cái đá quý, chần chờ bất qua trong nháy mắt, liền điều động thần thức đem này nhặt lên, dừng ở lòng bàn tay bên trong, cẩn thận đoan trang, đây là quỷ tinh. Chương 92. Chính như thế tục giới có vàng bạc, linh giới có linh thạch giống nhau, làm quỷ quái chi giới minh giới tự nhiên cũng đều có này lưu thông chi vật, vật ấy đó là quỷ tinh. Cùng linh thạch giống nhau, quỷ tinh chính là quỷ khí ngưng kết thể, này nội sở ẩn chứa quỷ khí nhiều, cũng đồng dạng có thể so với linh thạch, phân loại cũng là chia làm hạ, trung, thượng, cực tứ đẳng. Bất quá bất đồng với tu nhân tộc sĩ muốn hấp thu linh thạch trong vòng linh khí, còn phải mất công mà dùng thần thức lôi kéo bên trong linh khí, chờ đem linh khí hút vào trong cơ thể sau còn phải phí thời gian tu luyện, rèn luyện rất linh khí trung tạp trước, đem linh khí tinh luyện tinh thuần, sau mới có thể đem này hóa thành tự thân tu vi. Đối với quỷ quái mà nói, nhân bọn họ bản thân lực lượng liền pha tạp thật sự, cho nên quỷ tinh chi vật, chỉ cần trực tiếp nuốt, trong cơ thể quỷ lực tự nhiên mà vậy mà liền sẽ tự hành tăng trưởng, không cần trải qua như thế phức tạp tu luyện quá trình. Lời tuy như thế, nhưng Âu Dương Nhàn chính mình là cái tinh tế quỷ, nàng yêu tha thiết với đem tự thân quỷ lực giống linh lực như vậy rèn luyện tinh thuần. Kể từ đó, đồng dạng dùng ra một phân quỷ lực, nàng lực lượng tổng có thể so sánh chi mặt khác quỷ muốn càng cường đại hơn một ít, cùng nàng trả giá tinh lực so sánh với, cũng coi như là đáng giá. Tuy rằng như thế tu luyện sẽ kéo chậm nàng tốc độ tu luyện, nhưng khi đó thân ở hậu thế tục giới nàng bản thân liền không nhiều ít có thể uy hiếp được đến chính mình địch nhân, cho nên cũng liền không có gì bức thiết biến cường gấp gáp cảm, tự giác hao phí khởi kia điểm rèn luyện quỷ lực thời gian. Lúc này, đang lẳng lặng nằm ở Âu Dương Nhàn trong tay huyết hồng quỷ tinh đúng là một quả phẩm giai đạt tới trung phẩm quỷ tinh, này nội sở ẩn chứa quỷ lực chi phong phú, xa xa không phải hạ phẩm quỷ tinh có khả năng so sánh. Trực quan chỉ xuống đất nói, nếu có thể lại đến mười mấy viên như thế phẩm chất quỷ tinh cấp Âu Dương Nhàn cắn nuốt, nàng kia chỉ kém chỉ còn một bước quỷ sĩ đỉnh tu vi, lập tức liền có thể đột phá đến có thể so với nhân tộc luyện hư kỳ quỷ sư. Trong đầu bất quá vừa mới chuyển qua cùng loại ý tưởng, giây tiếp theo, Âu Dương Nhàn liền cảm giác chính mình giờ phút này thật sự liền giống như đặt mình trong tiên cảnh giống nhau, không chỉ có phá lệ lệnh quỷ thoải mái hoàn cảnh, còn có từng con thượng vội vàng đưa quỷ tinh đói chết quỷ mãnh liệt mà đến. Thật là mãnh liệt, vô số xích hồng sắc quỷ đói như thủy triều không ngừng mà từ liệt cốc trong vòng trào ra, khóe miệng chảy ghê tởm nước miếng, hướng về Âu Dương Nhàn vội vàng mà tham lam mà bỏ đi, sợ chậm một bước liền ăn không đến như thế ngon miệng mỹ vị đồ ăn. Nhưng ở bọn họ trong mắt, Âu Dương Nhàn là một đốn ngon miệng mỹ thực. Chúng nó đối với Âu Dương Nhàn mà nói, làm sao lại không phải một hồi phong phú bữa tiệc lớn. Làm đã từng ở chiến trường phía trên một hơi cắn nuốt muôn vàn lệ quỷ người, Âu Dương Nhàn thật đúng là không vì trước mắt này điểm đói chết quỷ số lượng phát sầu quá, ngược lại ngực dâng lên một cổ đã lâu hưng phấn chi ý. Nàng hai mắt sáng ngời, hai luồng huyết hồng liệt hỏa hừng hực thiêu đốt dựng lên, mang theo sắc bén như băng phong sắc ý, quanh thân chiến ý lăng thiên, lại là đem kia xám xịt phía chân trời đều trở nên càng vì ám trầm vài phần. Đáng sợ khí thế bao phủ đại địa, cả kinh những cái đó quỷ đói đi tới bước chân đều hơi có chần chờ. Nhưng Âu Dương Nhàn lại như thế nào cho chúng nó đổi ý cơ hội. Nếu dám can đảm xuất hiện ở nàng trước mặt, vậy đừng trách nàng đem này đó đưa lên nhóm quỷ tinh tất cả đều thu vào trong túi. So với đỏ tươi thổ địa càng vì diễm lệ liệt hỏa bốc cháy lên, huyết anh trường. Thương ra tay, kích động khởi vô số sát khí, mang theo không thể địch nổi chi thế, thế như trẻ tre mà xông thẳng nhập quỷ đói đàn trung, quấy khởi huyết nhục vô số. Thu hoạch ra cánh mạng muôn vàn. Thương. Ra như du long, thương. Đi như linh xà, thương. Quét như lệ tiên, thương. Chọn như bay, thu như mũi tên. Gần là một cây trường. Thương, gần là đơn giản nhất thương. Pháp, nhưng mỗi nhất chiêu chi gian đều giống như ngưng tụ ngàn vạn chiêu tinh diệu thương. Pháp, theo Âu Dương Nhàn mỗi một lần ra. Thương, thương. Tiêm nơi đi qua, đều tràn ra nhiều đóa diễm lệ huyết hoa. Dơ lên một mảnh nhỏ vụn quỷ tinh cùng tảng lớn tiêu tán với trong thiên địa quỷ khí. Đi tìm chết. Cái gây phất quá một tia rất nhỏ gió lạnh, Âu Dương Nhàn cảnh giác mà nghiêng đầu một trốn, một con quỷ đói lợi chảo gặp thoáng qua, tuy rằng không thương đến nàng, nhưng kia sắc nhọn như lưỡi dao sắc bén đầu ngón tay vẫn là đem nàng đầu vai xiêm ý để cắt qua. Nàng đuôi lông mày nhíu lại, lập tức dơ lên trong tay trường. Thương, một thương quét ngang, đem trước người vô số quỷ đói càn quét mà khai. Không có nắm. Thương cái tay kia năm ngón tay thành chảo, nhỏ vụn đen nhánh vẩy nhanh chóng bao trùm mà thượng, đem kia nguyên bản nhỏ dài như ngọc bàn tay trắng biến thành dữ tợn đáng sợ quỷ chảo, trở tay liền cấp kia đánh lén quỷ đói thọc cái đối xuyên, một tay bóp nát nảy trái tim, chảo ra che giấu trong đó quỷ tinh, đưa nó hóa thành trong thiên địa một mạt quỷ khí. Phần 87. Tuy rằng kia đánh lén quỷ đói đã chết, nhưng Âu Dương Nhàn lại là bị hoàn toàn khơi mào ác quỷ thích giết chóc bản tính. Huyết anh. thương ong ong chấn động vài tiếng, cảm giác đến chủ nhân tâm ý, hương phấn chi tâm nổi lên, đột nhiên liền từ Âu Dương Nhàn trong tay tránh thoát, lăng không bay lên, ngược hướng rũ xuống, sắc bén thương. Tiêm đối diện Âu Dương Nhàn thiên lân đỉnh. Bất quá huyền đỉnh một cái trước mắt, huyết anh liền lập tức lăng không rơi xuống, lại là đột nhiên từ Âu Dương Nhàn đỉnh đầu đâm thẳng mà nhập. A a a a. Thê lương như lệ quỷ đáng sợ thét chói tai vang tận mây xanh, tận trời quỷ khí cùng với lăng thiên đoán khí hóa thành đen nhánh mây đen, xa xa mà tứ tán mà đi, kinh động khởi này phương thiên địa trung, mặt khác còn ở gian khổ chiến đấu hăng hái người chú ý. Cơ hồ là đồng thời cùng khắc, rất nhiều Âu Dương Nhàn phía trước ở mộ thất trung trô đã thấy quen thuộc gương mặt người, sôi nổi đem ánh mắt đầu chú hướng về phía quỷ đói ngục phương hướng, chấn động mà nhìn bên kia đã là bị nồng đậm đến kinh người oán khí cùng quỷ khí nhuộm đấm thành một mảnh đen nhánh phía chân trời. Bộ phận bản thân liền ly đến gần tu sĩ nhạy bén mà phát giác khác thường, sôi nổi thoát khỏi trước mắt dây dưa, xoay người hướng về quỷ đói ngục chạy đến. Còn chưa tới đạt mục đích địa, bọn họ liền không thể không bị kia đáng sợ oán khí cùng quỷ khí ngăn cản bên ngoài. Này đó đối với Âu Dương Nhàn mà nói giống như đại bổ chi vật đồ vật, đối với này đó chân chính nhân tộc tu sĩ mà nói, chính là giống như tỷ xương giống nhau tồn tại. Nhưng là mỗi một vị tu sĩ đều là thai thính mắt tinh hạng người, chẳng sợ chung quanh bị quỷ khí bao phủ đến tầm nhìn thấp đến đáng thương, nhưng xuyên thấu qua kia nồng đậm xương đen, vẫn là có thể làm mọi người thấy rõ bên trong tình huống. Chỉ thấy ở vô số dữ tợn xấu si đói chết quỷ bên trong, một đạo huyết hồng thân ảnh điệt lệ mà tươi đẹp. Nếu chỉ cần chỉ là xem mặt, kia tuyệt đối là một vị mỹ diễm đến có thể làm thiên địa đều vì này thất sắc nữ tử, nhưng cố tình chính là như vậy một vị khuynh quốc khuynh thành giai nhân, cho bọn họ nhất dày đặc như núi cao giống nhau uy áp. Bọn họ những người này đều là ở tham dự 10 tông thí luyện bên trong cơ duyên xảo hợp dưới mới lưu lạc nơi này quỷ quái quần cư nơi, bản thân ở tuổi không vượt qua 50 hạn chế hạ, tu vi tối cao vị kia cũng bất quá là cái trúc cơ đỉnh, như thế nào chịu nổi Âu Dương Nhàn kia một thân hóa thần đỉnh uy áp áp bách. Hơn nữa, lúc này Âu Dương Nhàn hình tượng, thật sự không thể xưng là người. Đỏ thâm áo cưới như xí như liệt hỏa, với liệt phong bên trong quay cuồng khởi tầng tầng hỏa lãng, trắng bệnh đến giống như người chết giống nhau sắc mặt, diễm như hoa hồng môi đỏ dính huyết giống nhau, phản chiếu nàng vốn là điệt lệ tinh xảo dung nhan, càng hiện mị hoặc yêu nhiêu. Nhưng này bất quá là một bên sườn mặt tuyệt sắc phong cảnh, nàng một nửa kia mặt, lại so với chi đói chết quỷ dữ tợn mặt quỷ còn muốn đáng sợ. Đen nhánh vảy vốn lượn mà thượng, nay thượng còn trải rộng quỷ dị huyết hồng hoa văn, màu đỏ tươi hai tròng mắt giống như dã thú, tóc đen rối tung, đôi tay hóa thành khủng bố quỷ trảo. Kia nữ quỷ đôi tay đi phía trước vương, giữa không trung ngưng kết ra một đôi càng vì thật lớn huyết hồng quỷ trảo. Theo trên tay nàng động tác, bất quá là như vậy nhẹ nhàng mà một xé, vô số đói chết quỷ liền bị chặn ngang xé rách thành hai đoan, hóa thành cho bụi. Như thế hình tượng, nàng này chỉ sợ cũng cùng nơi đây quỷ vật chính là cùng nguyên chi vật. Thấy như vậy một màn sở hữu tu sĩ, cơ hồ đồng thời ở trong lòng nhận định, Âu Dương Nhàn đó là này phương địa ngục bản địa quỷ, lúc này nàng, bất quá là cùng đói chết quỷ nhóm sinh ra xung đột, lúc này mới dẫn phát rồi hai bên đánh trận mà thôi. Loại này bản địa quỷ vật chính mình đánh lên tới tình huống bọn họ thấy được không ít, sớm đã tập mãi thành thói quen, chỉ là hôm nay này một vị thực lực phá lệ cường đại, sở nháo ra động tĩnh cũng phá lệ mà đại mà thôi. Buồn không hiểu được chính mình đã là bị mặt khác tu sĩ xem thành bản địa quỷ Âu Dương Nhàn chính giết được hăng say, nàng đã thật lâu không lấy chân thân bộ dáng kỳ người, lúc này sao nhiên một khôi phục chân thân, liền giống như một con thoát cương con ngựa hoang giống nhau, không nháo cái tận hứng, nàng là quyết định không chịu biến trở về đi. Huyết anh mục thương ở Âu Dương Nhàn thần hồn chỗ sâu trong long long chấn động, tựa hồ là ở tán đồng nàng ý tưởng. Huyết anh mặt ngoài nói là Âu Dương Nhàn bản mạng pháp bảo, kỳ thật nó bản chất chính là Âu Dương Nhàn thần hồn một bộ phận, thậm chí còn vẫn là phong ấn nàng chân chính lực lượng một phen chìa khóa. Lúc trước Âu Dương Nhàn sở dĩ có thể ở tài nguyên như thế bẩn cùng thế tục giới nội đem huyết anh này đem có thể so với nửa bước tiên khí thần binh làm ra, sở bằng vào cũng là vì chế tạo huyết anh chủ tài liệu đó là nàng bản thân, cũng hoặc là còn bao gồm cái kia tồn tại lực lượng. Nói đến cũng là vừa khéo, lúc trước nếu không có ra ngoài ý muốn, Âu Dương Nhàn cũng không đến mức bị buộc đến vội vàng đem tự thân thần hồn cũng cái kia tồn tại đại bộ phận lực lượng chia lịa, biến thành huyết anh hình thức ban đầu. Hậu kỳ lại gia nhập không ít bị nàng chuyên môn siêu tầm mà đến thiên tài địa bảo, mới hoàn toàn đem huyết anh thương chế tạo thành nàng bổn môn pháp bảo. Cũng bởi vì huyết anh ra đời, Âu Dương Nhàn mới có thể mượn dùng nó đem tự thân trong cơ thể kia tạm thời vô pháp bị nàng sử dụng, thậm chí còn sẽ căng bạo nàng lực lượng tạm thời phong ấn, cho nàng mấy trăm năm thời gian đi đem này một chút luyện hóa vì tự thân chi lực. Mà nàng lúc này này phó không quỷ không thú đáng sợ bộ dáng, đó là dung hợp kia phân lực lượng di chứng. Lúc này mấy trăm năm qua đi, này phân bị dung hợp qua đi lực lượng nhất chiêu được đến giải phóng, nếu không thể tại đây gian quỷ vật trên người phát tiết cái tận hứng, chỉ sợ tao ương chính là này đó cùng nàng đồng dạng xui xẻo bị ngoại ý muốn lộng tiến vào các tu sĩ. Ở bản năng nguy cơ báo động trước giới, những cái đó thấy như vậy một màn ác quỷ cùng quỷ đói đại chiến các tu sĩ sôi nổi xa xa tránh thoát, sợ làm kia bị thai vạ cá trong chậu. Ánh trăng treo cao, ngân huy khuynh giải. Xa ở thập phương lĩnh nơi nào đó rừng rậm trong vòng một viên đại thụ hạ, mạnh mẽ sói xám ghé vào bụi cỏ trung cam nguyện đảm đương ra lót, làm bên cạnh người nhỏ sinh thiếu nữ rửa vào trên người hắn nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Ở Âu Dương Nhàn toàn bộ lực lượng phóng thích kia một khắc, hình như có sở cảm giống nhau, nguyên bản rúc vào sói xám trên người mơ màng sắp ngủ Âu Dương Tĩnh đột nhiên một cái giật mình, nháy mắt quay đầu hướng về không biết tên phương xa nhìn lại. Ô ô, làm sao vậy? Quý bác hãn nâng lên đầu sói, dùng chóp mũi nhẹ nhàng mà đỉnh đỉnh ngây người Âu Dương Tĩnh, thấp giọng nức nở biểu đạt nghi hoặc. Tỷ tỷ, giống như thật cao hứng. Âu Dương Tĩnh lẩm bẩm lầu bầu mà nhỏ giọng nói một câu. Chương 93. Vừa nghe đến tỷ tỷ hai chữ, Quý bác hãn liền cảnh giác mà nâng lên đầu sói, mọi nơi xem xét một phen, không nhận thấy được Âu Dương Nhàn hơi thở, lúc này mới yên tâm mà lại nằm trở về. Cũng không biết tỷ tỷ ở đâu. Khẽ thở dài, song tử gian cảm giác chung vẫn chưa phản hồi hồi không tốt tin tức, thuyết minh Âu Dương Nhàn lúc này cũng không nguy hiểm, Âu Dương Tĩnh cũng không lại dối rắm cái này. Nàng buồn ngủ mà xoa xoa mắt, lại nghiêng người ngã xuống, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở sói xám ấm áp mềm mại da lông chung một bên thoải mái mà cọ cọ, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Hôi hôi, ngươi nói tỉ tỉ như thế nào còn chưa tới tìm ta?" "Ố ố, không tìm càng tốt." Ỷ và Âu Dương Tĩnh nghe không hiểu chính mình nói, Quý bác hãn trả lời đến không kiêng nể gì. Hắn lông xù xù xóa tung đuôi dài cuốn lên tới, đáp ở Âu Dương Tĩnh bên hông, cho nàng đương chăn cái, này một chút thấy Âu Dương Tĩnh mệt rã rời, đôi tiêm liền có quy luật mà cùng nhau một chút, nhẹ nhàng chụp hống Âu Dương Tĩnh, như mẫu thân ôn nhu hống hải tử đi vào giấc ngủ giống nhau. Ở như thế ôn nhu an ủi dưới, Âu Dương Tĩnh lại thực mau mà tiến vào mộng đẹp. Nàng phía trước theo tỷ tỷ ở trên chiến trường cứu rất nhiều người, sau lại đi theo tỷ tỷ cùng nhau tan hết từ mẫu thân trong mật thất đoạt được tới tài vụ, dùng cho trợ giúp nhân chiến loạn mà trôi dạt khắp nơi khốn cùng ba cánh, như thế đủ loại chồng lên mà xuống, đoạt được công đức khổng lồ đến dọa người. Thiện quỷ tu biết không cùng với mặt khác quỷ tu, bọn họ trừ bỏ thông thường tu luyện quỷ lực ở ngoài, còn phải phí tâm phí lực diện tích đất đai tích cóp công đức. Mặc kệ thiện quỷ việc thiện là xuất từ với thiệt tình vẫn là giả ý, nhưng tổng phải có thực tế hành động chứng minh, thiên đạo mới có thể bố thí chút công đức cho ngươi để cao tu vi. Cho nên trên cơ bản sở hữu thiện quỷ chỉ có phiền não công đức quá ít, căn bản là mỗi một cái ghét bỏ quá nhiều. Nhưng đến phiên Âu Dương Tĩnh nơi này, nàng sở gặp phải lại là công đức quá nhiều, ngại với trước mắt thân thể chẳng huống, tu vi lại tạm thời không thể đột phá. Như thế xuống dưới, nàng tu luyện cũng chỉ có thể bị bắt tạm dừng. Nhưng dù vậy, mỗi một ngày nàng thần hồn vẫn là sẽ tự động hấp thu ngoại giới linh khí chuyển hóa vì quỷ lực dùng để gia tăng tu vi, thời gian dài, liền đối nàng thân hình tạo thành cực đại ảnh hưởng, này đây nàng không thể không dùng nhiều hơn nghỉ ngơi tới hạ thấp áp lực. Nhưng nàng cùng tỷ tỷ kỳ thật đấy lòng đều rõ ràng, trước mắt việc cấp bách các nàng vẫn là đến làm chính mình nhân thân cũng tu luyện lên, không cầu cùng được với thần hồn tu vi, cho dù là kéo gần chút khoảng cách cũng là tốt. Cũng may chờ lần này thí luyện lúc sau, nàng cùng tỷ tỷ là có thể mang theo đệ đệ cùng nhau bái nhập Vô Lan kiếm môn, lớn như vậy một môn phái, thế nào đều khẳng định có một hai bộ thích hợp nàng cùng tỷ tỷ tu luyện công phu đi. Đến nỗi tương lai sư tôn vấn đề, cái này tùy duyên là được. Âu Dương Tĩnh ngủ, nhưng Quý bác hãn còn không có, hắn quỳ dạp trên mặt đất, cao cao dơ lên đầu sói nhìn ra xa phía chân trời kia luân ngân bạch tàn nguyệt, không biết vì sao, đáy lòng luôn có một loại dự cảm, hắn cùng Tĩnh Nhi chi gian ở chung thời gian, đã sở thừa không nhiều lắm. Hơn nữa, không biết hay không là ảo giác, gần đoạn thời gian, hắn cư nhiên có thể loáng thoáng mà nhận thấy được, hắn nguyên bản kia cụ thân hình, tựa hồ không chết. Đều không phải là cái loại này bị mặt khác cô hồn dã quỷ nhân cơ hội chiếm cư thân hình, khiến cho thân hình hắn lại lần nữa sống lại không chết. Mà là hắn bản thân hồn phách bị phân ra một bộ phận, biến thành một tôn cùng chính mình giống nhau như lúc, lưu tại kia cụ thân hình trong vòng, tiếp tục thay thế hắn trở thành Hoa Quốc Duệ Vương, tân nhiệm quốc quân, mẫu hậu nhi tử. Tuy rằng Quý bác hãn tạm thời còn lộng không hiểu chính mình vì sao sẽ vô duyên vô cớ biết được mấy thứ này, nhưng hắn biết mẫu hậu cuối cùng còn có người chiếu cố sau, rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là ở không có đại ca lúc sau lại không có hắn, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng bị một mình lưu lại mẫu hậu đến tuột cùng sẽ như thế nào, tả hữu đều quá sẽ không thực hảo là được. Tàn sát, đây là một hồi đơn phương tàn sát. Canh hôi mùi máu tươi ngưng tụ không tiêu tan, rơi rụng đầy đất quỷ tinh như sa thạc giống nhau. Sáng lấp lánh mà phủ kín liệt cốc bên cạnh, xa xa nhìn lại, lại là giống như một cái lộng lẫy màu đỏ đậm ngân hà giống nhau huyến lệ thần diệu. nhưng sở hữu ở ác quỷ sát khí bao phủ phạm vi ở ngoài xem qua liếc mắt một cái các tu sĩ đều biết, những cái đó là dùng từng điều đói chết quỷ mệnh ngạnh sinh sinh xây lên. Mà đầu sỏ gây tội, kia đó là kia đáng sợ hồng y hề lệ quỷ. Nơi đây phụ cận đã không có tu sĩ dám can đảm liền để lại, bọn họ sợ chờ này đó đói chết quỷ nhóm bị giết quang sau, kia đã là giết được hứng khởi ác quỷ sẽ hay còn không thỏa mãn mà quay đầu lấy bọn họ khai đao. Cũng nguyên nhân chính là này, đương Âu Dương Nhàn đem cuối cùng một con đói chết quỷ cổ vặn gãy là lúc, chung quanh cảnh tượng biến hóa, cũng không có người thấy được. Cơ hồ là ở cuối cùng một con đói chết quỷ thân chết là lúc, chung quanh rơi dụng chồng chất quỷ tinh liền đồng thời trôi nổi lên, chúng nó quay chung quanh Âu Dương Nhàn không ngừng mà xoay tròn. Xoay tròn. Tốc độ dần dần nhanh hơn, thẳng đến biến thành một cái màu đỏ gió xoáy, đột nhiên đem Âu Dương Nhàn bao vây ở bên trong, theo sau liền hướng về liệt cốc chỗ sâu trong sông thẳng mà đi. Lại một lần mà, Âu Dương Nhàn cảm giác tới rồi kia cổ vô pháp phản kháng uy áp buông xuống tự thân, đem nàng hết thể dãy rủa phản kháng toàn bộ áp xuống, đồng thời còn cùng với một tiếng vui mừng lời nói, không tồi, là cái hiếu chiến hải tử, lão phu thích ha ha ha, là cái nam. Âu Dương Nhàn trong lòng yên lặng mà đem được đến tin tức thu thập dựng lên, từ phía trước giao tiếp câu nói kia, còn có lúc này câu này sống chung nội dung, thông tuệ như nàng, kỳ thật đã là có thể đại khái tinh luyện ra một chút hữu dụng tin tức. Kết hợp nơi đây tình trạng, nhiều giả tổng kết, Âu Dương Nhàn cũng suy đoán chính mình sợ là không cẩn thận lọt vào mỗ vị quỷ tu tiền bối sở thiết hạ thí luyện bí cảnh trong vòng. Đến nỗi vì sao có loại này thí luyện bí cảnh tồn tại? Kia tự nhiên là vì tuyển cái người thừa kế. Nói thật, Âu Dương Nhàn đến ra cái này suy đoán sau, là có chút tâm động. Nhìn chung nàng dĩ vãng tu luyện trải qua, kỳ thật sư tôn nhân vật này, ở nàng quỷ sinh chung xuất hiện đến cũng không nhiều, tồn tại cảm thậm chí còn không có nàng sau lại thu đến tiểu quỷ nhóm cường. Viễn tử có thể xem như các nàng tỷ muội nhị nhân cái thứ nhất sư tôn, nhưng chỉ có thể tính nửa cái. Bởi vì hắn thân là Phật môn người trong, bản thân kỳ thật không quá hiểu biết quỷ tu luyện biện pháp, chỉ là lúc ấy cơ duyên xảo hợp dưới được hai bổn quỷ tu công pháp, liền tùy tay ném cho các nàng tỷ muội hai cái, làm các nàng một người tuyển một quyển tu luyện mà thôi. Kia hai bổn công pháp phi thường đơn giản thô bạo mà bị mệnh danh là Ác Quỷ Nói cùng Thiện Quỷ Nói. Lúc ấy Âu Dương Nhàn vừa mới thân thủ giết cả nhà, đúng là lệ khí nhất thịnh là lúc, nơi nào sẽ đi tuyển kia đồ bỏ Thiện Quỷ Nói, cho nên tự nhiên mà vậy mà Ác Quỷ Nói liền thành nàng lựa chọn tốt nhất, mà Âu Dương Tĩnh còn lại là có thể không mà tuyển Thiện Quỷ Nói. Phần 88. Bởi vậy, tỷ muội hai người lúc trước con đường lựa chọn đều rất qua loa. Bất quá Âu Dương Nhàn còn có cái nỗ lực biến cường bảo hộ muội muội tín niệm ở sau lưng quất, cho nên nàng tu luyện lên tuyệt đối nỗ lực khắc khổ đến làm người kinh hãi, mà Âu Dương Tĩnh sơ sơ tu luyện là lúc kỳ thật là có chút cá mặn, thường thường đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, bị Âu Dương Nhàn nhắc mãi cũng không biết nên. Vẫn là sau lại Âu Dương Nhàn không ai chỉ đạo, ở tu luyện thượng ra chút đừng rẽ, lệnh Âu Dương Tĩnh đột nhiên phát giác nàng Thiện Quỷ Nói cũng là có thể bảo hộ tỷ tỷ. Lúc này mới cùng bị kích thích giống nhau tức giận phấn đấu mà đuổi sát mà thượng. Như thế đủ loại dưới, lệnh Âu Dương tỷ muội ở quỷ tu một đạo thượng ăn đủ không sư tôn đau khổ, do đó hoặc nhiều hoặc ít mà, đối này liền rơi xuống một chút chấp niệm. Này phân chấp niệm cũng không như thế nào thầm, trong tình huống bình thường cũng sẽ không bị các nàng suy nghĩ khởi, nhưng nếu chợt báo cho các nàng, có vị quỷ tu tiền bối để lại cái truyền thừa tưởng tuyển cái đồ đệ, tin tưởng mặc kệ là Âu Dương Nhàn vẫn là Âu Dương Tĩnh, đều là sẽ động tâm. Từ quỷ tinh sở tạo thành gió xoáy ở đem Âu Dương Nhàn quăng vào liệt cốc lúc sau, liền cũng giống như mất đi lực lượng giống nhau, thẳng tắp mà đi theo rơi xuống đi vào, tập Âu Dương Nhàn một cái đầy đầu đầy cổ. Bất đắc dĩ, Âu Dương Nhàn vội vàng mở ra bạch ngọc hồ lô không gian, đem này đầy đất quỷ tinh toàn bộ đều thu vào trong đó, miễn cho lại tới cái ngoài ý muốn, đem mấy thứ này đều cấp lãng phí. Nàng nhưng còn có đệ đệ muội muội muốn dưỡng đâu. Liệt cốc từ ngoại hướng trong xem, phảng phất vạn trượng vực sâu giống nhau thâm thúy. Cũng thật bước vào trong đó, ngươi là có thể phát hiện kỳ thật này đáy cốc khoảng cách phía trên cũng bất quá 1800 trượng khoảng cách mà thôi. Điểm này khoảng cách, đối với tại nơi đây nội không chịu tu vi trói buộc Âu Dương Nhàn tới nói, kia thật sự chỉ là một ý niệm là có thể nhảy đi lên chuyện này. Bởi vậy, nàng mặc dù đột nhiên không kịp dự phòng dưới bị ném xuống dưới, cũng không vội không hoảng hốt mà, còn có nhàn tâm đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh tới. Nay một cẩn thận đánh giá, Âu Dương Nhàn liền nhịn không được, nhỏ giọng nhắc mãi một câu. Nếu là Tĩnh Nhi tại nơi đây sợ là sẽ nhạc điên. Liệt cốc chỗ sâu trong, đều không phải là bên ngoài người suy nghĩ một cái khác địa ngục, ngược lại như là một chỗ bảo địa. Quanh thân trải rộng vô số kỳ hoa dị thảo, muôn hồng nghìn tía, hoa đoàn cầm thốc, có chút thực vật còn phong quang, huỳnh quang lập lòe, giống như đầy trời đầy sao, lại là đem nơi đây sấn đến như bóng đêm tiên giới giống nhau mỹ lệ. Nhưng mỗi một vị trải qua quá huyết vũ tinh phong tu sĩ đều biết được, càng là mỹ lệ sự vật, này sau lưng thường thường cất giấu càng thêm thật lớn nguy hiểm. Cho nên mặc dù đối mặt nhiều như vậy cao giai linh thực dụ hoặc, Âu Dương Nhàn cũng vẫn chưa bị choáng váng đầu óc, ngược lại trở nên càng vì bình tĩnh cẩn thận, thậm chí liền ngoại tán thần thức đều trở về thu nạp vài phần. Dù vậy, nên chúng chiêu khi, nàng vẫn là chúng chiêu. Hi hi hi. Ha ha ha. Ha ha ha. Phân loạn quỷ dị tiếng cười quanh quẩn bên hai, ồn ào đến vốn là choáng váng đầu không thôi Âu Dương Nhàn càng thêm mê huyễn, nàng ninh chặt cặp kia đẹp mày đẹp, giơ tay thỉnh ấn huyệt thái dương, xoa nhẹ vài cái, muốn giảm bớt này phân choáng váng cảm, lại không làm nên chuyện gì. Phóng nhãn nhìn lại, chung quanh là một mảnh vui mừng hồng, bên ngoài vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người đều đang nói cắt tường chúc mừng linh tinh lời nói, nghe bọn họ nói chuyện với nhau, tựa hồ có người nào ở thành thân giống nhau. Nàng làm sao vào nhân ra thành thân hiện trường? Trong đầu vừa mới hiện lên như vậy một ý niệm, cửa phòng đột nhiên mở ra liền đem nàng phân loạn suy nghĩ hoàn toàn rào đến càng thêm vần đục, lại là liền chính mình nguyên bản là cái gì thân phận đều bắt đầu mơ hồ đi lên. Chúc mừng vinh an quận chúa, chúc mừng vinh an quận chúa. Vào cửa đều là nữ nhân, thả mỗi một vị trên người sở mặc quần áo đều cực kỳ phú quý tinh xảo, nhìn lên liền biết là những cái đó gia đình giàu có quý phụ nhân. Mà lúc này, nàng đang bị này đó quý phụ nhân nhóm vây quanh ở bên trong liều mạng mà khen tặng. Trên cơ bản mỗi một vị vào cửa đều đến hướng về phía nàng nói như vậy đại một câu, tựa hồ có cái gì thiên đại mà chuyện tốt buông xuống đến trên người nàng đi giống nhau. Đương nhiên, thực mong mà, Âu Dương Nhàn liền biết được hôm nay đối với nàng tới nói, thật là một kiện ngày đại hỷ, bởi vì tân nương tử chính là nàng. Nàng muốn thành hôn. Kìa tân lang là ai? Vừa mới nghĩ đến này vấn đề, đáy lòng liền không tự chủ được mà dâng lên một cổ, sắc ý. Ân, nàng êm đẹp mà vì cái gì như vậy tưởng thì phu. Âu Dương Nhàn cảm giác chính mình trở nên càng thêm mơ hồ. Đúng rồi. Nếu nàng đều phải thành hôn, kia nàng muội muội đâu? Muội muội chỗ nào vậy? Không đúng. Nàng mẫu phi liền sinh nàng cùng đệ đệ hai cái, nơi nào tới muội muội? Chương 94. Gõ gõ đánh đánh chiêng trống, kèn sô na thanh trương hiển vui mừng, khắp nơi răng đèn kết hoa một mảnh hồng, toàn bộ Thiên Dương thành mọi người đều đắm chìm ở vui mừng bên trong. Các ba cánh vui mừng mà mặc vào nhất thể diện xiêm y liễu, đi đến trên đường. Gặp người liền nói vài câu cắt tường lời nói, từ đầu đến cuối, bọn họ trên mặt ý cười liền không tiêu đi xuống quá. Muốn hỏi ra sao thiên đại hỷ sự, mới lệnh đến bọn họ như thế vui mừng. Nói ngày đó ở ra qua chiến trường phía trên, ra qua gian trá, còn muốn dùng kịch độc mưu hại chúng ta bệ hạ, hạnh đến Vinh An quận chúa kịp thời mang binh đuổi tới cứu giúp. Chư vị đều biết, Vinh An quận chúa cùng bệ hạ vốn là có sơn minh chi ước, kinh này một chuyện, lẫn nhau gian tình cảm càng hơn vọng tích. Hôm nay hạ Thái Bình, cũng tất cả đều đến ích với bệ hạ cùng Vinh An quận chúa chi công, mà nay ngày đó là bệ hạ đại hôn, cả nước chúc mừng. Trà lâu quán rượu gian thuyết thư thành không dứt, người nghe chẳng sợ đối với bệ hạ cùng tương lai hoàng hậu chi gian chuyện này sớm nghe qua trăm ngàn hồi, lúc này lại nghe một lần, cũng như cũ nghe được mùi ngon, hết sức chăm chú mà chút nào không dám phân thần. Bên ngoài vui mừng náo nhiệt, lúc này Cẩm Dương quận vương phủ nội chỉ biết càng thêm náo nhiệt vui mừng. Trước Cẩm Dương quận vương Âu Dương Tĩnh Vũ đã là chết trận xa trường, mà lão vương phi nhân chịu không nổi tang tử chi đau, một bệnh không dậy nổi, triền miên giường bệnh không bao lâu, cũng đi theo buông tay quý thiên. Mà bị lưu tại trong phủ kế vương phi cũng bởi vậy sinh non thêm khó sinh, thân mình đại không bằng trước không nói, sinh hạ hài tử còn cùng cái đòi nợ quỷ giống nhau ngày ngày lăn lộn với nàng. Ngắn ngủn bất quá nửa năm thời gian, lại là đem êm đẹp một người cha tấn đến không có người dạng. Nhưng có Âu Dương Nhàn phân phó hảo y thì hảo dược dưỡng, nàng chính là muốn chết cũng không xong. Chỉ có thể tiếp tục như vậy dày vò mà tồn tại chịu tội, khắc sâu mà thuyết minh cái gì là sống không bằng chết. Sợ hãi với Vinh An quận chúa tàn khốc thủ đoạn, hiện giờ toàn bộ Cẩm Dương quận vương phủ đều bị này nắm giữ nơi tay, tân Cẩm Dương quận vương lại là cùng với một mẹ đẻ ra ruột thịt đệ đệ, thả qua hôm nay, nàng đó là toàn bộ Hoa Quốc trừ bỏ Thái Hậu ở ngoài nhất tôn quý nữ nhân, mũi nhọn chi thịnh, ai cũng không dám dễ dàng đắc tội. Hỉ phong trong vòng, Âu Dương Nhàn chính đoan trang mà ngồi ngay ngắn với trước bàn trang điểm. Tùy ý trong nhà cha mẹ chồng cụ ở, nhi nữ song toàn, gia tộc hòa thuận toàn phúc phu nhân tới cấp chính mình xe mặt. Sợi tơ hỗn tạp, ở trên mặt một quát mà có chút rất nhỏ đau, nhưng này hết thể đều ngăn không được nàng trong lòng vui sướng. Nhớ tới cái kia đối người ngoài luôn là giả bộ một bộ lạnh nhạt bộ dáng, đối với chính mình liền động bất động luôn là thẹn thùng người, nàng kia viên thình thịch loạn nhảy tâm liền cùng tẩm mật ong giống nhau, ngọt tư tư. Lúc này Âu Dương Nhàn, hoàn toàn liền đem chính mình coi như một vị sắp xuất giá tân nương. Nàng hoài thấp thỏm lại thẹn thùng tâm, trên mặt còn phải cường trang chấn định, chờ đợi hôn lễ lưu trình từng hạng mà triển khai, chờ mong cùng người nọ lại lần nữa lấy tân thân phận gặp mặt. Rốt cuộc, ở phức tạp lại khiến người mệt mỏi hôn lễ giai đoạn trước nghi thức lúc sau, Âu Dương Nhàn từ Âu Dương ra một vị đường ca cõng, đệ đệ ở bên đưa, cuối cùng ngồi trên đi trước hoàng cung Tiệu Hoa, cũng hoặc là nói là Phượng Liễn Cảng vì thỏa đáng. Đương kim bệ hạ đại hôn, vì làm các ba tánh cùng nhau chúc mừng, cũng vì trương hiển hoàng gia huy nghiêm, hoàng hậu Phượng Liễn là yêu cầu ở Thiên Dương thành nội tha một vòng lúc sau, mới có thể đưa vào trong cung cùng hoàng thượng cử hành thành hôn đại điển cùng phong hậu đại điển. Ở bên đường các bá tánh tiếng hoan hô chung, xa hoa tinh xảo Phượng Liễn chậm rãi từ 28 vị kiệu phu nâng, vô số đeo đao hộ vệ bảo hộ, một chút mà đi trước. Phượng Liễn bốn phía cũng không phong vách tường, mà là buông xuống rất nhiều tu tinh xảo long phượng hoa văn đỏ thâm tơ lụa. Bay tán loạn tơ lụa không ngừng theo gió phiêu lãng, xuyên thấu qua tơ lụa gian khoảng cách, rất nhiều người còn có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó đoan thân ngồi một vị người mặc đỏ thâm áo cưới tuyệt sắc nữ tử, nàng trên đầu chẳng sợ đội khăn đoan, cũng không ảnh hưởng này đoan chính ngẩng đầu. Mắt nhìn phía trước, chiêu hiện ngạo cốt. Vô số ba cánh sôi nổi quy lạy, một vì đối hoàng tộc sợ hãi, nhị cũng vì hoàng hậu đối hoa quốc Giang Sơn an nguy trả giá, cho nên thành tâm tôn kính. Âu Dương Nhàn ngồi ở lay động nhoáng lên kiệu hoa trong vòng, đồng dạng xuyên thấu qua khăn đoan cùng tơ lụa khoảng cách trộm mà quan sát đến ngoại giới hết thảy, mắt thấy các ba cánh đối nàng cung kính kính yêu, mắt thấy bốn phía này rực rỡ vui mừng trường hợp. Lúc này nàng, đáy lòng đột nhiên có chút mờ mịt. Vào cung sau, nàng tương lai sẽ như thế nào? Quý Bác Nguyên có thể hay không trước sau như một mà đối nàng hảo. Nàng, muội muội đâu? Ta có muội muội sao? Nguyên bản Phùng Đông Châu tay không tự chủ được mà lại xoa ngực, cảm thụ được trong đó vững vàng nhảy lên, Âu Dương Nhàn lại lần nữa như thế tự hỏi chính mình. Không biết vì sao, muội muội một từ chi với nàng, tựa hồ đã là thành trong mắt chấp niệm, nàng luôn là cảm thấy chính mình hẳn là còn có cái muội muội, có cái cùng chính mình giống nhau đại, cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc, tính tình rồi lại chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược song sinh muội muội. Nhưng ở nàng trong trí nhớ, nàng rõ ràng chi nhớ rõ mẫu phi liền sinh nàng cùng đệ đệ hai cái, kia tới muội muội. Kiếp trước Tôn Vũ Nhu sinh cái kia sao? Ân. Cái gì kiếp trước? Trong đầu đột nhiên hiện lên một tia cái gì, tốc độ quá nhanh, Âu Dương Nhàn chưa kịp bắt lấy nó, nhưng cặp kia nguyên bản bị bịt kín một tầng xương xám hai mắt, lại uổng phí sáng lên một tia quang. Kế tiếp hết thể liền giống như đột nhiên bị người dùng tay kích thích thời gian giống nhau, đột nhiên mau vào không ít. Tuần phố xong, Âu Dương Nhàn liền theo kiệu hoa bị đưa vào trong cung, trang nghiêm túc mục kim loan điện nội, cũng đã là biến thành một mảnh màu đỏ hải dương. Thân là tương lai hậu cung chi chủ, đây là Âu Dương Nhàn lần thứ hai bước vào này gian đại biểu cho thiên hạ quyền thế đại môn, cũng là cuối cùng một lần. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, thành hoàng đế nữ nhân, liền ý nghĩa nàng yêu cầu buông trong tay hết thể quyền lợi, chỉ vì hắn một người mà sống. Bước vào cửa điện bước chân uổng phí một đốn. Âu Dương Nhàn nguyên bản kiên định tâm lại bắt đầu dao động. Nàng thật sự nguyện ý, từ bỏ trong tay hết thảy, sau này nhân sinh chỉ vì một người nam nhân mà sống sao. Kể từ đó, việc nặng này một đời, lại đến tột cùng có gì ý nghĩa? Việc nặng. Khăn đoan dưới giữa mày lại lần nữa hoài nghi mà nhăn lại, nàng dừng bước chân, đằng trước nắm lụa đỏ dẫn đường nàng hỉ bà tự nhiên cũng đi không đặng. Nháy mắt, trong điện tức khắc một tĩnh, sở hữu nguyên bản còn đang cười người đều động lại biểu tình. Sôi nổi nghi hoặc về phía Âu Dương Nhàn nhìn lại, không rõ nàng đột nhiên nháo đến này vừa ra là chuyện như thế nào. Nhàn nhi. Một tiếng ôn nhã lãng duyệt tiếng nói vang lên, ngay sau đó Âu Dương Nhàn liền cảm thấy chính mình long phượng khăn đoan bị người nhấc lên, nàng không khỏi dương mắt hướng về trước mắt người nhìn lại. Hắn cùng chính mình giống nhau, thân chung một bộ đỏ thấm thêu kim long hỉ bào, đầu đội đế quan, toàn thân vui mừng màu đỏ càng thêm sấn đến này mặt như quan ngọc, tuấn mỹ thanh tuyển, người này không phải Quý Bác Nguyên lại là ai? Nguyên lai là Quý Bác Nguyên thấy Âu Dương Nhàn dừng lại ở cửa đại điện, chờ không kịp, liền không màng lễ bộ đại thần ngăn trở, tự mình đi xuống tới đón tiếp nàng. Ôn Nhu thâm tình ánh mắt chăm chú nhìn ở Âu Dương Nhàn trên người, Quý Bác Nguyên đối với nàng vươn tay, Ôn Nhu nói, Nhàn nhi, tới. Hơi cúi đầu, nhìn kia rối đến chính mình trước mặt kia chỉ khớp xương rõ ràng bàn tay to, Âu Dương Nhàn đầu ngón tay giật giật, tưởng nâng lên tay đem chính mình giao phó đi ra ngoài, nhưng thân thể không biết tên kháng cự rồi lại ngăn trở nàng động tác. Tựa hồ nhìn ra Âu Dương Nhàn chần chờ, Quý Bác Nguyên không hề có không kiên nhẫn, ngược lại dùng càng thêm ôn nhu sủng nịch ánh mắt nhìn nàng, nhẹ giọng hướng nói, không sợ, có ta ở đây. Được câu này bảo đảm, Âu Dương Nhàn tựa hồ bị xúc động cái gì tiếng lòng giống nhau, trong mắt sương mù càng thêm dày đặc, nàng nâng lên tay, chậm rãi đem chính mình tay đáp ở Quý Bác Nguyên trên tay. Tỉ tỉ, liền ở Quý Bác Nguyên đang chuẩn bị vui sướng hồi nắm Âu Dương Nhàn tay là lúc, một tiếng thình lình xảy ra tiếng kêu thảm thiết chợt cả kinh Âu Dương Nhàn mở to hai mắt. Tỷ tỷ cứu ta. Ha ha ha. Vô dụng, nơi này người đều bị ta cô mẫu chi đi rồi, biểu muội hôm nay liền từ biểu ca đi. Cô ngay, xuất sinh. Có hay không người a? Tỷ tỷ cứu mạng a. thanh thanh nữ tử kêu thảm thiết chấn đến Âu Dương Nhàn đầu đau nhức, những cái đó thanh âm đều giống như sâu nhất sợ hãi giống nhau, gắt gao mà quấn quanh nàng, lệnh nàng không được sống yên ổn. Phần 89. Nàng không khỏi đôi tay che lại đầu, thần sắc thống khổ, trong miệng theo bản năng mà nỉ non nói, buông ta ra muội muội, đừng chạm vào nàng. Hỗn đản, ta giết ngươi. Giết ngươi. Xuất sinh toàn bộ đều đáng chết. Nhàn Nhi. Nhàn Nhi. Ngươi làm sao vậy, đừng làm ta sợ. Âu Dương Nhàn trước người Quý Bắc Nguyên bị nàng đột nhiên bộ dáng hoảng sợ, vội vàng đôi tay đỡ nàng, thần sắc quan tâm hỏi. Hắn ý đồ trấn an Âu Dương Nhàn rõ ràng, nhưng lúc này đã là lâm vào trong hỗn loạn, Âu Dương Nhàn căn bản nghe không thấy hắn đang nói cái gì. Phanh. Có thứ gì hung hăng mà đụng phải xà nhà thanh âm. Tích tắc ngay sau đó, là một mảnh đầm địa tích thủy thanh. Chết. Chết người a. Còn có nam tử hoảng sợ tiếng thét chói tai. Âu Dương Nhàn đột nhiên an tĩnh lại, hai mắt vô thần mà nhìn thẳng phía trước, sắc mặt nháy mắt đánh mất huyết sắc. Quý Bắc Nguyên đang muốn tiến lên ôm nàng an ủi là lúc, chung quanh cảnh sắc uổng phí biến hóa, từ đỏ thấm hỉ đường đổi thành tái nhợt linh đường, hắn kinh ngạc mà quay đầu, lại thấy kia linh đường phía trên sở cung phụng linh bài phía trên tên, thình lình chính là Âu Dương Nhàn. Nhưng làm hắn kinh tủng đến cũng không phải chính mắt nhìn thấy thê tử linh vị, mà là cái kia ngã vào linh đường xà nhà phía trước, cùng thê tử lớn lên giống nhau như lúc, lại người mặc một bộ thuần trắng đồ tang, xiêm y liễu tán loạn, sắc mặt trắng bệnh đến không hề huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, ngạch tế mạo huyết nữ tử. Kia với linh đường phía trước tìm chết nữ tử tự nhiên là dùng toàn lực, này va chạm, nàng không chỉ có đem chính mình cái chán đều đâm lõm, trào ra máu tươi còn đem này tố bạch linh đường đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Chỉ liếc mắt một cái, Quý Bác Nguyên cùng Âu Dương Nhàn đều có thể nhẹ nhàng kết luận, nàng đã là chết đến không thể càng chết. Thính Nhi, Âu Dương Tĩnh, cơ hồ là đồng thời nhớ tới thanh âm, nhưng một cái là kinh giận, một cái khác lại là chần chờ. Nhưng kế tiếp hết thể cũng không cần lại tiếp tục đi xuống, phóng lên cao cuồng bạo hoán khí lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, đem nguyên bản giống như tiên cảnh liệt cốc dưới nền đất hủy thành một mảnh phế tích. Vô số ẩn thân với đáy cốc quỷ vật nhóm đều chịu không nổi này đáng sợ lực lượng, hốt hoảng chạy trốn mà ra. Nhưng kia nổi điên lệ quỷ căn bản không quan tâm, lại là phát rồ mà thấy vật liền hủy, gặp quỷ liền sát, nùng như máu sát khí đem lần này thiên địa bao phủ, lại là dẫn động đến vô số quỷ lực mãnh liệt mà đến, trình xoắn ốc chi thế chảy ngược mà xuống. Đây là cái gì tồn tại, phát cái điên cư nhiên còn có thể thăng cấp. Mỗ vị tâm trí tương đối cao quỷ vật khiếp sợ mà nhìn phía sau cách đó không xa thanh thế to lớn tiến giai động tĩnh, ghen ghét đến muốn mắng nương tâm đều có. Đúng là hàng so hàng muốn ném, người so người muốn chết, quỷ so quỷ đến vong, không đường sống còn. Bên ngoài như thế nào, Âu Dương Nhàn cũng không biết được. Lúc này nàng, chính hai mắt đỏ đậm mà nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, ngăn cản chính mình tiếp tục nổi điên loạn công kích nam tử cao lớn, lòng tràn đầy lệ khí xúi dục nàng đi giết cái này người, nhưng đối phương cường hãn uy áp rồi lại đem nàng gắt gao mà áp chế tại chỗ, không thể động đậy. Ngươi là người phương nào? Nàng thanh âm khàn khàn mà dò hỏi. Dãy rùa hồi lâu, phát hiện chính mình vô luận như thế nào đều phản kháng không được đối phương, Âu Dương Nhàn cuối cùng hơi chút khôi phục vài phần lý trí. Ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm kia dung sắc yêu nghiệt tuấn mỹ thanh niên. Nghe vậy, đối phương yêu mị thượng chọn mắt phượng lười biếng mà mắt lé Âu Dương Nhàn giống nhau, môi đỏ hơi câu, khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, Minh Vương, thường. Chương 95. Vô Lan kiếm môn, thủ kiếm sơn đỉnh. Đầy trời đại tuyết tung bay, khắp nơi ngân trang tố khỏa, ở đỉnh núi chi đỉnh, chỉ có một tòa lẻ loi động phủ đứng sừng sững này thượng, này cửa đá nhắm chặt, đã là có mấy chục năm hơn chưa từng mở ra qua. Động phủ ngoại cũng không tiểu đồng chờ đợi, nhưng bị nhân thiết lập không ít cảm giác trận pháp, một khi cửa đá mở ra, kia thiết lập trận pháp người liền có thể nháy mắt biết được bên trong người đã là xuất quan. Cửa đá trong vòng, lại là mảy may không chịu ngoại giới băng hàn phong tuyết ảnh hưởng, ngược lại ấm áp như xuân, giống như thâm xuân ấm dương. Bên trong chỉ có một gian đơn sơ thạch thất ở giữa bày một cái trắng thuần đệm hương bù, này thượng chính khoanh chân ngồi ngay ngắn một vị tóc đen như lông quạ, dung sắc tuấn mỹ, vóc người cao dài thanh niên nam tử. Hắn hai mắt hơi hợp, tựa ở ngủ say, cũng hoặc ở trầm tư, một bức thần hồn không ở thể bộ dáng. Đột nhiên, tựa hồ là thần hồn nháy mắt trở về cơ thể giống nhau, khép hờ hai mắt nháy mắt mở, nhẹ nhẹ lánh mang chợt lóe mà qua, theo sau lại biến thành vô tận thâm thúy yên tĩnh. Nhàn Nhi một tiếng nhẹ nhàng thở dài rơi rụng ở yên tĩnh trong thạch thất, theo sau lại trừ khử không tiếng động, hóa thành hư vô. Ngao ô ô ô ăn một chút đồ vật đi. Mấy cái trái cây lăn xuống ở Âu Dương Tĩnh tay bên. Đem vốn là ngủ đến không thế nào an ổn nàng bừng tỉnh. Vừa mới mở mắt ra, liền nhìn đến trước mắt một viên phóng đại đầu sói, sớm chiều ở chung như vậy mấy ngày, Âu Dương Tĩnh sớm thành thói quen sói xám làm bạn, thấy vậy cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại lộ ra một mặt ôn nhu miệng cười, giơ tay sờ sờ sói xám lông xù xù đầu to, an ủi nói, ta không đói bụng, chỉ là có chút vây, không cần lo lắng. Ngao Ô chính là ngươi đã liên tục ngủ vài thiên. Quý Bắc Hãn lo lắng mà nhìn Âu Dương Tĩnh, nhân tính hóa mà nâng lên lang chảo đáp ở cái chán của nàng thượng, làm bộ phải cho nàng thí nghiệm nhiệt độ cơ thể. Nhưng chảo hạ thịt lót sở cảm thụ độ ấm lại so với chi hôm qua còn muốn càng thêm băng hàn vài phần. Lúc này Quý Bắc Hãn căn bản là không có đang sờ một người cảm giác, ngược lại tựa hồ đang sờ một khối mềm mại khối băng giống nhau, hàn băng đến xương. Âu Dương Tĩnh sắc mặt tái nhợt mà ghé vào một đống sạch sẽ da thú trung gian, này đó là sói xám đã nhiều ngày thấy nàng không thoải mái chuyên môn cho nàng làm ra cho nàng nghỉ ngơi dùng. Lúc này sói xám thịt lót đáp ở cái chán của nàng thượng, ấm hô hô, mềm như bông, phá lệ thoải mái, khiến cho nàng không khỏi giống chỉ miêu nhi giống nhau không tự chủ được mà cọ cọ, nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, ấm áp, thoải mái. Méo mó đầu sói, thấy móng vuốt phía dưới Âu Dương Tĩnh lộ ra này phó thoải mái bộ dáng, Quý Bắc Hãn liền thu hồi móng vuốt, cũng không đợi Âu Dương Tĩnh phát ra kháng nghị, hắn liền tiến lên vài bước, đoàn thân mình nằm sấp xuống tới, đem Âu Dương Tĩnh bao vây trong ngực trùng, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể cho nàng sưởi ấm. Chẳng sợ trong lòng ngực kiều mềm thân hình lãnh đến đáng sợ, tới gần nàng cũng không thoải mái, nhưng hắn cũng không cảm thấy đây là cái gì gian nan sự. Ô ô nhiều ít ăn một chút. Móng vuốt ba kéo mấy viên linh quả lại đây, để sát vào Âu Dương Tĩnh bên môi, soi sám thấp giọng nức nở hống nàng ăn vài thứ. Bị phiền đến không được, chẳng sợ lại vây, Âu Dương Tĩnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nửa ngồi dậy, phía sau lưng rúc vào sói xám trên người, đôi tay ôm một viên linh quả, liền cùng con thỏ giống nhau túi đầu gầm gầm gầm. Này đó linh quả đều là Quý Bắc Hãn hao tổn tâm cơ từ thập phương lĩnh trung tìm thấy linh khí nhất ôn hòa, phẩm giai tốt nhất trái cây, nhập khẩu ngọt thanh hơi toan, cùng với mỹ vị thịt quả, còn có một cổ dòng nước gấm linh lực chảy vào Âu Dương Tĩnh trong bụng, làm nàng nhiều ít khôi phục bộ phận tinh thần. Gặm xong một cái, có sức lực Âu Dương Tĩnh tự nhiên mà cầm lấy cái thứ hai tiếp tục gặm, ăn đến một nửa, nàng đột nhiên ngừng lại, ưu sầu mà thở dài, lẩm bẩm, mệt mỏi quá, tỷ tỷ đến tột cùng đang làm gì a? Nghe vậy, sói xám tam giác nhĩ mẫn cảm mà dựng lên, xa xo đã nhắm lại lang mục cũng nháy mắt mở, một tia suy nghĩ sâu xa từ trong đó chợt lóe mà qua, cuối cùng quy về hư vô. Nhưng chỉ có sói xám biết được, ở kia một khắc, hắn đến tột cùng làm hạ một cái gì quyết định. Sư huynh, nơi này có cái lạc đơn nữ tu. Đang lúc Âu Dương Tĩnh trầm mê gặm linh quả, Quý Bắc Hàn đắm chìm ở suy nghĩ sâu xa là lúc, hai người nghỉ ngơi sơn động ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ kêu gọi, ngay sau đó là một trận hỗn độn tiếng bước chân. Phát hiện người tới không có ý tốt, Quý Bắc Hãn nháy mắt cảnh giác mà đứng lên, đem Âu Dương Tĩnh che ở phía sau, ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm ngoài động người tới. Nay đoàn người tổng cộng có 7 người, đều là diện mạo tuổi trẻ nam tu, mỗi một vị nhìn bị sói xám che ở phía sau Âu Dương Tĩnh đều giống như đang nhìn một con đợi làm thịt sân dương, kia ánh mắt, thực sự lệnh người cảm thấy không vui. Đối mặt cảnh này, liền gần nhất không chịu nổi thân hình mỏi mệt luôn là mệt dã rời Âu Dương Tĩnh đều nhịn không được mạnh mẽ nhắc tới tinh thần. Đôi tay lặng lẽ sờ hướng về phía bên hông treo túi tiền thượng. Lúc này khoảng cách thí luyện mở ra đã là đi qua 7 ngày có thừa, còn lại không đủ 3 ngày thời gian, khiến cho thập phương lĩnh nội còn lại mọi người tranh đấu đến càng thêm kịch liệt. Trên cơ bản, mỗi một vị có thể bảo tồn đến nay tu sĩ, trên người ít nhất đều có thượng trăm khối hào bài. Bởi vậy, vì an toàn, đại đa số tu sĩ cũng đã là kết minh, tổ chức thành đoàn thể Chỉ có số rất ít còn ở đơn độc hành động. Mà nếu có ai có thể vận may gặp được một cái lạc đơn tu sĩ, đó là tuyệt đối sẽ không đem này buông tha. Âu Dương Tĩnh mấy ngày gần đây tuy rằng thân mình không lớn thoải mái, nhưng nàng ỷ vào sói xám trợ giúp, cũng rất là đoạt không ít hào bài. Đương nhiên, nàng giống nhau chỉ cướp bóc không giết người, cũng may mắn từ ngày thứ 5 bắt đầu, sở hữu còn lưu tại thập phương lĩnh nội các tu sĩ liền nhận được truyền âm, từ thí luyện thời gian quá nửa bắt đầu, nếu có ai trên người hào bài bằng không, liền trực tiếp bị loại trừ, cưỡng chế rời đi thập phương lĩnh. Cho nên chẳng sợ Âu Dương Tĩnh đoạt như vậy nhiều người, cũng không sợ bị nhân sự sau trả thù. Bởi vì cảm giác được tỷ tỷ lúc này trạng huống giống như không đúng lắm, cho nên nàng còn riêng thừa dịp thân mình không như vậy buồn ngủ thời điểm, chuyên môn đi tìm mặt khác tu sĩ, nhiều đoạt không ít hào bài. Sợ đến chính là tỷ tỷ gặp được phiền toái, không rảnh đoạt hào bài, đến lúc đó nàng cũng hảo đều phân một ít cấp tỷ tỷ. Lúc này trên người nàng hào bài nghiêm túc thô sơ giản lược một số, không có 500 cũng có hơn 400. So với những người khác muốn nhiều thượng không ít, cho nên bị nhóm người này người theo dõi, Âu Dương Tĩnh thật sự một chút đều không ngoài ý muốn. Bởi vì không thể dùng chữ vật pháp khí, chẳng sợ một cái hào bài lại như thế nào tiểu xảo, mấy trăm cái chất đống ở bên nhau kia cũng thật sự thực đục lỗ, ít nhất trước mặt này 7 cái trong lúc vô ý xông tới nam tu nhóm đã là bị Âu Dương Tĩnh sau lưng những cái đó hào bài cấp câu dẫn linh hồn nhỏ bé, đôi mắt chừng đến độ thẳng. Hôi hôi! Thật sự vây được không được, Âu Dương Tĩnh chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng, cũng không đợi đối phương trước phản ứng lại đây, trực tiếp liền hô một tiếng. Sói Sam tuân lệnh, nháy mắt như manh thu ra ác, hung ác về phía kia 7 cái nam tu lao thẳng tới mà đi. Kia 7 cái nam tu nguyên bản nhìn Âu Dương Tĩnh một cái mảnh mai nữ tu mang theo một con lang, còn tưởng rằng đó là nàng khế ước linh thú, đáy lòng liền tồn vài phần coi khinh. Nhân bọn họ phía trước cũng gặp được quá một vị am hiểu ngự thú tu sĩ, cùng với giao thủ sau phát giác 10 đại tông môn vì chân chính công bằng, cư nhiên đem này đó tu sĩ khế thú cũng cấp hơn nữa phong ấn. Không có yêu lực khế thú chẳng sợ móng vuốt như cũ sắc bén, nhưng đối với mặt khác tu sĩ mà nói đều không phải là không thể chiến thắng, chỉ cần người nhiều một ít, thủ đoạn tàn nhẫn một ít, giải quyết khế thú cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Đáng tiếc, những người này trăm triệu không nghĩ tới, này chỉ sói xám kỳ thật là một con nguyên bản liền sinh tồn ở thập phương lĩnh nội từ trước đến nay là người tới. Cho nên, kết quả là chú định thảm thiết. Âu Dương Tĩnh đều không cần đứng lên, sói xám liền dứt khoát lưu loát mà giải quyết này 7 cái tìm tra người, còn chi kỷ mà đưa bọn họ trên người hào bài đều cấp thu nạp đi rồi. Vui vẻ mà nhìn theo bọn họ bị một con từ trong hư không chợt xuất hiện bàn tay khổng lồ bắt đi. Nay chỉ bàn tay khổng lồ chính là một loại linh khí ngoại phóng thủ đoạn, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có cũng đủ linh khí có thể chống đỡ thuật pháp này thi triển. Cũng bởi vậy, Âu Dương Tĩnh mới có thể thông qua việc này, phán đoán đến ra bọn họ ở thập phương lĩnh nội nhất cử nhất động vẫn luôn đều bị người sở giám thị, cho nên nàng chẳng sợ đã là biết được chính mình thần thức có thể dùng, lại như cũ không dám mở ra hồ lô không gian, đem này dò số bài ném vào đi. Nhưng nàng vẫn là lợi dụng hồ lô không gian cấp tỷ tỷ để lại cái tin tức, đáng tiếc, đợi vài ngày, chỉ rơi vào cái đá chìm đáy biển, tin tức toàn vô. Có này 7 người hào bài, Âu Dương Tĩnh đỉnh đầu thượng hào bài số lập tức liền gia tăng đến 1.000 nhiều. Ở nàng sở nhìn không tới thập phương lĩnh ngoại, chính tê tê ai ai mà đứng không ít người, bên trong trừ bỏ 10 đại tông môn riêng tới rồi xem náo nhiệt các đệ tử ngoại, còn có không ít bị từ bên trong đào thải ra tới tu sĩ. Bọn họ bị đào thải sau không cam lòng rời đi, liền lưu tại nơi đây tiếp tục quan khán những người khác thí luyện. Lúc này, ở 10 đại tông môn mỗi một con thuyền chiến thuyền phía trên, đều phóng ra một tảng lớn quang bình, mỗi một mảnh quang bình nội đều xuất hiện thập phương lĩnh nội cảnh sát, bên trong muôn hình muôn vẻ không ít người. Có chút đang ở chiến đấu kịch liệt, có chút thượng ở ẩn nút, còn có chút ỷ vào có linh thú sủng, chính vô tâm không phổi mà nằm ở hào bài đôi thượng hô hô ngủ nhiều. Cái kia có linh thú sủng nữ tu, đã làm cho bọn họ bên ngoài những người này hâm mộ ghen tị hận hồi lâu. Mắt thấy nàng sói xám nhẹ nhàng lại giải quyết 7 người, thu hoạch một đống lớn hào bài. Phần 90. Theo sau ở thập phương lĩnh ngoại một tòa cao tới trăm trượng một bài phía trên, lại là một trận ánh sáng nhạt hiện lên, Âu Dương Tĩnh ba chữ giống như ngồi phi kiếm giống nhau, hưu đến một chút liền từ đệ thập nhất danh thoán lên tới thứ 6 danh, tiện sát liên can người vây xem. Cái này nữ tu, cũng quá vận may đi. Không biết là ai đệ không biết bao nhiêu lần phát ra cùng loại cảm thán. Không có biện pháp, ai làm nhân ra vận khí tốt đâu. Một cái khác nghe nói lời này, người ngữ khí hê ẩm mà châm chọc nói. Các ngươi như thế nào không nói, có lẽ là bởi vì nhân gia lớn lên đẹp, liền cậu đều có thể hấp dẫn đâu. Có thể nói ra lời này tất nhiên là ghen ghét Âu Dương Tĩnh mỹ mạo nữ tu. Trên đời này luôn là không thiếu ghen ghét người, nhưng thân là đương sự Âu Dương Tĩnh rất có thể liền đối phương là ai đều không hiểu được, cũng không biết những người này đến tuột cùng ở ghen ghét cái gì. Vô Lan kiếm môn chiến thuyền phía trên. Sớm đã thông qua linh căn thí nghiệm Âu Dương Thư Chính theo Trọng Phong đứng ở bong tàu thượng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mặt trên Âu Dương Tĩnh thân ảnh, thỉnh thoảng còn sẽ một bức kiêu ngạo bộ dáng Nga chỉ vào mặt trên Âu Dương Tĩnh cùng bên cạnh đi ngang qua sư tỷ sư huynh các sư thúc nghiêm túc nói, tỷ tỷ, đây là tỷ tỷ của ta. Đáng yêu tiểu bộ dáng thần khí đến không được, chọc đến rất nhiều tình yêu chật ních nữ tu nhóm cho hắn tắc không ít điểm tâm linh quả, để có thể đổi lấy tiểu khả ái một cái mỉm cười ngọt ngào thêm một câu xinh đẹp tỷ tỷ thật tốt. Nghe xong lúc sau thật thật là thân hình sảng khoái. Dẫn tới mỗi lần Trọng Phong dẫn hắn ra tới, đều thật sâu mà hoài nghi chính mình này đồ nhi sợ không phải cái chuyên môn lừa ăn lừa uống đi. Đáng tiếc hắn mỗi ngày lại không chịu nổi hắn làm ầm ĩ, mang theo hắn ra tới xem hắn các tỷ tỷ. Nói là các tỷ tỷ, kỳ thật từ mấy ngày trước Âu Dương nhàn ngoài ý muốn bị nước trôi sau khi đi, liền ở Quang Bình Thượng mất đi tung tích, thậm chí còn nàng hào bài thứ tự cũng chỉ ở lót đế chi vị, một chút cũng chưa gia tăng, tự nhiên cũng không động đậy quá. Ngược lại là Âu Dương Tĩnh rất là sinh động, thường thường có thể ở Quang Bình nhìn thấy thân ảnh của nàng. Tuy rằng đại bộ phận thời điểm nàng tựa hồ đều thực vây mà đang ngủ, nhưng ỷ vào một thân luyện dược bản lĩnh hơn nữa sói xám bảo hộ, Âu Dương Tĩnh thứ tự vẫn là một thoáng ba thước cao. Này không, đều đã bước vào tiền mười chi liệt. Chương 96. Với anh, cùng với một tiếng vang lớn, đen nhánh xúc tua hung hăng ném trên mặt đất, đại địa nháy mắt ra nẻ, đánh khởi vô số đá vụn, bùi đất phi dương. Ở xúc tua điên cuồng công kích là lúc, một đạo màu đỏ thân ảnh linh hoạt mà xoa thật dài xúc tua, dừng ở mặt khác một bên trên đất trống. Chưa đứng vững, đỉnh đầu lại truyền đến một đạo kình phong, Âu Dương Nhàn mũi chân dùng sức, lại sau này nhảy một bước, né tránh lại một đạo lăng không ném tới xúc tua. Liệt cốc nơi, một con không biết từ đâu mà đến xúc tua quái vật chính mở to ghê tởm cự miệng, phẫn nộ mà gào giống, hiển nhiên đối với con mồi lại lần nữa đào tẩu mà cảm thấy bất mãn. Mắt thấy Âu Dương Nhàn chạy thoát, nó lại một lần múa may nổi lên đầy người xúc tua, hướng về nàng lại lần nữa điên cuồng mà bọc đánh mà đi. Dây dưa không xong, Âu Dương Nhàn không kiên nhẫn mà ninh khởi mi, linh hoạt mà mấy cái nhảy lên, lại thoải mái mà né tránh xúc tua quái vật công kích. Nhưng vẫn luôn bị ngoạn ý nhi này dây dưa, nàng cũng dần dần mất đi kiên nhẫn. Huyết anh, thương còn bị kia treo ở bầu trời xem diễn người nào đó chặt chẽ chộp vào trong tay, nàng cũng không mặt khác tiện tay vũ khí, chỉ có thể tay không dùng mà chơi ngưng kết ra một thanh trường. Dạng vũ khí, hướng về xúc tua quái vật xúc tua trực tiếp mua cường công mà đi. Huyết hồng liệt hỏa hóa thành một thanh uy vũ trường. Thương, này thượng thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, nóng cháy vô cùng, nếu bị thứ nhất đánh công kích thật, không chỉ có sẽ bị trường thương gây thương tích, còn sẽ bị kia cực nhiệt liệt hỏa sở bỏng cháy. Chính là, ở liệt hỏa trường, thương vừa mới thành hình, còn chưa tới kịp đánh trúng xúc tua quái vật là lúc, một đạo từ phía chân trời bay tới cường hãn quỷ lực lập tức liền đem Âu Dương Nhàn trong tay liệt hỏa trường thương đánh tan. Ngươi làm gì? Khó thở Âu Dương Nhàn nếu không phải bị trước mắt xúc tua quái vật cấp dây dưa ở, xác định vững chắc sẽ tức giận đến quay đầu hận chịu cái kia dám can đảm như thế trêu chọc chính mình chết hỗn đản. Bản tôn nói, chỉ có thể trốn, không được công kích. Thương lăng không lập với trời cao phía trên, rũ mắt lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm Âu Dương Nhàn ở xúc tua quái bức bách hạ chật vật tránh né bộ dáng, chút nào không dao động. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khó thở Âu Dương Nhàn lúc này giống như là cái một chút liền tạc pháo. Chúc, ai chọc tạc ai? Không nghĩ làm gì, chỉ là làm ngươi bình tĩnh thôi. Thương nhàn nhàn mà nói, cảm nhận được trong lòng bàn tay huyết anh. Thương không an phận mà run rẩy, hắn nhàn nhạt phiết qua đi liếc mắt một cái, nói, an tĩnh. Vô cùng đơn giản mà một cái từ, lại ẩn chứa vô tận uy hiếp, sợ hãi liên lụy chủ nhân, huyết anh. Thương tức khắc cũng không dám lại động, an tĩnh như vật chết. Nhưng thật ra cái so ngươi chủ nhân thông minh. Yêu nghiệt đến cực điểm tuấn mỹ khuôn mặt thượng lộ ra một tia vừa lòng thần sắc, nhưng đang xem hướng liệt cốc nội táo bạo mà mau phát cuồng Âu Dương Nhàn khi, lại biến thành một mảnh bất đắc dĩ, thật là cái quật cường tiểu nha đầu. Cảm giác đem người giáo huấn đến không sai biệt lắm, Thương lúc này mới động đầu ngón tay, nhẹ nhàng bâng cơ mà bắn ra một chút tinh hỏa tiểu ngọn lửa. Kia tiểu ngọn lửa run run rẩy rẩy mà, phảng phất phong hơi lớn một chút đều có thể đem này nháy mắt tắt, mà khi thứ nhất tiếp xúc đến xúc tua quái vật, kia chợt dâng lên nóng cháy liệt viêm liền Âu Dương Nhàn đều không thể không tạm lánh mũi nhọn. Chấn động mà trợn to hai trong mắt, gần chỉ là một cái trong chớp mắt công phu, nguyên bản còn lệnh Âu Dương Nhàn bối rối không thôi xúc tua quái vật cư nhiên một cái đối mặt đã bị thương hỏa cấp thiêu thành cho tàn. Này xúc tua quái vật da dày thịt béo, tu vi thấp một ít tu sĩ toàn lực một kích đều không nhất định có thể làm này bị thương. Âu Dương Nhàn ở vô pháp công kích nó dưới tình huống còn có thể không bị nó gây thương tích, gần chỉ là bởi vì thời gian dài tránh né mà làm cho tự thân hình tượng chật vật một ít mà thôi, cũng đã xem như phi thường lợi hại. Nhưng tên này vì thương hồng y dìa nam tử bất quá nâng nâng đầu ngón tay ném cái tiểu ngọn lửa, liền đem này quái vật thiêu đến chỉ còn một phùng hôi, có thể nghĩ thực lực của hắn đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại. Ít nhất không phải hiện nay Âu Dương Nhàn có khả năng chống lại. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, ở xác nhận chính mình hoàn toàn đánh không lại đối phương lúc sau, Âu Dương Nhàn nháy mắt thu hồi bạo nộ tư thái, còn có rảnh triển lãm một phen thân là đại gia quý nữ sinh ra đoan trang điển nhã. Không biết vị công tử này đến tuột cùng có gì chuyện quan trọng, như thế cùng ta như vậy cái tiểu nữ tử nhiều làm dây dưa. Âu Dương Nhàn hàm xúc mà nhấp môi cười, khắc sâu mà thuyết minh cái gì kêu đáy lòng hận đến muốn chết, trên mặt còn thân thiết như thân nhân giống nhau ấm áp mỉm cười. Nhưng thật ra có thể trang thật sự. Thương sống lâu như vậy, cái dạng gì người quỷ đều kiến thức qua, biến sắc mặt nhanh như vậy thật đúng là lần đầu tiên kiến thức. Bất quá cái gì kêu ta cùng với ngươi làm dây dưa, ngay từ đầu động thủ trước người không phải ngươi sao? Thương nhướng mày, trêu ghẹo nói. Vạn bối xúc động phạm sai lầm, còn thỉnh tiền bối tha thứ. Âu Dương Nhàn mặt không đổi sắc địa đạo, nhìn kia thái độ, nhưng thật ra co được giãn được thật sự. Nhưng mặc cho ai ở hảo cảnh trung chính mắt lại lần nữa thấy song sinh muội muội bỏ mình, khi đến tạc nứt là lúc đột nhiên chạy ra một cái không thể hiểu được ra hỏa nói cái kia hảo cảnh chỉ là dùng để đậu nàng chơi chơi, chỉ sợ không ai có thể nhận đến hạ khẩu khí này đi. Nếu không phải nàng thực lực không bằng người, nàng đã sớm ấn thương khuôn mặt tuấn tú trên mặt đất dùng sức mà cọ sát. Mặc dù Âu Dương Nhàn ở chính mình một phen giáo huấn lúc sau biểu hiện đến ngoan ngoãn, nhưng thương là người nào, hắn sống thượng vạn năm, cái gì yêu ma quỷ quái không kiến thức quá, Âu Dương Nhàn cái này ngàn năm tiểu quỷ tiểu kỹ xảo hắn còn không bỏ ở trong mắt. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm nhiều, tiểu nha đầu muốn bản tôn truyền thừa, liền đi thông qua bản tôn khảo nghiệm đi. Thương xua xua tay, tỏ vẻ không nghĩ lại cùng Âu Dương Nhàn cọ sát đi xuống, đề tài trực tiếp tiến vào chính đề. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì giống nhau, trên mặt lộ ra một lộng không có hảo ý cười xấu xa, này mặt cười tuy rằng không quá thân thiện, thậm chí còn ẩn chứa tràn đầy ác ý, nhưng xứng với hắn yêu nghiệt đến cực điểm tuấn nhan, lại cũng đẹp cực kỳ. Đáng tiếc Âu Dương Nhàn liền liếc mắt một cái đều không nghĩ nhiều xem một chút hôn đản này mặt, nơi nào sẽ đi thưởng thức nhân ra sắc đẹp. Kỳ thật cũng không khó, chúng ta lệ quỷ chi lưu tổng cũng không rời đi một cái chém giết cắn nuốt tuần hoàn, chỉ cần ngươi có thể đem này mấy chỉ tiểu gia hỏa cấp làm thịt, bản tôn truyền thừa tự nhiên về ngươi sở hữu. Lưu lại như vậy một đoạn lời nói sau, thương thân ảnh liền nháy mắt biến mất không thấy. Huyết anh. Thương trợn trọng đến tự do, ông mà một tiếng chạy nhanh bay trở về Âu Dương Nhàn bên cạnh người. Sợ lại lần nữa bị kia đại hỗn đảng cấp bắt đi. Đáng tiếc lúc này Âu Dương Nhàn đã là không công phu của nó, nàng chính sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm từ bốn phương tám hướng chậm rãi bước ra tới hung ác cự thú. Cốt long cá sấu khổng lồ, bát hoang xà, xích diễm diễm sư, cơn lốc chiến ưng, còn có Á Kỳ Lân, hắn thật đúng là để mắt ta. Âu Dương Nhàn khỏe miệng liền cười khổ đều câu không đứng dậy, này đó hung thú nào một con không phải thực lực ở hợp thể kỳ đỉnh đáng sợ tồn tại. Bản thân hung thú thực lực liền so với tầm thường yêu thú hiếu thắng, huống chi này đó ẩn chứa thượng cổ thần thú huyết mạch hung thú, thả lúc này bất quá hóa thần đỉnh Âu Dương Nhàn chính là cùng bọn họ kém một cái đại giai đâu. Nàng vừa mới thăng cấp bị thương kịp thời đánh gãy, bản thân liền có chút quỷ lực không xong, lúc này lại gặp phải như vậy nhiều hung thú, trận chiến đấu này, thế tất là chàng khổ chiến. Nhưng chỉ cần là chiến đấu, Âu Dương Nhàn liền không có đáng sợ. Huyết anh. Thương nháy mắt dung nhập Âu Dương Nhàn trong cơ thể. Nàng lại lần nữa biến thành lệ quỷ hình thái, thả không biết có phải hay không bị này đó hung thú nhóm kích thích, nàng thú hóa tư thái trở nên càng thêm thâm nhập. Đỉnh đầu ẩn ẩn đỉnh ra hai cái tiểu xảo long rắc giống nhau đồ vật, kim quang lập lòe, lại là lộ ra vài phần thánh khiết hơi thở. Năm con hung thú bên trong Á Kỳ Lân ở Âu Dương Nhàn biến đổi vì lệ quỷ hình thái là lúc, liền có chút táo bạo mà bảo bảo chân, gào giống một tiếng, đột nhiên hướng về Âu Dương Nhàn hoành hướng mà đi. Âu Dương Nhàn năm ngón tay hóa quỷ trảo. Đột nhiên bắt lấy hoành hướng mà đến Á Kỳ Lân đơn căn long giác. Á Kỳ Lân lực đạo quá lớn, đâm cho Âu Dương Nhàn đột nhiên sau này lui thật dài một khoảng cách, nàng gót chân dùng sức chống mặt đất, bị lôi ra lưỡng đạo thật dài dấu vết, thô sơ giản lược một phòng trừng, ít nhất có mấy chục trượng xa. Chân chính Kỳ Lân ta đều nuốt một cái, ngươi bất quá là cái á loại, còn tưởng ở trước mặt ta chơi hoành. Âu Dương Nhàn cười lạnh một tiếng, nhận thấy được sườn phương bay nhanh tới gần nguy hiểm, cũng không trở về phòng, lại là dựa vào trọng thương nguy hiểm. Trực tiếp mở ra không biết khi nào che kín răng nanh miệng, một ngụm cắn thượng Á Kỳ Lân long giác. Giống. Á Kỳ Lân ăn đau đến giống to ra tiếng, liều mạng dãy rủa. Nhưng chính như Âu Dương Nhàn lời nói, nàng nếu nuốt quá một con chân chính Kỳ Lân thần thú, lại như thế nào không biết Kỳ Lân nhất tộc mạch máu nơi. Đừng nhìn Á Kỳ Lân chỉ là một con có được tiểu bộ phận Kỳ Lân huyết mạch đá loại, nhưng này nhược điểm ở này trên người giống nhau áp dụng, thậm chí còn càng vì nghiêm trọng. Nếu nói thật Kỳ Lân không có trên đầu long giác, nhiều lắm cũng liền nguyên khí đại thường, còn không bị chết đi, kia Á Kỳ Lân không có này duy nhất long giác, kia đã có thể chỉ còn lại có tử lộ một cái. Ở Âu Dương Nhàn cắn thượng Á Kỳ Lân long giác là lúc, từ mặt bên tập kích mà đến xích diễm diễm sư cùng cơn lốc chiến ứng cũng tùy theo mà đến. Xích diễm diễm sư một ngụm cắn thượng Âu Dương Nhàn tay trái cánh tay, đáng sợ miệng khổng lồ trực tiếp đem nàng toàn bộ cánh tay đều cấp xé rách xuống dưới, thả này trong cơ thể cuồng bạo xích diễm chi lực cũng toàn bộ mà nhảy vào Âu Dương Nhàn trong cơ thể. Khiến cho nàng giống như đặt mình trong với lửa cháy bên trong giống nhau, thống khổ vô cùng. Mà cơn lốc chiến ưng tắc trường mình một tiếng, hai cánh hữu lực mà một phiến, toàn bộ ưng liền biến thành một chi mũi tên rời dây cung giống nhau, ở cơn lốc trợ cầm dưới hướng về Âu Dương Nhàn bể mặt sông thẳng mà đi. Cơn lốc chiến ưng bén nhọn ưng mổ nhắm chuẩn chính là Âu Dương Nhàn hữu mục, đối mặt như thế nguy cơ, người bình thường đều sẽ lựa chọn lập tức từ bỏ trong tay con ngồi chật vật chạy trốn. Nhưng đã bị buộc ra hung tính Âu Dương Nhàn đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn. Nàng căn bản không tránh không né, tùy ý cơn lốc chiến ưng mổ hạt hai mắt của mình, thậm chí còn mượn này lực đạo, một ngụm đem Á Kỳ Lân long giác gầm xuống. Giống, Á Kỳ Lân không cam lòng mà nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng không có long giác, nó cũng chặt đứt sinh cơ, cuối cùng chỉ có thể bị phẫn mà ngã xuống, thê lương mà chết đi. Một ngụm mà nhấm nuốt trong miệng cứng rắn long giác, lúc này Âu Dương Nhàn hình tượng so với lệ quỷ còn muốn khủng bố vạn lần. Nàng không chỉ có không có một cái cánh tay, mù một con mắt, thân thể mặt ngoài còn thường thường xuất hiện bị liệt hỏa đốt cháy hỏa phao tiêu ra, đầm địa huyết nhục chảy xuôi mà xuống, khiến cho nàng giống như từ 18 tầng địa ngục bò ra ác quỷ giống nhau đáng sợ. Như thế bộ dáng nàng, thậm chí còn cả kinh còn lại 4 con hung thú thoáng lui một bước nhỏ, khiếp đảm với này chỉ ác quỷ tàn nhẫn điên cuồng. Ha ha ha! Một đám ngốc tử, ta hiện tại chính là quỷ, quỷ chi linh thể, nơi nào có cái gì huyết nhục đáng nói. Phần 91. Trao phúng mà cười lạnh một tiếng, theo Á Kỳ Lân che giấu với long giác trong vòng lực lượng bị chính mình dần dần cắn ướt, Âu Dương Nhàn tan vỡ trong mắt bay nhanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, tân cánh tay mọc ra, liền làn da mặt ngoài bỏng rát dấu vết đều dần dần biến mất, hóa thành từng mảnh trắng non non mịn da thịt. Cắn nuốt Á Kỳ Lân Âu Dương Nhàn, trên người thú hoa dấu vết ngược lại biến thiếu rất nhiều. Nhưng nàng đối diện 4 con hung thú đều có thể cảm giác đến, nàng lực lượng trong nháy mắt này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù tu vi còn chưa thăng cấp, nhưng nàng hiện giờ thực lực lại đủ để chính diện theo chân bọn họ còn lại 4 con chống chọi. Đây là kiểu gì đáng sợ lực cắn nuốt? Chương 97. Liều mạng lưỡng bại câu thương, dứt khoát lưu loát mà đem Á Kỳ Lân giải quyết rất. Âu Dương Nhàn vẫn chưa lộ ra chút nào đắc ý thần sắc, ngược lại biểu tình càng thêm cảnh giác mà nhìn chăm chú còn lại 4 con hung thú. Nhưng nếu là cẩn thận phân biệt, liền có thể từ nàng đáy mắt chỗ sâu trong nhìn ra nhẹ nhẹ nhất định phải được. Chính như thương lời nói, ác quỷ vốn dĩ cắn nuốt mà sống, ai đều nhảy không khai cái này tuần hoàn, mặc dù nàng vì muội muội có điều thu liễm, nhưng rốt cuộc bản chất vẫn là vì ác, nếu như thế, chính diện đối với đưa đến bên miệng bữa tiệc lớn nàng, lại như thế nào mặc kệ này dễ dàng tránh thoát. Thẳng đến giờ phút này, nàng cũng minh bạch thương dụng ý, này mấy chỉ hung thú tuy là khảo nghiệm, nhưng cũng là một phần lễ vật. Vấn đề chỉ tại đây phân đại lễ nàng đến tuột cùng có hay không năng lực ăn xong mà thôi. Mặt chữ ý nghĩa thượng ăn. Hiển nhiên, Âu Dương Nhàn đều không phải là một cái sợ hai khiêu chiến người, thậm chí còn loại trình độ này khiêu chiến, mới có thể chân chính kích phát ra nàng chiến ý, duy nhất xin lỗi chính là muốn liên lụy muội muội vì nàng lo lắng. Cái này ý niệm bất quá chợt lóe mà qua.